Trên tấm bia đá dùng Mạc Nhĩ Tháp văn tự, có khắc ba đại tự, Ám Linh Vực. Nơi này là Ám Linh Vực. Mai Lâm hướng phía bốn phía nhìn, ngoại trừ trên mặt đất một ít đống loạn thạch, cùng với xanh mượt cỏ xanh, còn dư lại chính là một mảnh hoang vu, thấy thế nào đều là một cái hoang phế tiểu đảo, ở đây tại sao có thể là Ám Linh Vực? Đùa gì thế? Ám Linh Vực ở nơi này dạng một cái đất cằn sỏi đá trên hoang đảo. Vừa dứt lời, Mai Lâm trong thai chợt vang lên một hồi tiếng cười chói tai, hắc hắc, rốt cục lại có người đến, trẻ tuổi thi pháp giả, hoan nên đi tới Ám Linh Vực. Mai Lâm trong lòng cả kinh, hắn vội vàng xoay người, lại thấy vừa khối kia một người cao từ xưa trên tấm bia đá, lại dần dần bay ra khỏi một đạo nửa trong suốt bóng mờ, sau đó bóng mờ dần dần thành hình, cuối cùng biến thành một toàn thân đen như mực, tản ra u quang hắc miêu. Hắc miêu phiêu lơ lửng trên không trung, một đôi ánh mắt lại chính xác đỏ lên trắng nhợt, lẳng lặng nhìn chằm chằm Mai Lâm, thập phần quỷ dị. Chương 105, Tay Mơ Pháp Sư. Hắc miêu bước chậm ở trên hư không trung, to ngắn đuôi nhẹ nhàng bãi động, không biết vì sao, Mai Lâm trong đầu lại nghĩ con này kỳ quái hắc miêu, động tác rất ưu nhã. Một con mèo động tác rất ưu nhã. Mai Lâm thậm chí cũng hoài nghi, chính mình có phải là hay không điên rồi. Trẻ tuổi thi pháp giả, không nên dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta là vĩ đại phỉ đức nhĩ đại pháp sư thân thủ minh khắc xuống tấm bia đá chi linh, vĩ đại ám linh vực người thủ hộ, vĩ đại địch địch ma tư đại nhân. Tại hắc miêu liên tiếp vĩ đại trùng, Mai Lâm cảm giác có chút không nói gì, con này cổ quái hơn nữa rất thần khí hắc miêu, miệng phun nhân ngôn, là một loại Mai Lâm không hiểu tồn tại, hơn nữa cũng cùng ám linh vực có liên quan, hẳn là có thể hướng nó hỏi ám linh vực chuyện. Bởi vậy, Mai Lâm hướng hắc miêu khẽ không người hành lễ, cung kính nói, vĩ đại địch địch ma tư đại nhân, ta có ám linh vực tín vật. Đến nơi này, mời địch địch ma tư đại nhân chỉ dẫn ta tiến nhập ám linh vực. Nghe được Mai Lâm giọng của rất cung kính, Hắc Miêu có vẻ rất hài lòng, tiếp tục nói, trẻ tuổi thi pháp giả, ngươi sắp muốn tiến vào ám linh vực, chẳng lẽ không nên cống hiến cho vĩ đại địch địch ma tư đại nhân một ít nguyên tố tinh thạch sao? Nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Bất quá con này Hắc Miêu lại có chút bất mãn, giọng nói trở nên bén nhọn lên, trẻ tuổi thi pháp giả, xin chú ý. Tại trước mặt ngươi chính là vĩ đại địch địch ma tư đại nhân. Nguyên tố tinh thạch tuy rằng chân quý, nhưng ngươi không nên keo kiệt, vô luận là kia hệ nguyên tố tinh thạch, băng hệ, hỏa hệ, thổ hệ, cũng không hỏi đề. Đương nhiên, băng hệ nguyên tố tinh thạch, vị đạo hay nhất, vĩ đại địch địch ma tư đại nhân sẽ rất thích. Bất quá nếu là không có băng hệ nguyên tố tinh thạch, thổ hệ cũng không thành vấn đề. Nhìn Hắc Miêu thuộc như lòng bàn tay một vậy nói ra rất nhiều nguyên tố tinh thạch, Mai Lâm thì khẽ lắc đầu một cái, trực tiếp nói: Thực sự xin lỗi, vĩ đại địch địch ma tư đại nhân, ta cũng vậy lần đầu tiên nghe nói nguyên tố tinh thạch, trên người cũng không có bất kỳ nguyên tố tinh thạch. Ách! Hắc miêu động tác hơi hơi cứng đờ, một đôi hồng màu trắng mắt, càng tản mát ra một tia hôi mông mông quan mang. Nguyên lai là tay mơ pháp sư. Chết tiệt, vĩ đại địch địch ma tư đại nhân, lại tại một cái tay mơ pháp sư trước mặt nói nhiều như vậy. Hắc miêu giọng nói đại biến, thanh âm cũng dần dần trở nên bén nhọn lên, làm cho Mai Lâm đều cảm giác được rất chói tai. Tay mơ pháp sư, vĩ đại địch địch ma tư đại nhân hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mai Lâm nhìn hình như sắc báo nổi hắc miêu, bất đắc dĩ lắc đầu, lại bị một con mèo khách sáo. Tuy rằng con này hắc miêu thoạt nhìn đều không phải thông thường mèo, nhưng bị nói thành chính xác tay mơ pháp sư, trong lòng hắn vẫn còn có chút phiền muộn. Hắc miêu thân hình bắt đầu dần dần trở thành nhạt, trong nháy lại thành một đoàn bóng mờ. Sau đó đoàn bóng ma này trùng càng bạo phát ra một tiếng không gì sánh được bén nhọn thanh âm, gần như làm cho không người nào có thể chịu được. Ngu xuẩn tiểu ba ba, mau ra đây tiếp khách. Theo hắc miêu bén nhọn thanh âm hạ xuống, Mai Lâm thấy rõ ràng, tại tấm bia đá phía sau, nguyên bản thoạt nhìn trống trải địa phương, lại bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn sóng gợn, một vòng khuếch tán. Siêu. Một đạo thân ảnh theo sóng gợn trung đi ra, chính xác một người mặc hắc bào tử, khuôn mặt giàn mua, không có bất kỳ biểu lộ gì, thoạt nhìn như là được mặt tê liệt một vậy lao đầu. Lao đầu này sau khi xuất hiện, hắc miêu liền biến thành một đoàn bóng mờ. Trực tiếp chui vào tấm bia đá chung. Tiếp khách. Mai Lâm nhìn cái này có phần mặt tê liệt lao đầu, coi lại mắt trước người tấm bia đá, trong lòng cảm thấy một hồi không rõ ác hàn. Trẻ tuổi thi pháp giả, đi theo ta. Thoạt nhìn hình như mặt tê liệt một vậy lao đầu, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mai Lâm, lập tức giọng nói bình tĩnh nói với Mai Lâm. A, không cần kiểm tra tín vật sao. Pháp sư đại nhân. Lao đầu liếc nhìn Mai Lâm nói, ngươi có thể gọi cấp lý ba pháp sư. Đương nhiên. Cấp lý ba pháp sư tiếp tục nói, nếu không có ám linh chỉ hoàn, thì không cách nào xúc động phù văn pháp trận, mai chỉ hoàn sẽ là của ngươi thân phận, nhớ kỹ chớ làm mất, bằng không, ngươi liền không cách nào nữa tiến nhập ám linh vực. Mai Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, Xem ra cái này Mai Chỉ Hoàn mới là hắn tiến vào ám linh vực then chốt, mặc dù có thi pháp giả đến Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch, nếu là không có Chỉ Hoàn, cũng thì không cách nào xúc động này phù văn pháp trận, thì càng ra đừng muốn tiến vào ám linh vực. Cấp Lý Ba pháp sư nhẹ nhàng giơ tay lên ngón tay, tại ngón tay của hắn thượng, cũng giống như Mai Lâm, có một đen như mực sắc chỉ hoàn. Dùng tinh thần lực kích thích chỉ hoàn thượng phù văn pháp trận, đây là tiến nhập ám linh vực biện pháp duy nhất. Cấp Lý Ba pháp sư thản nhiên nói. Mai Lâm gật đầu, dùng tinh thần lực kích thích chỉ hoàn thượng thần bí phù văn. Xôn xao. Trong giây lát, một hồi tia sáng chói mắt xuất hiện, ngay sau đó, Mai Lâm thấy trước người Cấp Lý Ba pháp sư trực tiếp đi về phía trước vài bước, thân ảnh của hắn lại một chút liền biến mất không thấy. Mai Lâm cũng gấp mang đi về phía trước vài bước, đồng nhiên, hắn thấy hoa mắt, đợi được đường nhìn khôi phục bình thường, lại thấy mới vừa rồi còn trống rỗng tiểu đảo, đã hoàn toàn thay đổi một hình dạng. Từng ngọn cực lớn tháp cao, cao vót trong mây, phía trên còn tản ra một loạt u ám quang mang, Mai Lâm ngẩng đầu, lại ngắm không được đỉnh tháp, cũng không biết những thứ này tháp cao đến tột cùng cao bao nhiêu. Không ở trên đảo, vừa không thấy được có thế này đổ sộ tháp cao. Mai Lâm nhịn không được hỏi, nếu là ở trên đảo nhỏ, thế này đổ sộ tháp cao, Mai Lâm sẽ không nhìn không thấy. Trước mặt Cấp Lý Ba pháp sư cũng không quay đầu lại nói, tự nhiên là tại trên đảo, bất quá là một cái phù văn pháp trận đem toàn bộ ám linh vực đều bao phủ, cho nên tại tiểu đảo ngoại vi, chính xác nhìn không thấy chân chính ám linh vực. Chỉ có mang theo ám linh chỉ hoàn thi pháp giả, kích phát rồi ám linh chỉ hoàn thượng phù văn, mới có thể thấy chân chính ám linh vực. Mai Lâm âm thầm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đang cực kỳ chấn động. Thế này một cái khổng lồ đảo nhỏ, lại đều bị một cái phù văn pháp trận cho bao phủ ở, nếu không có ám linh chỉ hoàn, căn bản là không cách nào tìm được ám linh vực. Có thể bố trí ra thần kỳ như vậy phù văn pháp trận thi pháp giả, nhất định là một pho tượng cường đại khó có thể tưởng tượng thi pháp giả. Bố trí ra thế này một cái khổng lồ mà thần kỳ pháp trận, là vị nào pháp sư? Cấp Lý Ba pháp sư, như trước mặt không thay đổi hồi đáp, chính xác ám linh vực người khai sáng, vĩ đại Phỉ Đức Nhĩ đại pháp sư. Bên ngoài tấm bia đá trong địch địch ma tư đại nhân, chính là trước đây Phỉ Đức Nhĩ đại pháp sư Minh Khắc Phủ Văn Pháp Trận chi linh. Minh Khắc Phủ Văn Pháp Trận, lại đều có thể sinh ra linh tính, Phỉ Đức Nhĩ đại pháp sư tại Phủ Văn học một đạo thượng tạo nghệ, đơn giản là bất khả tư nghị. Cấp Lý Ba pháp sư tuy rằng như trước mặt không chút thay đổi, nhưng theo trong giọng nói, nhưng cũng có thể nghe ra ngoài đối Phỉ Ngươi Đức đại pháp sư sùng kính. Phỉ Đức Nhĩ đại pháp sư. Mai Lâm âm thầm nhớ kỹ tên này, ám linh vực người khai sáng. Bố trí phủ văn pháp trận lại có thể bao phủ lớn như vậy một cái tiểu đảo, còn có tại Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch này phủ văn pháp trận, nói không chừng đều là xuất từ Phỉ Đức Nhĩ đại pháp sư tay. Được rồi, bên trong có người an bài cho ngươi thân phận cùng nơi ở, cùng với ngươi ở đây ám linh vực cùng tùy đạo sư. Mặt không thay đổi Cấp Lý Ba pháp sư đem Mai Lâm dẫn tới một chỗ trước thềm đá, sau đó liền trực tiếp xoay người ly khai. Mai Lâm nhìn phía trước trên thềm đá lượng đạo đại môn, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới. Chương 106 Phân phối. Đẩy ra đại môn, Mai Lâm đi thẳng vào. Phòng trong, chính xác một cái căn phòng thật lớn, trên mặt đất tương khảm dường như cái gương vậy chân chuột mà cục gạch, bốn phía tường trắng thượng, lộ vẻ mấy bức nhân vật bức họa, trông rất sống động. Phòng khách hai bên, còn có mấy cây lớn cây cột, lại dường như thủy tinh giống như vậy, trong suốt trong sáng. Đi vào phòng khách, tựu như cùng đặt mình trong tại mộng ảo chung giống như vậy. Bất quá trong đại sảnh lại không bao nhiêu người, còn có một chút mặc áo bào cho thi pháp giả. Có phần lười biếng gục xuống bàn, mãi đến phát hiện Mai Lâm đến, trong đó một ít thi pháp giả mới tỉnh lại tinh thần, nhìn chằm chằm Mai Lâm. Mai Lâm tiến lên khẽ không người nói, ta là Huy Nhĩ Sâm. Mai Lâm, mới vừa tới đến ám linh vực, Cấp Lý Ba pháp sư làm cho ta tới nơi này. Lại là một tân nhân. Đem ngươi chỉ hoàn đệ tới kiểm tra một chút. Một người trong đó giữ lại râu cá chê áo bào cho pháp sư, thản nhiên nói. Mai Lâm đưa ngón tay thượng chỉ hoàn gỡ xuống, đưa cho đối phương. Người này áo bảo cho pháp sư nhẹ nhàng vuốt ve chỉ hoàn, sau đó trên người tản mát ra một tia nguyên tố ba động, lại làm cho chỉ hoàn tản mát ra một tia quang mang nhàn nhạt, phía trên thần bí phủ văn càng rõ ràng có thể thấy được. Sau đó, áo bảo cho pháp sư khẽ gật đầu, ngón tay giữa hoàn trả lại cho Mai Lâm, tĩnh bình tĩnh nói, đúng vậy, đích xác là ám linh chỉ hoàn, ngươi tên là Mai Lâm. Mai Lâm gật đầu, áo bảo cho pháp sư liền tiếp tục nói, Mai Lâm pháp sư, mặc kệ trước ngươi là thân phận gì, một khi gia nhập ám linh vực. Như vậy ngươi liền trở thành ta ám linh vực chung một thành viên. Bất quá ngươi bây giờ còn chưa phải là nhất cấp thi pháp giả, cho nên không thể trở thành ám linh vực thành viên chính thức, chỉ có thể là tạm thời thành viên. Nếu là ở 3 năm sau khi, ngươi còn không có trở thành một cấp thi pháp giả, như vậy ngươi đem bị ám linh vực tịch thu ám linh chỉ hoàn, đồng thời trục xuất ra ám linh vực. Áo bào cho pháp sư sắc mặt hết sức nghiêm túc, đem ám linh vực một ít quy củ đều cặn kẽ nói một lần. Mai Lâm nghe rất tỉ mỉ, thì ra là có tín vật, cũng vẹn vẹn còn có thể trở thành là ám linh vực tạm thời thành viên mà thôi, nhưng lại phải tại trong vòng 3 năm trở thành một cấp thi pháp giả, bằng không, sẽ bị tống xuất ám linh vực. Nhất cấp thi pháp giả, chính là một cái cứng nhắc tiêu chuẩn, ngay cả ngả tháp lao đầu đã ở pháp thuật bản chép tay chung đề cập tới, chỉ có trở thành một cấp thi pháp giả, mới cũng coi là một gã chân chính thi pháp giả. Như ám linh vực như vậy thi pháp giả tổ chức, nếu muốn trở thành thành viên chính thức, tự nhiên phải là nhất cấp thi pháp giả đã ngoài mới có thể. Những thứ này ngươi đều nghe rõ. Đều rõ ràng. Mai Lâm gật đầu, trong vòng 3 năm trở thành một cấp thi pháp giả, đối có cụ trận hào Mai Lâm mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã tại thức hải bên trong bắt chước 3 pháp thuật mô hình, chỉ cần tinh thần lực cũng đủ, vậy hắn thậm chí có thể bắt tay vào làm tân chức nhất cấp thi pháp giả. 3 năm thời gian, cho dù là cấp thấp minh tường thuật, cũng đủ làm cho hắn tinh thần lực tăng trưởng đến nhất cấp thi pháp giả trình độ. Rất tốt. Áo bào cho pháp sư gật đầu, tiếp tục nói, ngươi cấu kiến mấy người pháp thuật mô hình. 3. Mai Lâm thành thật trả lời. 3. Ngoài Mai Lâm dự liệu, đối diện áo bào cho pháp sư nhưng lắc đầu liên tục, vẻ mặt tiếc hận vẻ, tựa hồ đối với Mai Lâm đã cấu kiến 3 pháp thuật mô hình, cảm thấy tiếc nuối. Lẽ nào 3 pháp thuật mô hình còn chưa đủ? Mai Lâm nhíu mày một cái, 3 pháp thuật mô hình, đã có thể bắt tay vào làm tân chức trở thành một cấp thi pháp giả. Mặc dù ám linh vực chính xác một cái cường đại thi pháp giả tổ chức, nhưng Mai Lâm thực lực như vậy, vậy cũng không tính là quá kém mới là, thế nào những thứ này áo bào cho pháp sư nhưng thế này gục đầu tiếc hận thần sắc. Những thứ này chỉ là Mai Lâm trong đầu lóe lên ý niệm trong đầu, hắn cũng không có lập tức hỏi. Áo bào cho pháp sư khẽ lắc đầu sau khi, trong tay vừa lộn, một đạo bạch quang hiện lên, một khối trong suốt trong sáng đá thủy tinh liền xuất hiện ở trên bàn. Đem tất cả của ngươi tinh thần lực, đều tụ tập tại đá thủy tinh thượng. Áo bào cho pháp sư chỉ trên bàn đá thủy tinh, đối Mai Lâm ý bảo. Mai Lâm gật đầu, đem tinh thần lực nhanh chóng tụ tập ở tại đá thủy tinh thượng, đột nhiên, đá thủy tinh thượng lại tản mát ra một tia nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Thấy đá thủy tinh thượng quang mang, áo bào cho pháp sư lại là lắc đầu, thấp giọng nói, được rồi, tinh thần lực của ngươi cũng giống như vậy, nhưng lại đã cấu kiến 3 pháp thuật mô hình. Sau đó, cái này vài tên áo bào cho pháp sư lại tại cùng nhau thương nghị một hồi. Sau đó một gã áo bào cho pháp sư liền vội vã ly khai phòng khách. Một lát sau, áo bào cho pháp sư đã trở về, ở phía sau hắn còn theo một gã cô gái trẻ tuổi. Lạc Lâm tạm, Mai Lâm mới vừa tới đến ám linh vực, người đưa hắn dẫn đến Lý Áo pháp sư tháp cao trung đi, sau này hắn theo Lý Áo pháp sư học tập. Áo bào cho pháp sư chỉ Mai Lâm, đối Lạc Lâm tạm ý bảo nói. Mai Lâm tỉ mỉ đánh giá Lạc Lâm tạm, đối phương xem niên kỷ cũng không lớn, một đầu màu vàng sẫm cuộn sóng quyển tóc ngắn. Trắng nón trên cổ của mang một cái lóe sáng hạc liên, thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng khoan khoái cùng gợi cảm. Đi theo ta. Lạc Lâm tạp đối Mai Lâm thản nhiên nói, lập tức liền xoay người ly khai phòng khách. Mai Lâm theo sát ngoài sau lưng, chờ ly khai phòng khách sau khi, Mai Lâm nhịn không được hỏi, Lạc Lâm tạp pháp sư, cái này ám linh vực trong chính xác phân phối thế nào? Phân phối thế nào? Rất đơn giản, căn cứ tư chất thật là tốt hư hỏng phân phối, ngươi không phải mới vừa tiến hành rồi khảo thí sao? Lạc Lâm tạp khẽ lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Mới vừa rồi là khảo thí. Mai Lâm nhíu mày một cái, vừa này áo bào cho thi pháp giả thần tình, nhưng không tính là có bao nhiêu thỏa mãn. Lạc Lâm tạp ngừng lại, nhìn từ trên xuống dưới Mai Lâm nói, ngươi là Lưu Lạc pháp sư. Mai Lâm gật đầu, cái này cũng không có gì hay giấu giếm. Vậy ngươi đã cấu kiến pháp thuật mô hình. 3. Lạc Lâm tạp nghe vậy, thở dài nói, thảo nào đem ngươi phân phối cho Lý Áo pháp sư, ngươi đã cấu kiến 3 pháp thuật mô hình. Đã triệt để định hình, nếu là pháp thuật mô hình bất ổn, chính xác không có biện pháp trở thành cường đại hơn thi pháp giả. Mai Lâm đã nghe được Lạc Lâm tạp nói bóng gió, thì ra là hắn thành công cấu kiến 3 pháp thuật mô hình, không chỉ có điều không phải ưu thế, ngược lại thì thật to hoàn cảnh xấu. Thay lời khác mà nói, Mai Lâm tiềm lực quá nhỏ, không bị này áo bào cho pháp sư đoán được, cơ bản thuộc về có cũng được không có cũng được loại hình. Pháp thuật mô hình bất ổn, đây là bất kỳ một cái nào thi pháp giả tối kỵ, ám linh vực pháp sư. Tự nhiên sẽ không tin tưởng một cái Lưu Lạc thi pháp giả, ở bên ngoài xây dựng pháp thuật mô hình sẽ có cỡ nào ổn định. Bất quá chỉ có Mai Lâm trong lòng mình rõ ràng, hắn có cụ trận hào bang trợ, ngoài xây dựng pháp thuật mô hình, cho dù là còn hơn ám linh vực như vậy thi pháp giả tổ chức chúng pháp thuật mô hình, cũng không kém chút nào, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Cho nên, Mai Lâm căn bản cũng không cần lo lắng pháp thuật mô hình sẽ không ổn định, bất quá này áo bào cho các, nhưng không biết những thứ này. Mai Lâm cũng không có khả năng đem cụ trận hào bí mật nói ra. Lạc Lâm tạm pháp sư, ta đây khảo nghiệm đá thủy tinh thượng, phát ra bạch quang lại đại biểu cái gì? Mai Lâm tiếp tục hỏi. Bạch quang. Vậy đại biểu tinh thần lực của ngươi cũng rất giống như vậy. Lạc Lâm tạp tựa hồ cũng bị Mai Lâm gợi lên tâm sự, tiếp tục nói, gia tộc của ta chính xác một cái thi pháp giả gia tộc, trong nhà có một ít trưởng bối, đã từng tiến nhập đã từng ám linh vực, bởi vậy ta đã sớm biết rõ ám linh vực quy củ, mãi đến tiến nhập ám linh vực trước, ta thậm chí đều tận lực không có đi xây dựng pháp thuật mô hình. Bất quá, cũng là bởi vì tại trong khảo nghiệm, tinh thần của ta lực quá yếu, thậm chí ngay cả ngươi cũng không bằng, chỉ là hiện lên phi thường hơi yếu bạch quang, cho nên cũng bị phân phối đến Lý Áo Pháp Sư tháp cao. Cái này đều nhanh 3 năm, ta nhưng ngay cả một cái nhất cấp pháp thuật mô hình cũng không có xây dựng ra tới, có thể, tiếp qua không lâu sau, ta cũng sẽ bị tống xuất ám linh vực. Lạc Lâm tạp trên mặt lộ ra giống như ti vẻ ảm đạm, trong giọng nói cũng để lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Chương 107, Lý Áo Pháp Sư, Thượng. Mai Lâm vừa cũng theo áo bào cho pháp sư trong miệng, hiểu được ám linh vực quý củ, tiến vào ám linh vực thi pháp giả, nếu là trong vòng 3 năm, không có trở thành một cấp thi pháp giả, cũng sẽ bị tịch thu ám linh chỉ hoàn, đồng thời tống xuất ám linh vực. Trước mắt tính tính này cảm xinh đẹp Lạc Lâm tạp, tựa hồ nhanh mãn 3 năm, nhưng không có tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả, rất nhanh thì phải đối mặt bị tống xuất ám linh vực nguy hiểm. Tinh thần lực của ngươi, hẳn là đạt tới xây dựng nhất cấp pháp thuật trình độ đi. Làm sao sẽ không có trở thành một cấp thi pháp giả? Mai Lâm có chút ngạc nhiên, trước mắt Lạc Lâm tạp, tuy nói tinh thần lực tư chất so với Mai Lâm còn kém, nhưng 3 năm, cũng đã làm cho tinh thần của nàng lực tăng đến cũng đủ sánh ngang nhất cấp thi pháp giả trình độ, còn giữ lại, chính là xây dựng nhất cấp pháp thuật. Lạc Lâm tạp trên mặt ngược lại lộ ra một tia vẻ kinh dị, quay đầu lại cổ quái nhìn chằm chằm Mai Lâm, sau đó thấp giọng nói, tinh thần của ta lực đương nhiên vậy là đủ rồi, bất quá lẽ nào ngươi không biết? Thi pháp giả khó khăn nhất là xây dựng pháp thuật mô hình. Xây dựng pháp thuật mô hình. Cái này có cái gì khó khăn, ám linh vực bên trong pháp thuật mô hình sao mà nhiều, hơn nữa phần lớn đều là do cường đại thi pháp giả xây dựng, ổn định tính chắc là tương đương cao, cho nên, xây dựng pháp thuật mô hình hẳn là thật đơn giản. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, nhàn nhạt nói. Xây dựng pháp thuật mô hình đỉnh giản đơn. Lạc Lâm tạp sâu đậm nhìn Mai Lâm liếc mắt, lập tức tựa hồ hiểu cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói. Thì ra là ngươi không biết, bất quá cũng đúng, ngươi là Lưu Lạc Pháp Sư, tự nhiên không biết trong này chắc trở chỗ. Pháp thuật xây dựng, trên thực tế là khó khăn nhất, bởi vì mỗi một gã thi pháp giả tinh thần lực khác nhau, xây dựng pháp thuật chủng loại cũng bất đồng, cho nên, ngoài xây dựng pháp thuật mô hình, nhất định phải chính xác thích hợp nhất mình. Cho dù là này do cường đại thi pháp giả, xây dựng ra tới pháp thuật mô hình, cũng không nhất định chính xác thích hợp nhất, chiếm được pháp thuật mô hình, còn phải tự mình thực hành, căn cứ tình huống của mình. Thực tế xây dựng một lần, nếu không, nhẹ thì xây dựng thất bại, nặng thì pháp thuật mô hình sụp đổ, triệt để bị hủy căn cơ. Đồng nhiên, Lạc Lâm tạp cổ quái nhìn Mai Lâm liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi xây dựng 3 pháp thuật mô hình, cũng không có một lần nữa xây dựng đã từng, trực tiếp liền bắt trước ở tại Thức Hải Trung. Mai Lâm trong lòng hơi kinh hãi, đây đối với rất nhiều thi pháp giả tổ chức trung thi pháp giả mà nói, chỉ là một ít thưởng thức, nhưng Mai Lâm không có tiến nhập ám linh vực trước. Cho dù là ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay cùng với hắc bào lao đầu, đều chưa từng có đề cập tới điểm ấy, bọn họ cho rằng, chỉ cần pháp thuật mô hình chính xác ổn định, như vậy thì có thể trực tiếp bắt trước tại trong đầu. Thảo nào hắc bào lao đầu trong cơ thể pháp thuật mô hình sẽ bất ổn, mà sử dụng đồng nhất một pháp thuật mô hình cái khác thi pháp giả, có phần lại vừa không có bất cứ chuyện gì. Thì ra là, pháp thuật mô hình cũng không thể trực tiếp sử dụng, còn phải tự mình một lần nữa xây dựng một phen, là thích ứng thi pháp giả bản thân tình huống thực tế. Mai Lâm nghĩ tới chính mình Thức Hải Trung pháp thuật mô hình, hoàn toàn là do Cụ Trận Hào xây dựng, không biết có hay không thai hoàng ẩm. Bởi vậy, Mai Lâm trực tiếp ở trong lòng nói với Cụ Trận Hào, Cụ Trận Hào, kiểm tra đo lường ta hiện nay trong cơ thể pháp thuật mô hình vận chuyển tình huống. Tích, kiểm tra đo lường bắt đầu. Kiểm tra đo lường hoàn tất, ngài trong cơ thể hiện nay pháp thuật mô hình vận chuyển ổn định. Đọc truyện tại trẻ nụ ác. Tôi kiểm tra trước đây xây dựng pháp thuật mô hình số liệu. Tích, số liệu biểu diễn. Ngay sau đó, Mai Lâm trong đầu xuất hiện số lớn số liệu, đều là trước đây xây dựng hỏa cầu thuật, băng đống thuật cùng với đại địa thủ hộ thời gian các loại số liệu. Mai Lâm nhanh chóng tra tìm chứ, rất nhanh, hắn liền phát hiện tại đây chút số liệu chung, có hạng nhất chính xác căn cứ chủ nhân các loại số liệu, tới xây dựng pháp thuật mô hình. Vụ. Mai Lâm trường thở phào nhẹ nhõm, thì ra là chút bất chi bất giác, Cụ Trận Hào phân tích ra pháp thuật mô hình, đã đem hắn tình huống thực tế đều nhét vào số liệu chung. Đây cũng là lượng tử máy tính trí năng thật là tốt chỗ. Cho nên, Mai Lâm cũng không cần lo lắng do Cụ Trận Hào xây dựng 3 pháp thuật mô hình có gì không ổn chỗ. Một bên Lạc Lâm tạp, thấy Mai Lâm thần sắc biến ảo bất định, còn tưởng rằng Mai Lâm là ở vì hắn xây dựng 3 pháp thuật mô hình mà áo nào không thôi. Bởi vậy, khẽ lắc đầu một cái nói, kỳ thực ngươi cũng không cần thế này hảo não, ngươi đã cấu kiến ba pháp thuật mô hình, tuy rằng rất khả năng tồn tại thai hoàng ẩm, nhưng nếu là có số lớn dược tề, vẫn là có thể chậm rãi làm cho thẳng. Dược tề. Mai Lâm trong lòng khẽ động, nhớ lại Hắc Bảo lao đầu căn dặn, Hắc Bảo lao đầu chịu đủ pháp thuật mô hình không ổn định đầy đoạn, đối có thể ổn định pháp thuật mô hình dược tề thập phần khát vọng. Lạc Lâm tạp nhưng không có tại dược tề vấn đề thượng làm nhiều giải thích, mà là không rõ ràng nói, những thứ này đều là một ít thưởng thức, ngươi sau này tại ám linh vực chung sẽ từ từ biết đến, đi thôi, hiện tại dẫn ngươi đi gặp Lý Áo Pháp Sư. Mai Lâm gật đầu, hắn còn muốn tại ám linh vực ngây ngốc chí ít 3 năm thời gian, cũng không cần cấp, có thể ngày sau chậm rãi lý giải, vì vậy, liền đi theo Lạc Lâm tạp sau lưng, tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Mai Lâm thấy nhiều nhất chính là một ít tháp cao. Những thứ này tháp cao thượng tản ra trận trận ba động kỳ dị, hơn nữa có phần tháp cao rất cao, liếc mắt đều ngắm không được đỉnh, có phần tháp cao thì có vẻ lùn rất nhiều, có thể thấy ngoài đầy đỉnh tháp. Những thứ này tháp cao thượng đều bố trí phủ văn pháp trận. Mai Lâm bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hắn phát giác tháp cao thượng kỳ dị ba động, ngược lại cùng ám linh chỉ hoàn thượng thần bí phủ văn có phần cùng loại. Lạc Lâm tạp trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, sau đó gật đầu một cái nói, xem ra cảm giác của ngươi ngược lại đỉnh bén nhạy. Lại có thể nhận thấy được tháp cao thượng phù văn pháp trận, trước đây ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng không có phát hiện điểm ấy. Đúng vậy, những thứ này tháp cao thượng đích xác bố trí phù văn pháp trận, bằng không, phổ thông kiến trúc làm sao có thể xây phải cao như vậy. Chỉ có bố trí có thêm thần kỳ phù văn pháp trận, tháp cao mới sẽ không đổ nát, hơn nữa có thể việt xây càng cao. Ám linh vực tháp cao, chỉ có tứ cấp trở lên trung cấp thi pháp giả, mới có thể được phép xây dựng mình tháp cao, mà càng là thực lực cường đại thi pháp giả. Ngoài thành lập tháp cao lại càng cao. Mai Lâm thô sơ giản lược nhìn một chút, toàn bộ ám linh vực thật cao đứng vững tháp cao, có chừng hơn 50 tọa, cái này ý nghĩa, ám linh vực chí ít thì có hơn 50 gã tứ cấp trở lên cường đại thi pháp giả. Hơn 50 gã tứ cấp trở lên thi pháp giả, đây là một Mai Lâm không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ, thi pháp giả tổ chức thực lực, quả nhiên là cường đại nhất, ở bên ngoài một ít lưu lạc pháp sư, mặc dù là nhất cấp thi pháp giả đều phi thường hiếm thấy. Chớ nói chi là tứ cấp trở lên thi pháp giả. Đồng nhiên, Lạc Lâm tạp dừng bước, nàng quay đầu, đối Mai Lâm khẽ mỉm cười nói, đến, nơi này chính là Lý Áo Pháp Sư tháp cao, cũng là ngươi sau này 3 năm chỗ ở. Mai Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về trước mặt một tòa màu xám trắng tháp cao. Chương 108, Lý Áo Pháp Sư, hạ. Mai Lâm tại Lạc Lâm tạp dưới sự hướng dẫn, đi tới tháp cao trước. Trước ở phía xa nhìn những thứ này tháp cao, Mai Lâm chỉ là cảm giác rất cao, rất hùng vĩ đồ sộ. Nhưng chân chính đến tháp cao hạ, gần gũi nhìn tháp cao thời gian, Mai Lâm mới phát hiện, những thứ này tháp cao không chỉ có cao, nhưng lại rất khổng lồ. Chỗ ngồi này tháp cao tường mặt chính xác màu xám trắng, xem ra xây dựng thời gian đã rất dài, tại màu xám trắng trên mặt tường, tản ra một tia ánh sáng màu trắng, rất nhạt, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không cách nào phát hiện. Tản mát ra bạch quang rõ ràng là trên mặt tường những thần kia bí phù văn, những phù văn này rậm rạp, đem cả tòa tháp cao đều bao phủ. Có một loại cực kỳ đặc thù ba động, theo tháp cao thượng phát ra. Nói vậy đây là Lạc Lâm tạp nói phù văn pháp trận, đúng là có những phù văn này pháp trận, ám linh vực trong tháp cao, mới có thể xây phải thế này hùng vĩ. Ngoại trừ Lý Áo Pháp Sư chỗ ngồi này tháp cao mà bên ngoài, trên thực tế ở chung quanh, còn có vài tòa những thứ khác tháp cao, bất quá này tháp cao còn hơn Lý Áo Pháp Sư chỗ ngồi này tháp cao, gần như chính là gặp sư phụ. Lý Áo Pháp Sư chỗ ngồi này tháp cao, cao vót trong mây, liếc nhìn lại, tầng chót nhất bộ phận. Tựa hồ cũng cắm vào mây xanh, mây mù nhiễu, căn bản là không cách nào thấy đỉnh tháp. Ở chung quanh cái này một mảnh tháp cao chung, cũng coi là nhất chi độc tú, thập phần đáng chú ý. Lạc Lâm tạp pháp sư, Lý Áo Pháp Sư chỗ ngồi này tháp cao xây cao như vậy, chẳng phải là đại biểu Lý Áo Pháp Sư thực lực rất mạnh đại. Mai Lâm nghi ngờ nói với Lạc Lâm tạp, bởi vì hắn rõ ràng nhớ, Lạc Lâm tạp đã từng nói, tại ám linh vực chung tháp cao, thực lực càng mạnh người, mới có thể xây càng cao. Mai Lâm, Lạc Lâm tạp đều rõ ràng cho thấy không bị này áo bào cho các xem người tốt, thuộc về tư chất độ trên lệnh thi pháp giả. Theo Mai Lâm, tư chất kém chút thi pháp giả, bị phân phối đến đạo sư, khẳng định cũng không coi là cường đại. Nhưng trước mắt Lý Áo Pháp Sư chỗ ngồi này to lớn tháp cao, lại làm cho Mai Lâm cảm nhận được một tia nghi hoặc. Tựa hồ biết Mai Lâm ý nghĩ trong lòng, Lạc Lâm tạp cười thần bí nói, từng phân phối đến Lý Áo Pháp Sư tháp cao trong thi pháp giả đều đã hỏi như vậy. Trên thực tế, Lý Áo Pháp Sư thực lực tại ám linh vực chung đều coi là chính xác phi thường cường đại, hắn chính là lục cấp tuột cùng thi pháp giả, hơn nữa còn là bốn hệ pháp sư, ngoại trừ ám linh vực chung rất ít vài tên thất cấp trở lên cao cấp thi pháp giả mà bên ngoài, chính là Lý Áo Pháp Sư thực lực cường đại nhất. Lý Áo Pháp Sư lại mạnh mẽ như vậy. Chúng ta đây vì sao còn có thể bị phân phối đến Lý Áo Pháp Sư tháp cao? Mai Lâm cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới Lý Áo Pháp Sư lại mạnh mẽ như vậy. Lạc Lâm tạp nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là bình tĩnh nói, về điểm này, chờ ngươi đi gặp Lý Áo Pháp Sư tự nhiên sẽ biết, đi thôi. Dứt lời, Lạc Lâm tạp liền dẫn Mai Lâm tiến vào tháp cao bên trong. Mới vừa gia nhập tháp cao, Mai Lâm liền nghe thấy được một gây mùi khó ngửi mùi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút tháp cao tầng thứ nhất, chỉ có một râu ria sồm sàm, khuôn mặt tiểu tụy hắc bảo nam tử. Lạc Lâm tạp trực tiếp đi tới hắc bảo nam tử trước mặt, cung kính nói, Hoắc Nhị Pháp Sư, ngài huyễn mặc dược tể chế biến thế nào? Hắc bảo nam tử mang ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Lạc Lâm tạp, thản nhiên nói, huyễn mặc dược tể điều không phải tốt như vậy chế biến, ta đã lãng phí 18 phân tài liệu. Lạc Lâm tạp, ngươi nếu là chịu cho ta chút tài liệu. Hắc bảo nam tử lời còn chưa nói hết, Lạc Lâm tạp liền vội mang lắc đầu nói, Hoắc Nhị Pháp Sư, không quấy rầy ngài, ta mang Mai Lâm Pháp Sư đi gặp Lý Áo Đạo Sư. Dứt lời, Lạc Lâm tạp cũng như chạy trốn kéo Mai Lâm, vội và đem dẫn tới một chỗ góc, trên mặt đất thình lình khắc rõ chi chít phù văn. Dùng tinh thần lực kích thích ám linh chỉ hoàn thượng phù văn, nhớ kỹ, tại ám linh vực trong, tất cả phù văn pháp trận đều cần ám linh chỉ hoàn mới có thể khởi động. Lạc Lâm tạp nói xong, liền giơ tay lên ngón tay, ngoài ngón tay thượng chỉ hoàn, nhanh chóng tản mát ra một đạo quang mang, cùng trên đất những thần kia phù văn phát ra quang mang hòa lẫn. Mai Lâm cũng theo Lạc Lâm tạp động tác, sau đó, thân ảnh của hai người bị trên mặt đất thần bí phù văn tản ra quang mang bao phủ trụ, trong nháy mắt liền biến mất. Siêu. Mai Lâm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng chấn động, sau đó liền đi tới một chỗ địa phương xa lạ, hắn hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện bên ngoài mây mù nhiễu, rõ ràng là đã đến tháp cao tầng chót. Vừa cái kia chính xác phù văn pháp trận, trong nháy mắt là có thể đem Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạm truyền đưa đến tháp cao tầng chót, bằng không, chỉ dựa vào đi, còn không biết phải đi bao lâu mới có thể đến tháp cao tầng chót. Thực sự là thần kỳ. Mai Lâm đối với cái này phù văn thần bí học, ngược lại nổi lên hứng thú nồng hậu, từ lúc hắn tiến vào ám linh vực trùng, liền phát hiện, ám linh vực trùng tựa hồ khắp nơi đều có phù văn thần bí, hơn nữa những phù văn này tác dụng, cũng là thiên kỳ bách quái. Được rồi, vừa tầng thứ nhất tháp cao bên trong vị kia Hoắc Nhị Pháp Sư là ai? Mai Lâm tò mò hỏi. Lạc Lâm tạp có phần bất đắc dĩ nói, Hoắc Nhị Pháp Sư sẽ ngủ ở tầng thứ nhất tháp cao trong, cũng là Lý Áo Đạo Sư học sinh. Bất quá hắn đã sớm chính xác ám linh vực thành viên chính thức. Hoắc Nhị Pháp Sư chính xác cả tòa tháp cao trong, điên cuồng nhất nhà bảo chế thuốc, hắn gần như đem hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở phối chế dược tề thượng, nguyên bản đây cũng là chuyện tốt, dù sao chúng ta thỉnh thoảng cũng cần một ít dược tề, dùng Hoắc Nhị Pháp Sư dược tề, nếu so với ám linh vực tiện nghi rất nhiều. Đương nhiên, Lạc Lâm tạm tiếp tục nói, Hoắc Nhị Pháp Sư phối chế dược tề quá mức điên cuồng, nhưng lại thường xuyên mượn một ít tạm thời thành viên dược tề tài liệu. Tịnh hứa hẹn phối chế thành công, sẽ cho một ít dược tề. Nhưng kết quả có thể nghĩ, đại đa số đều thất bại. Lạc Lâm tạp biểu tình tương đương bất đắc dĩ, hiển nhiên cái này Hoắc Nhị Pháp Sư tương đương khó chơi, đã là người gặp người sợ. Mai Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, theo Lạc Lâm tạp trả lời chung, hắn ngược lại biết không ít tin tức, dược tề tài liệu cũng rất chân quý, không có thể tùy ý cho Hoắc Nhị Pháp Sư cầm làm thí nghiệm tiêu hao. Bất quá, Hoắc Nhị Pháp Sư tinh như vậy bình thường dược tề học. Có thể ngược lại là có thể hướng hắn hỏi một ít có thể ổn định pháp thuật mô hình dược tề. Được rồi, vào đi thôi, Lý Áo Đạo Sư đang ở bên trong. Lạc Lâm tạp chỉ vào trước mặt đại môn, nói với Mai Lâm. Mai Lâm gật đầu, hít một hơi thật sâu, lập tức đẩy ra đại môn, đi từ từ đi vào. Lý Áo Pháp Sư, ta là Huy Nhĩ Sâm. Mai Lâm, mới vừa tới đến ám linh vực. Lời còn chưa nói hết, Mai Lâm lại chợt ngược lại hít một hơi lương khí, mắt hơi hơi ngưng tụ, trong lòng nhịn không được sinh ra thấy lạnh cả người. Tại trong phòng, thình lình ngồi một cái thân hình cao lớn, hơi hơi còng lưng thân thể, sắc mặt thập phần hồng nhuận, thoạt nhìn rất già nua pháp sư, phải là Lý Áo Pháp Sư. Bất quá Lý Áo Pháp Sư hai mắt, nhưng không có con người, hoàn toàn chỗ trống, chỉnh xác cho tàn, kẻ khác thấy mà sợ. Nhất là ngoài trên trán, lại dài ra một cái nho nhỏ béo thịt, tại béo thịt thượng còn có một con màu máu đỏ thụ nhãn, lúc này chính nhìn chằm chằm Mai Lâm, làm cho Mai Lâm cảm thấy hàn khí dâng lên, cả người đều có chút run rẩy. Chương 109, lựa chọn, thượng. Hắc hắc, lại là một cái tiểu tử kia. Lý Áo Pháp Sư thanh âm mơ hồ có phần chói tai, nhất là ngoài trên trán một con kia màu máu đỏ thụ nhãn, lại còn nhẹ nhàng chất động, nhìn chằm chằm Mai Lâm. Mà Mai Lâm thật giống như toàn thân động lại giống như vậy, một không có gì sánh kịp khổng lồ áp lực phủ xuống, đem toàn thân hắn nhìn một thấu triệt, không có có bất kỳ bí ẩn đang nói. Tốt tiểu tử kia, ngươi tên là Mai Lâm. Lý Áo Pháp Sư trên trán con kia ánh mắt đỏ như máu. Rốt cục chậm rãi nhắm lại, Mai Lâm cảm giác được chúng quanh áp lực buông lỏng, hình như trước mắt Lý Áo Pháp Sư, không có trước kinh khủng như vậy. Vì vậy, hắn vội vàng gật đầu, cung kính hồi đáp, đúng vậy Lý Áo đạo sư, ta là Huy Nhị Sâm. Mai Lâm. Được rồi tiểu tử kia, ta còn có một cái thực nghiệm chưa hoàn thành, rất không có thời gian. Ngươi làm vừa gia nhập ám linh vực tạm thời thành viên, có một lần miễn phí lựa chọn 3 số không cấp pháp thuật mô hình kinh ngộ, nói đi, ngươi cần kêu 3 pháp thuật mô hình. Lý Áo pháp sư bỗng nhiên trầm giọng nói có vẻ có phần cấp khó giàn nổi. Miễn phí lựa chọn không cấp pháp thuật. Mai Lâm suy nghĩ một chút, có thể đây là ám linh vực cho mới gia nhập thi pháp giả một thưởng cho, bất quá hắn nhất thì bán hội cũng nghĩ không ra nhiều như vậy không cấp pháp thuật, vì vậy thấp giọng hồi đáp, Lý Áo đạo sư, ta muốn trở về trước tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cho. Nữa ngài trả lời thuyết phục. Lý Áo pháp sư phất phất tay, có phần không nhịn được nói, thật đúng là phiền phức, được rồi, ngươi về trước đi, chờ ngươi nghĩ xong tới tìm ta nữa. Dứt lời, Lý Áo pháp sư liền làm cho Mai Lâm ly khai gian nhà, tay hắn vung lên, đại môn trong nháy mắt đóng. Mai Lâm còn có chút sững sờ, sau đó liền thấy ở một bên lộ ra một bộ tự tiếu phi tiếu biểu tình Lạc Lâm Tạm, nàng thấp giọng cười nói, Mai Lâm pháp sư, hiện tại ngươi minh bạch vì sao Hôi Bảo pháp sư sẽ đem chúng ta phân phối đến Lý Áo đạo sư ở đây tới đi. Mai Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, Lý Áo pháp sư có thể thực lực sát thực rất mạnh, nhưng giáo dục học sinh cũng vẹn vẹn cần thực lực cường đại, càng nhiều hơn chính là phải có kiên trì. Là Lý Áo pháp sư vội vã như vậy táo tính tình, có thể dạy ra tốt học sinh mới là thật kỳ quái. Lạc Lâm Tạp cũng thở thật dài một cái, sâu đậm nhìn thoáng qua Lý Áo pháp sư gian phòng, thấp giọng nói, ta đến Lý Áo đạo sư tháp cao đã nhanh 3 năm, lại không nhìn thấy đã từng Lý Áo đạo sư bước ra đã từng tháp cao từng bước, chớ nói chi là cho chúng ta giảng giải pháp thuật mô hình xây dựng một ít kiến thức. Lạc Lâm Tạp cũng là tương đương bất đắc dĩ, có thể bị phân phối đến Lý Áo pháp sư tháp cao trong người tới, bản thân đó là tư chất không tốt, gặp lại thế này một cái không quan tâm, cả ngày đãi tại tháp cao trong đạo sư, thì càng không có hy vọng gì. Được rồi, vừa Lý Áo đạo sư làm cho ta lựa chọn 3 số không cấp pháp thuật, ta nói trước hết nghĩ muốn lại lựa chọn, ám linh vực trong có thể kiểm tra một ít pháp thuật địa phương sao. Lạc Lâm Tạp gật đầu một cái nói, ám linh vực tự nhiên có rất nhiều pháp thuật, thi pháp công cụ cùng với dược tế vân. Vân, bất quá cần một vài điều kiện, đi thôi, ta dẫn ngươi đi vạn tượng tháp, bên trong cái gì cần có đều có. Lập tức Mai Lâm liền đi theo Lạc Lâm Tạp sau lưng, ly khai Lý Áo pháp sư tháp cao. Nam. Lạc Lâm Tạp đem Mai Lâm dẫn tới vạn tượng tháp sau khi, liền xoay người ly khai. Chỗ ngồi này vạn tượng tháp, thoạt nhìn cùng thông thường tháp cao vẫn có khác nhau rất lớn, không cao lắm, nhưng đất đai cực kỳ rộng lớn, hơn nữa tại tháp cao đi trước người tới có rất nhiều. Mai Lâm cũng trực tiếp tiến vào vạn tượng tháp bên trong, lập tức hướng bên trong tháp một gã Hôi Bảo pháp sư thấp giọng hỏi, ghi chép pháp thuật địa phương ở đâu tầng. Hôi Bảo pháp sư cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hồi đáp, tầng thứ 2. Mai Lâm khẽ không người. Sau đó liền hướng tầng thứ 2 đi đến. Đi tới tầng thứ 2 sau khi, Mai Lâm liền thoáng như về tới kiếp trước giống như vậy, một bước vào bên trong, liền thấy từng hàng giá sách, sắp hàng chỉnh tề, màu đỏ thắm trên giá sách để rất nhiều thư tịch. Mai Lâm đi tới nhất dựa vào bên ngoài một trận giá sách, từ phía trên tùy ý rút ra giống như quyển đóng buộc chỉ thư tịch. Cái này quyển thư tịch thượng lại có một ít phù văn thần bí, Mai Lâm căn bản là không cách nào mở. Chẳng lẽ cũng cần dùng ám linh chỉ hoàn? Mai Lâm nhớ lại Lạc Lâm Tạm nhắc nhở. Tại ám linh vực bên trong, ám linh chỉ hoàn công dụng rất lớn, gần như hơn phân nửa sự tình, đều cần dùng đến ám linh chỉ hoàn. Vì vậy Mai Lâm liền dùng tinh thần lực kích thích ám linh chỉ hoàn thượng thần bí phù văn, lập tức, chỉ hoàn thượng tản ra quan mang, bao phủ ở Mai Lâm trong tay cái này quyển thư tịch, dần dần, thư tịch phía trên toát ra một ít mạc nhị tháp văn tự. Phi hồng chi viêm, hỏa hệ không cấp pháp thuật, có thể đồng thời công kích trong phạm vi trăm thức bất cứ địch nhân nào. Hai điểm cống hiến điểm. Thì ra là đây là một môn quần công không cấp pháp thuật, bất quá phía sau hai điểm cống hiến điểm, Mai Lâm liền có chút không rõ là có ý gì. Vì vậy, hắn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện cách hắn gần đây là một gã ghim hai cây tóc thắt bím đuôi ngựa, có phần hơi mập, thoạt nhìn rất văn tính nữ pháp sư. Mai Lâm nhẹ nhàng đi ra phía trước, lễ phép hỏi, vị này pháp sư, chẳng biết có được không chỉ hoãn ngươi một ít thời gian. Hơi mập nữ pháp sư trên dưới nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó lộ ra một tia hiền hòa nụ cười nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Mai Lâm vội vàng đem vật cầm trong tay thư tịch đem ra, do hỏi, cái này quyển phi hồng chi viêm pháp thuật, phía sau ghi chú hai điểm cống hiến điểm, là có ý gì? Hơi mập nữ pháp sư nhẹ nhàng cười, tròn trịa trên mặt lộ ra hai một má lún đồng tiền, nhẹ giọng hướng Mai Lâm giải thích đứng lên. Cống hiến điểm là có thể đổi, 1 vạn kim tệ có thể đổi một cống hiến điểm, ngươi có thể đi nhiệm vụ tháp, tìm được bên trong Hôi Bảo pháp sư, là có thể cho ngươi đổi thành cống hiến điểm. Chỉ cần có cống hiến điểm, ngươi là có thể bắt được lầu dưới Hôi Bảo pháp sư nơi nào, sử dụng cống hiến điểm đổi lấy bộ này pháp thuật. Mai Lâm nghe xong nữ pháp sư giải thích, nhất thời ngây ngẩn cả người, 1 vạn kim tệ lại mới 1 cống hiến điểm, bộ này phi hồng chi viêm pháp thuật, vẹn vẹn chỉ là chứa nhiều pháp thuật ở giữa, cần cống hiến điểm ít, này nhất cấp, nhị cấp pháp thuật, động chính là mấy chục cống hiến điểm, vậy chẳng phải là muốn mấy chục vạn kim tệ. Mặc dù là uy nhĩ xâm gia tộc toàn bộ thân gia, cũng không đủ đổi lấy một môn nhất cấp pháp thuật. Nữ pháp sư tựa hồ biết Mai Lâm ý nghĩ trong lòng, vì vậy nhẹ giọng nhắc nhở, cống hiến điểm ngoại trừ có thể dùng kim tệ đổi mà bên ngoài, còn có thể đi nhiệm vụ phòng khách tiếp thu một ít nhiệm vụ, còn phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được nhất định cống hiến điểm. Ngươi nhất định là vừa tới ám linh vực đi. Ngay cả cống hiến điểm cũng không biết, điểm cống hiến của ngươi, có thể tại chỉ hoàn trông được đến, mỗi một gã mới đến ám linh vực thi pháp giả, đều có cơ bản nhất 10 điểm cống hiến điểm, ngươi có thể nhìn một cái. Nữ pháp sư nói xong, liền trực tiếp ly khai, chỉ để lại Mai Lâm một người lặng lặng tiêu hóa vừa có được tin tức. 10 điểm cống hiến điểm. Mai Lâm vội vàng nhìn về phía ngón tay hắn thượng mang theo chỉ hoàn, quả nhiên, phía trên hiện lên một cái mạc nhị tháp văn tự 10, nói rõ hắn hiện tại có 10 điểm cống hiến điểm. Vì vậy Mai Lâm tiếp tục tại trên giá sách tìm kiếm, giống như vậy không cấp pháp thuật, đều là 2-3 điểm cống hiến điểm. Đương nhiên, cũng có một chút không cấp pháp thuật chính xác cần 5 điểm, những thứ này không cấp pháp thuật đại đô uy lực đúng vậy, hoặc là tương đương có đặc điểm pháp thuật, bởi vậy cần cống hiến điểm hơi chút thật nhiều. Mai Lâm cũng tìm được hỏa cầu thuật, vẹn vẹn chỉ cần 2 điểm cống hiến điểm, nói rõ hỏa cầu thuật cũng chỉ là rất giống như vậy không cấp pháp thuật mà thôi. Tuy rằng nơi này có rực rỡ muôn màu pháp thuật, hơn nữa không cấp pháp thuật thậm chí chỉ cần rất ít cống hiến điểm là có thể đổi, có thể tùy tiện chọn, thoạt nhìn rất tầm thường, bất quá, điều kiện tiên quyết là phải gia nhập thi pháp giả tổ chức. Như Hắc Bào lão đầu, trước đây vì một ít không cấp pháp thuật, thậm chí không tiếc gia nhập quân đội, đã trải qua tàn khốc lò sát sinh, cuối mới đến mấy người phi thường cấp thấp pháp thuật mô hình. Mà gia nhập Thâm Nguyên Chi Bảo mới bất quá chính là 5 năm Mai Lý Long, cũng đã thành 4 hệ pháp sư, hơn nữa ngoài mỗi một pháp thuật, đều cơ hồ so với Hắc Bào lão đầu cường. Đây cũng là gia nhập thi pháp giả tổ chức chỗ tốt, cũng khó trách ngoại giới vô số lưu lạc pháp sư, đều tha thiết ước mơ muốn gia nhập vào thi pháp giả tổ chức. Bất quá, Mai Lâm lại cũng không có lựa chọn những thứ này rực rỡ muôn màu không cấp pháp thuật, mà là đưa mắt nhìn sang cái khác một ít để tinh thần mình tưởng thuật giá sách. Trái ngược nhau cho pháp thuật, Mai Lâm hiện tại lại thêm khát vọng xong một môn cường đại tinh thần mình tưởng thuật. Chương 110, lựa chọn, hạ. Tinh thần mình tưởng thuật. Mai Lâm bức thiết cần đó là có thể khá lớn biên độ để thăng tinh thần lực minh tường thuật, muốn trở thành càng cường đại hơn thi pháp giả, là tối trọng yếu đó là tinh thần lực cùng pháp thuật mô hình. Nếu như không có cường đại tinh thần lực, mà không cách nào xây dựng pháp thuật mô hình, cũng không có bất cứ tác dụng gì, liền giống như Lạc Lâm tạp, tinh thần lực vậy là đủ rồi, nhưng không cách nào xây dựng pháp thuật mô hình, liền không cách nào tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả. Nếu là tinh thần lực chưa đủ, cũng vô pháp trở thành cường đại thi pháp giả. Mai Lâm có củ trận hào bang trợ, hoàn toàn không cần lo lắng pháp thuật mô hình xây dựng vấn đề, bất quá hắn tinh thần lực tăng trưởng, nhưng vẫn đều theo không kịp, bởi vậy, cũng ảnh hưởng đến Mai Lâm thực lực để thăng. Ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trung minh tường thuật, chỉ là cấp thấp minh tường thuật, hiệu quả quá kém, Mai Lâm đã sớm dự đoán được cái khác một ít minh tường thuật, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Mà bây giờ, tại trên giá sách để, gần như không hề hạ trên 100 loại tinh thần minh tường thuật. Mai Lâm cẩn thận nhìn một chút. Cấp thấp minh tưởng thuật hắn trực tiếp lướt qua, tại cấp thấp minh tưởng thuật trên, có trung cấp minh tưởng thuật cùng cao cấp minh tưởng thuật. Bất quá cao cấp minh tưởng thuật, cần cống hiến điểm, đơn giản là kinh người, gần như muốn lên 1000 cống hiến điểm, đây cơ hồ chính là một cái con số thiên văn, hơn nữa, toàn bộ tháp cao tầng thứ 2 trung, cũng chỉ có không được 10 bộ cao cấp minh tưởng thuật. Điều này nói rõ, cao cấp minh tưởng thuật, mặc dù là tại ám linh vực, cũng là tương đương chân quý. Cho nên, Mai Lâm đưa mắt trọng điểm đặt ở trung cấp minh tưởng thuật thượng. Những thứ này trung cấp minh tưởng thuật cũng rất sang quý, cần cống hiến điểm, ít nhất cũng là 30 điểm. Theo 30 điểm đến 100 điểm không bằng nhau, đều có các loại trung cấp minh tưởng thuật, là hiện tại Mai Lâm mới chính là 10 điểm cống hiến điểm, tự nhiên là chưa đủ. Mới 10 điểm cống hiến điểm, xa xa chưa đủ. Mai Lâm nhíu mày một cái, 30 điểm cống hiến điểm, không coi là nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít, có thể Mai Lâm tại ám linh vực ngây ngô một đoạn thời gian, có thể tích lũy đến đầy đủ cống hiến điểm. Bất quá chỉ sợ cũng sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, tinh thần hắn lực tư chất vốn cũng không coi là tốt, từng bước lạc hậu đó là từng bước lạc hậu, cho nên phải mau chóng xong chuyên môn trung cấp minh tưởng thuật. Mai Lâm ánh mắt tại trên giá sách, qua lại quét mắt, cũng không đủ cống hiến điểm, hắn căn bản là không cách nào thấy những sách này tịch nội dung bên trong. Đồng nhiên, trong đầu của hắn lóe lên một đạo linh quang, Mai Lâm nghĩ tới trước Lý Áo Pháp Sư nói 3 miễn phí lựa chọn không cấp pháp thuật kỳ ngộ. Vạn tượng tháp trong không cấp pháp thuật, cần cống hiến điểm tối đa cũng chỉ có 5 điểm cống hiến điểm, bất quá nếu là 3 như vậy không cấp pháp thuật, vậy thì tương đương với 15 điểm điểm cống hiến. Hơn nữa ám linh vực đối mới gia nhập thi pháp giả 10 điểm cống hiến điểm thường cho, tổng cộng chính là 25 điểm cống hiến. 25 điểm cống hiến điểm, cũng tiếp cận 30 điểm điểm cống hiến. Ngược lại là có thể thử một lần, làm cho Lý Áo đạo sư đem 3 số không cấp pháp thuật đổi thành chuyên môn trung cấp minh tưởng thuật. Mai Lâm càng nghĩ được không, chuyên môn trung cấp tinh thần minh tưởng thuật, phải mau chóng thu vào tay. Vì vậy, Mai Lâm cũng không có tại vạn tượng tháp ở lâu, trực tiếp ly khai vạn tượng tháp, hướng Lý Áo pháp sư tháp cao đi đến. Nam. Mai Lâm quay trở về Lý Áo pháp sư tháp cao, Lạc Lâm tạp cũng đang đúng dịp tại tháp cao trong, thấy Mai Lâm sau khi trở về, khẽ mỉm cười nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi chọn xong pháp thuật. Mai Lâm không có trực tiếp trả lời, mà là hướng Lạc Lâm tạp hỏi, Lý Áo đạo sư còn ở phía trên. Lý Áo đạo sư không có đặc thù sự tình, đều đãi tại trong phòng, ngươi muốn đi tìm Lý Áo đạo sư, có thể trực tiếp đi tới. Mai Lâm gật đầu, sau đó đi tới phủ văn pháp trận trước, kích phát rồi chỉ hoàn thượng phù văn, trong nháy mắt liền bị truyền đưa đến tháp cao tầng cao nhất. Lý Áo đạo sư. Mai Lâm ở ngoài cửa nhẹ giọng hô. Vào đi. Lý Áo pháp sư thanh âm vang lên, lập tức đại môn liền dần dần mở, Mai Lâm trực tiếp liền đi vào, thấy Lý Áo pháp sư trên mặt của, tựa hồ mang theo vẻ mệt mỏi. Nói đi, ngươi chọn kia vài loại pháp thuật. Lý Áo pháp sư giọng nói gấp, có phần không nhịn được hỏi. Mai Lâm thận trọng hồi đáp, Lý Áo đạo sư, ta buông tha miễn phí lựa chọn 3 số không cấp pháp thuật kỳ ngộ, đồng thời hơn nữa 10 điểm cống hiến điểm, có thể không đổi lấy chuyên môn trung cấp tinh thần minh tưởng thuật. Hả? Ngươi muốn minh tưởng thuật? Lý Áo pháp sư nhíu mày một cái, ngoài trên trán con kia đỏ như máu thụ nhãn, lại đang nhẹ nhàng chất động, đồng thời còn phát ra một tia nhàn nhạt hồng quang. Mặc dù Mai Lâm trước đã nhìn rồi Lý Áo pháp sư cái này phó kinh khủng dáng dấp, nhưng lúc này trong nội tâm, như trước cảm thấy có chút sợ hãi. Một lúc lâu, Lý Áo pháp sư mới mở miệng nói, thì ra là ngươi đã cấu kiến 3 pháp thuật mô hình. Được rồi, liền cho ngươi chuyên môn trung cấp tinh thần minh tưởng thuật, bất quá ngươi là ở bên ngoài xây dựng pháp thuật mô hình, rất có thể sẽ không ổn định, mặc dù tinh thần lực của ngươi cũng đủ trèo chống nhất cấp pháp thuật mô hình, cũng nhất định phải thận trọng lo lắng xây dựng nhất cấp pháp thuật mô hình. Lý Áo pháp sư cũng đúng Mai Lâm dặn dò, xem ra hắn cũng không coi trọng Mai Lâm tiềm lực, dù sao, ở bên ngoài lưu lạc pháp sư, không có kinh qua hệ thống học tập, có thể xây dựng ra thật tốt pháp thuật mô hình. Lý Áo đạo sư, ngươi đáp ứng rồi. Mai Lâm hơi sừng sờ, hắn không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Đem đi đi, ở phía trên ta đã viết chuyên môn trung cấp tinh thần minh tưởng thuật. Lý Áo pháp sư vừa cầm lên giấy bút, ở phía trên không ngừng viết cái gì, nguyên lai là mặc viết ra chuyên môn trung cấp minh tưởng thuật. Mai Lâm vội vàng đem trên bàn giống như tấm giấy trắng cầm lên, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, đích xác là chuyên môn minh tưởng thuật. Mai Lâm tha thiết ước mơ minh tưởng thuật, hôm nay lại dễ dàng như vậy liền được, Lý Áo pháp sư thậm chí cũng không có muốn Mai Lâm duy nhất 10 điểm cống hiến điểm, bởi vậy, Mai Lâm lại ngẩng đầu nhìn Lý Áo pháp sư tấm ác ngộng vậy mặt thời gian, tựa hồ cũng hiểu được, cũng không phải như vậy kinh khủng. Được rồi, đi xuống đi, mấy ngày nay ta muốn làm một cái rất trọng yếu thí nghiệm, không, có chuyện trọng yếu, không nên vào tới quấy rầy. Lý Áo pháp sư lại không dằn nổi đem Mai Lâm đuổi ra ngoài. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn Lý Áo pháp sư đóng chặt đại môn, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra muốn một đoạn thời gian rất dài, không cách nào tái kiến Lý Áo pháp sư. Bất quá may là, chiếm được chuyên môn trung cấp minh tưởng thuật, cái này cũng coi là Mai Lâm đi tới ám linh vực sau khi, thu hoạch lớn nhất. Mai Lâm pháp sư, chọn xong pháp thuật. Lạc Lâm tạp không biết lúc nào xuất hiện ở tầng chót, Mai Lâm cũng không có chú ý tới. Mai Lâm gật đầu một cái nói, ta tạm thời không muốn không cấp pháp thuật, bởi vậy ta mời Lý Áo đạo sư cho ta thay đổi chuyên môn trung cấp tinh thần minh tưởng thuật. A, trung cấp minh tưởng thuật. Đây chính là chí ít 30 điểm cống hiến điểm. Lạc Lâm tạp trên mặt của lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó thấp giọng nói, Lý Áo pháp sư kỳ thực vẫn rất tốt, chỉ là không có kiên trì cho chúng ta giảng giải một ít pháp thuật xây dựng tri thức. Mai Lâm cũng âm thầm gật đầu, tuy rằng hắn mới tiếp xúc Lý Áo pháp sư 2 lần, nhưng đã đại thể rõ ràng Lý Áo pháp sư tính tình, phi thường ngay thẳng. Nhưng đồng thời, cũng đúng tu luyện quá mức si mê, chính xác một cái một lòng phác đang tu luyện thượng thi pháp giả. Được rồi, Lý Áo pháp sư ánh mắt của là chuyện gì xảy ra? Mai Lâm thấp giọng hỏi, Lý Áo pháp sư trên trán ánh mắt đỏ như máu, thực sự quá mức quỷ dị, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ giác sợ nổi da gà, phi thường kinh khủng. Chương 111, bình tĩnh sinh hoạt, thượng. Lý Áo đạo sư mắt. Lạc Lâm tạp dừng bước, có chút chần chờ nói, đạo sư mắt, tại ta đi tới ám linh vực thời điểm. Chính là bộ dáng này. Bất quá ta từng nghe nói, đạo sư mắt là bởi vì tu luyện hắc ám hệ pháp thuật nguyên nhân, tựa hồ là đạo sư tại trên người mình làm một cái thực nghiệm, thân thủ hủy diệt hai mắt, đồng thời dùng hắc ám pháp thuật phối hợp một chút kỳ lạ dược tề, tại trên trán một lần nữa ngưng tụ ra một hắc ám chi nhãn. Nghe nói con này hắc ám chi nhãn có rất lực lượng kỳ lạ. Cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Vì tu luyện hắc ám hệ pháp thuật hủy diệt hai mắt. Mai Lâm mặt biến sắc có phần cổ quái, nghĩ đến Lý Áo pháp sư chỗ trống, cho tàn hai mắt, hắn liền cảm thấy cực sợ, mặc dù nếu nói hắc ám chi nhãn có thật nhiều chỗ tốt, Mai Lâm cũng sẽ không như vậy tự mình hại mình, đem thành phó người không ra người quỷ không ra quỷ kinh khủng răng rớp. Được rồi, chỗ ở của ngươi tại tháp cao 3 tầng. Chút bất chi bất giác, Lạc Lâm tạp đem Mai Lâm dẫn tới tháp cao 3 tầng, nàng chỉ mấy gian phòng, ý bảo những thứ này gian phòng chính xác ngày sau Mai Lâm nơi ở. Mai Lâm đại thể nhìn một chút, rất tốt, gian phòng rất lớn, rất rộng sưởng, một mình hắn trụ vậy là đủ rồi. Thực sự là rất cảm tạ Lạc Lâm tạp pháp sư, đem ta dưới sự an bài tới, chỉ sợ cũng chỉ hoãn ngươi không ít thời gian đi. Mai Lâm đối Lạc Lâm tạp khẽ không người biểu thị cảm tạ, hắn biết thi pháp giả bọn họ thời gian đều rất quý giá, Lạc Lâm tạp vì an bài hắn, liền trì hoãn hơn nửa ngày thời gian. Lạc Lâm tạp hé miệng khẽ cười nói, ta không có thể như vậy không công mang ngươi quen thuộc ám linh vực, đây là ta tại nhiệm vụ phòng khách nhận nhiệm vụ, mỗi tiếp dẫn một gã thi pháp giả, thì có 2 điểm cống hiến điểm. Được rồi, ta nếu đi xem có còn hay không mới thi pháp giả đến đây, sau này có cái gì không biết, có thể đi hỏi ta sẽ ngủ ở tháp cao 6 tầng. Lạc Lâm tạp sau khi nói xong, liền trực tiếp xoay người ly khai tháp cao. Mai Lâm đi vào phòng, vội vàng từ trong lòng lấy ra Lý Áo pháp sư cho bộ kia trung cấp tinh thần minh tưởng thuật. Bộ này trung cấp minh tưởng thuật ngược lại cũng không khó lý giải. Mai Lâm lúc này không dằn nổi bắt đầu dựa theo minh tưởng thuật thượng phương pháp, chậm rãi đem tinh thần chìm đắm xuống tới, bắt đầu luyện tập minh tưởng thuật. Chỉ chốc lát sau, Mai Lâm lại lần nữa mở mắt, trên mặt của hắn lộ ra một tia ý mừng, thấp giọng lầm bầm, quả nhiên hữu hiệu quả, nhưng lại rất tốt. Tối thiểu so với trước đây tu luyện cấp thấp minh tưởng thuật, được rồi 3 đến 5 lần. Mai Lâm cái này mới vừa vận minh tưởng không được 1 giờ, cũng đã rõ ràng cảm thấy tinh thần lực gia tăng rồi một ít, so với hắn tại ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay chung lấy được cấp thấp minh tưởng thuật, hiệu quả tốt thượng nhiều lắm. Vì vậy, Mai Lâm liền ở trong phòng, lẳng lặng minh tưởng đứng lên. Nam. Một tháng sau, Mai Lâm đi ra tháp cao, vừa vận đụng phải Lạc Lâm tạp pháp sư. Theo khí trời dần dần ấm đứng lên, ám linh vực trong nữ các cũng đều ăn mặc gợi cảm đứng lên, Lạc Lâm tạp cũng chỉ mặc một cái bó sát người quần sóc, phụ trợ có thêm ngoài thon dài, trắng non đùi đẹp. Trên đó thân cũng là nhất kiện mỏng như lụa mỏng ti chất áo ngắn, thậm chí mơ hồ cũng có thể thấy hơi mỏng lụa mỏng trong một tia cảnh xuân. Nguyên bản Mai Lâm cho rằng, thi pháp giả bọn họ đều là thâm trầm, thần bí, nói năng thận trọng, nhưng đi tới ám linh vực sau khi lại phát hiện, như vậy thi pháp giả chỉ là một bộ phận, như Lý Áo pháp sư như vậy tu luyện cùng nhân, đã ít lại càng ít. Nữ các cũng như bình thường nữ nhân trẻ tuổi giống nhau, thích mặc xinh đẹp y phục, thậm chí vì để cho dung nhan càng thêm tuổi còn trẻ mỹ lệ, còn không tích tiêu hao chân quý cống hiến điểm, đi đổi một ít hoạt tính dược tề. Những thứ này hoạt tính dược tề, vẹn vẹn chỉ là có thể để cho da tràn ngập hoạt tính, không có những tác dụng khác, nhưng là tuổi còn trẻ nữ các yêu nhất. Mai Lâm pháp sư, ngươi cuối cùng là đi ra tháp cao. Lạc Lâm tạm thấy Mai Lâm sau khi, vi mỉm cười nói, xem ra nàng cũng chú ý tới, Mai Lâm đi tới ám linh vực sau khi ngay tháp cao trong ngây người chọn 1 tháng thời gian. Mai Lâm thản nhiên nói, gần đây vẫn luôn tại minh tưởng, cho nên đi ra thời gian thiếu, bất quá nghe nói hôm nay có Na Toa pháp sư miễn phí phong hệ pháp thuật trường trình học, cho nên ta nghĩ đi nghe một chút. Lạc Lâm tạp nhíu mày một cái, thấp giọng nói, Na Toa pháp sư miễn phí trường trình học, đều là giảng giải một ít không cấp pháp thuật, ngươi đã cấu kiến 3 số không cấp pháp thuật, chẳng lẽ còn nếu xây dựng không cấp pháp thuật? Mai Lâm không trả lời, rốt cuộc thầm chấp nhận. Bởi vậy Lạc Lâm tạp hảo tâm nhắc nhở, Mai Lâm pháp sư, đích xác, pháp thuật xây dựng càng nhiều, như vậy ngày sau thực lực sẽ càng mạnh. Bất quá xây dựng càng nhiều pháp thuật mô hình, không chỉ có cần càng nhiều hơn tinh thần lực, còn cần tiêu hao số lớn thời gian đi một lần nữa xây dựng pháp thuật mô hình. Tương lai ngươi nếu muốn tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả thời điểm, liền nhu phải bỏ ra so với người khác nhiều vài lần thời gian đi xây dựng nhất cấp pháp thuật mô hình. Một cái hơi lơ là, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Huống chi của ngươi 3 pháp thuật mô hình hay là đang bên ngoài xây dựng, rất có thể sẽ không ổn định. Cho nên, ta không đề nghị ngươi lại xây dựng càng nhiều hơn pháp thuật mô hình, mà là hẳn là chuyên chú cho trước ngươi xây dựng 3 pháp thuật cùng chi tương đối ứng nhất cấp pháp thuật mô hình, để ngày sau có lớn hơn mong muốn trở thành một cấp thi pháp giả, dù sao ngươi chỉ có 3 năm thời gian. Mai Lâm biết, Lạc Lâm tạp chính xác xuất phát từ hảo ý mới nhắc nhở, đích xác, nếu là Mai Lâm chỉ là phổ thông thi pháp giả nói, hắn xây dựng 3 pháp thuật mô hình đã đủ rồi. Lại xây dựng xuống phía dưới, ngày ấy sau khi muốn tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả, cây bản liền không có hy vọng gì. Bất quá, hắn có củ trận hào, bởi vậy có thể hoàn toàn không cần lo lắng pháp thuật mô hình xây dựng vấn đề, chỉ cần hắn tinh thần lực cũng đủ, Mai Lâm có thể xây dựng càng nhiều hơn pháp thuật mô hình. Dù sao, bốn hệ pháp sư, năm hệ pháp sư vân. Vân, xa xa điều không phải này giống như vậy tam hệ pháp sư có khả năng so sánh, trên lệch rất lớn, trước đây Mai Lý Long, tại Thâm Nguyên Chi Bảo 5 năm thời gian, cũng trở thành bốn hệ pháp sư, bất quá có thể Thâm Nguyên Chi Bảo cùng ám linh vực bồi dưỡng thi pháp giả phương pháp khác nhau, Mai Lý Long 5 năm thời gian, cũng không có tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả, vẫn như cũ có thể đứng ở Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong. Nhưng ám linh vực lại bất đồng, chỉ có 3 năm thời gian, nếu không có trở thành một cấp thi pháp giả, cũng sẽ bị tống xuất ám linh vực. Đa tạ Lạc Lâm tạp pháp sư nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Mai Lâm cũng khẽ mỉm cười hồi đáp. Lạc Lâm tạp cũng không nói gì nữa, nàng đã hảo tâm nhắc nhở Mai Lâm, về phần Mai Lâm có thể hay không nghe vào, thì không phải là nàng quan tâm. Vì vậy, giản đơn hàn huyên một hồi, nàng liền vội vã ly khai. Mai Lâm đi một hồi, đi tới một tòa tháp cao trước, chỗ ngồi này tháp cao không tính là cao, hơn nữa nhìn đứng lên rất mới, nơi này chính là Na Toa pháp sư tháp cao. Mà Na Toa pháp sư là một gã mới tấn chức trở thành tứ cấp pháp sư không lâu sau hiểu rõ thi pháp giả, chỗ ngồi này tháp cao cũng là mới vừa tu kiến không lâu sau. Bởi vì Na Toa pháp sư miễn phí giảng bài duyên cớ, bởi vậy tại tháp cao trước đã có không ít thi pháp giả tụ tập, trên cơ bản tất cả đều là một ít nhập môn cấp thi pháp giả. Ông long ông. Đương nhiên, tháp cao thượng phù văn bắt đầu lóe ra lên, ngay sau đó, một gã trẻ tuổi nữ pháp sư theo tháp cao bên trong đi ra. Hướng về phía bên ngoài đông đảo thi pháp giả, lạnh lùng hô, Na Toa pháp sư đã chuẩn bị xong, mời các vị có trật tự tiến nhập tháp cao, phàm là nhiễu loạn trật tự người, giống nhau trục xuất. Tất cả mọi người gật đầu, đây là quy củ. Vì vậy, Mai Lâm cũng cùng đông đảo thi pháp giả bọn họ đồng thời, đi từ từ vào tháp cao. Chương 112, bình tĩnh sinh hoạt, hạ. Tháp cao bên trong rất sáng sủa, cùng Lý Áo pháp sư tháp cao tuyệt nhiên khác nhau, Lý Áo pháp sư tháp cao. Sau khi tiến vào cũng cảm giác có loại âm u khí tức, nói vậy cái này cũng cùng các đang xây tạo tháp cao thời điểm, sử dụng phù văn pháp trận có phần quan hệ. Sáng sủa mà rộng rãi tháp cao trong, trước mặt nhất, để giống như tấm trường điệu bàn gỗ, tại bàn gỗ sau khi, thì ngồi một gã chừng 30 tuổi, dáng người hiểu điệu áo bào trắng nữ pháp sư, phải là chỗ ngồi này tháp cao chủ nhân Na Toa pháp sư. Na Toa pháp sư hình dạng không tính là cỡ nào đẹp, một đầu tóc dài màu vàng kim đơn giản buộc ở sau, trắng tinh trường bào khoác lên người. Bên hông buộc một cái màu lam nhạt hông của mang, một thân mộc mạc trang phục, lại làm cho người cảm giác được thập phần thân thiết. Ngày hôm nay ta chủ yếu giảng phong hệ không cấp pháp thuật, tật phong thuật một ít tương quan pháp thuật mô hình xây dựng vấn đề. Na Toa pháp sư khỏe miệng mỉm cười, giọng nói bình tĩnh, thanh âm mềm mại, làm cho chút bất chi bất giác trong đầu liền bình tĩnh lại, vừa còn có chút tiếng động lớn gây đoàn người, lúc này cũng đã an tĩnh không ít. Mai Lâm ở trong đám người, cũng âm thầm gật đầu, cái này Na Toa pháp sư thảo nào có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới tháp cao nghe nàng truyền thụ pháp thuật mô hình xây dựng, sợ rằng không chỉ là bởi vì miễn phí, càng nhiều hơn chính là khí chất của nàng cùng tính cách, thập phần hòa ái, kẻ khác cảm thấy hết sức thoải mái, cái này tại ám linh vực chung, vẫn rất hiếm thấy. Như Lý Áo pháp sư như vậy, không chỉ có dáng dấp kinh khủng, hơn nữa tính tình cũng rất cổ quái, ngay cả hắn tháp cao trong học sinh cũng không nguyện đi gặp Lý Áo pháp sư, chớ nói chi là cái khác tháp cao trong thi pháp giả. Na Toa pháp sư bắt đầu rồi phong hệ không cấp pháp thuật tật phong thuật giảng giải, Mai Lâm mặc dù có củ trận hào có thể vì hắn phân tích, nhưng lý giải một ít pháp thuật xây dựng tri thức, vẫn là vô cùng có cần thiết. Huống chi, hiện nay Mai Lâm chuẩn bị xây dựng kế tiếp pháp thuật, chính là phong hệ pháp thuật tật phong thuật. Củ trận hào, chuẩn bị đi lại. Mai Lâm âm thầm mở ra củ trận hào, đem Na Toa pháp sư ngày hôm nay giảng giải tri thức, đều ghi xuống, có thể đối Mai Lâm xây dựng pháp thuật mô hình thời gian có phần bán trợ. Na Toa pháp sư giảng giải phong cách cũng phi thường thú vị, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, có thể để cho người chút bất chi bất giác liền thâm nhập trong đó, ngay cả Mai Lâm đều đã quên cái khác, hoàn toàn đắm chìm trong Na Toa pháp sư giảng giải chung. Pháp thuật mô hình xây dựng, phi thường phức tạp, nhu phải hiểu pháp thuật mô hình cơ bản nguyên lý, sau đó, mỗi một loại pháp thuật mô hình vừa có sai lệch quá nhiều, cụ thể sai biệt, còn cần thi pháp giả thực hành đi xây dựng. Thảo nào Lạc Lâm tạp nói xây dựng pháp thuật mô hình mới là khó khăn nhất. Lạc Lâm tạp chính xác xuất thân thi pháp giả gia tộc, ngoài trưởng bối chung cũng không phạm một ít cường đại thi pháp giả, cho nên hắn từ nhỏ liền tiếp nhận rồi về pháp thuật mô hình xây dựng một ít tương quan tri thức. Nhưng mặc dù là tại hoàn cảnh như vậy hạ lớn lên, bị hun đúc không biết so với Lưu Lạc pháp sư được rồi nhiều ít, nhưng nàng vẫn như cũ đối pháp thuật mô hình xây dựng hết đường xoay sở, nhất là nhất cấp pháp thuật mô hình, cho tới bây giờ, nàng cũng không có xây dựng ra nhất cấp pháp thuật mô hình. Lạc Lâm tạp còn như vậy, huống chi là Ngả Tháp lao đầu và Hắc Bảo lao đầu bọn họ những thứ này lưu lạc pháp sư. Ngả Tháp lao đầu còn hơi chút đỡ, hắn bằng vào đối với pháp thuật mấy chục năm lý giải, lại còn có thể nếm thử một lần nữa cấu kiến mấy người pháp thuật mô hình. Mặc dù tại bây giờ Mai Lâm xem ra, trước đây Ngả Tháp lao đầu xây dựng mấy người pháp thuật mô hình, thật sự là quá mức thô tháo, bất quá đây đối với lưu lạc pháp sư mà nói, đã là tương đối khá. Mà Hắc Bảo lao đầu, thậm chí cho tới bây giờ sẽ không có xây dựng đã từng pháp thuật mô hình, trực tiếp liền đem trong quân đội pháp thuật mô hình, bắt trước ở tại Thức Hải Trung, nếu không phải xảy ra vấn đề, mới là thật kỳ quái. Được rồi, hôm nay chỉ nói đến chỗ này trong. 3 giờ sau, Na Toa Pháp Sư chương trình học kết thúc, đông đảo thi pháp giả hướng Na Toa Pháp Sư khẽ không người biểu thị cảm tạ, sau đó rồi rời đi tháp cao. Trở lại Lý Áo Pháp Sư tháp cao sau khi, Mai Lâm lại dùng cụ trận hào bắt đầu nhiều lần truyền phát tin vừa Na Toa Pháp Sư chương trình học, Mai Lâm nhiều lần nhìn mấy lần, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải dựa vào cụ trận hào, muốn một mình xây dựng pháp thuật mô hình, thật sự là thật quá khó khăn, Mai Lâm cũng triệt để bỏ đi do hắn một mình xây dựng pháp thuật mô hình tìm cách. Trong thời gian kế tiếp, Mai Lâm lại bất thời giờ đi nghe xong giống như đường phù văn chương trình học, dù sao tại ám linh vực trong, tựa hồ khắp nơi đều có thể thấy được phù văn thần bí, hơn nữa có kỳ lạ năng lực, nếu như có thể lý giải thậm chí nắm giữ thần bí phù văn nói, vậy đối với thực lực của hắn tăng trưởng khẳng định có lợi thật lớn. Bất quá đang nghe giống như đường phù văn chương trình học sau đó, Mai Lâm liền triệt để bại lui, phù văn học thật sự là quá mức biển cùng phức tạp, hơn nữa hoàn toàn bằng vào tinh thần lực tới bố trí phù văn, cũng phải bằng vào cao siêu năng lực lĩnh ngộ mới có thể bước đầu nắm giữ phù văn. Mai Lâm cũng không phải thiên tài, nếu không phải dựa vào cụ trận hào làm bừa, hắn khả năng ngay cả pháp thuật mô hình đều không thể xây dựng, càng không cách nào trở thành thi pháp giả. Bởi vậy, tại phát hiện phù văn căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng nắm giữ ở lực lượng sau đó, Mai Lâm liền triệt để buông tha, bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào tinh thần minh tưởng thuật tu luyện ở giữa. Thi pháp giả thời gian tuy rằng so với người bình thường phải nhiều, nhưng Mai Lâm thời gian cũng không nhiều, cũng chỉ có 3 năm thời gian, hắn còn cần xây dựng càng nhiều hơn pháp thuật mô hình, nếu là sẽ ở những phương diện khác hao phí nhiều lắm tinh lực nói, sợ rằng mặc dù có cụ trận hào bang trợ, hắn cũng rất khó tại trong vòng 3 năm liền trở thành nhất cấp thi pháp giả. Dù sao, Mai Lâm mục tiêu không có thể như vậy vẹn vẹn con trở thành một vậy tam hệ thi pháp giả, mà là 4 hệ, 5 hệ thậm chí 6 hệ, thất hệ cường đại thi pháp giả, cái này ý nghĩa, hắn nếu so với giống như vậy tam hệ thi pháp giả cần càng nhiều hơn tinh thần lực. Nam. Nửa năm sau, Mai Lâm cuối cùng từ tháp cao trung đi ra, tại cái này trong nửa năm, Mai Lâm gần như phần lớn thời giờ, đều đang tu luyện tinh thần minh tưởng thuật. Hơn nữa cái này trung cấp minh tưởng thuật hiệu quả cũng thật là không tệ, ngắn ngủi nửa năm, Mai Lâm cũng cảm giác được tinh thần lực tựa hồ tăng lên vài lần, hắn hiện tại phóng thích hỏa cầu thuật, mặc dù còn làm không được thuấn phát trình độ, nhưng là trên lệch không xa. Thậm chí, hắn khoát tay gian, cường đại tinh thần lực là có thể trong nháy mắt phóng xuất ra mấy chục đoàn hỏa cầu, có thể nói kinh khủng. Đây cũng là vì sao trước đây Mai Lý Long kiêng kỵ Hắc Bảo lao đầu nguyên nhân. Mặc dù Hắc Bảo lao đầu không có ngoài thủ đoạn của hắn, chỉ bằng mượn hắn cường đại tinh thần lực là có thể làm cho pháp thuật thả ra tốc độ nhanh đến mức tận cùng, ngoài tạo thành uy hiếp cũng là tương đối lớn. Mà bây giờ Mai Lâm đang tu luyện nửa năm trung cấp minh tưởng thuật hậu, cảm giác được mặc dù cùng Hắc Bảo lao đầu so sánh với cũng chênh lệch không xa, cho nên theo tinh thần lực cường đại, mặc dù Mai Lâm tại cái này trong nửa năm cũng không có xây dựng pháp thuật mới mô hình, thực lực của hắn cũng như trước có rất lớn đề thăng. Đến lúc rồi, tinh thần của ta lực, thậm chí đủ để chèo chống xây dựng người thứ nhất nhất cấp pháp thuật. Bất quá, mục tiêu của ta không có thể như vậy chính là tam hệ pháp sư. Mai Lâm trên mặt của lộ ra vẻ kiên định, sau đó hắn trực tiếp ly khai Lý Áo Pháp Sư tháp cao, hướng Vạn Tượng Tháp đi đến. Chương 113, chọn lựa. Vạn Tượng Tháp bên trong, như trước có thật nhiều phục sức khác nhau thi pháp giả bọn họ ra ra vào vào. Tại ám linh vực trong nửa năm, Mai Lâm mặc dù không có rất ít đi ra tháp cao, nhưng cũng ít nhiều hiểu được ám linh vực chung một ít thưởng thức. Tại ám linh vực trong, phàm là ăn mặc hôi bảo thi pháp giả, đều là tại nhiệm vụ trong đại sảnh, đón nhận nhiệm vụ, bị phái chú đến ám linh vực bên trong một ít nơi thi pháp giả. Tỷ như trước kiểm tra Mai Lâm ám linh chỉ hoàn hôi bảo pháp sư, cùng với cái này vạn tượng tháp trong, thoạt nhìn rất lười biếng hôi bảo pháp sư, đều là đón nhận nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ. Hơn nữa, nhiệm vụ như vậy cũng là có điều kiện. Trong đó rất trọng yếu một cái chính là ít nhất phải chính xác nhất cấp thi pháp giả đã ngoài, ám linh vực thành viên chính thức, mới có thể nhận nhiệm vụ như vậy. Mai Lâm đi tới vạn tượng tháp, không để ý đến lười biếng hôi bảo pháp sư, trực tiếp liền hướng vạn tượng tháp tầng 2 đi đến. Tầng 2 trong thi pháp giả tương đối nhiều, bất quá đại đa số đều là tới chọn lựa một ít nhất cấp pháp thuật, chuẩn bị tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả. Mai Lâm chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua này trên giá sách nhất cấp pháp thuật, lập tức liền đi hướng về phía không cấp pháp thuật khu vực, ám linh vực trong không cấp pháp thuật cũng là số lượng nhiều nhất, trưng bày giá sách cũng có chừng hơn 10 cái. Mai Lâm đầu tiên chọn chúng chuyên môn phong hệ pháp thuật tật phong thuật, cũng là trước Na Toa pháp sư nói thụ trường trình học, tật phong thuật đặc điểm đó là tốc độ nhanh, điều không phải dùng để đả thương người, mà là tác dụng tại thi pháp giả trên người, dùng thi pháp giả tốc độ tăng lên gấp bội. Trước đây Mai Lý Long cũng cấu kiến tật phong thuật, cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy, ở bên tầm mắt của người chung, gần như chỉ có thể nhìn đến một đạo cái bóng nhàn nhạt. Hai điểm cống hiến điểm, ngược lại cũng không mắc. Mai Lâm nhàn nhạt nhìn thoáng qua tật phong thuật thượng giới cách, vẹn vẹn chỉ cần 2 điểm cống hiến điểm, đây cũng không phải nói tật phong thuật không mạnh, cho nên mới chỉ cần chính là 2 điểm cống hiến, mà là bởi vì tật phong thuật truyền lưu quá rộng, không chỉ có là phần lớn thi pháp giả tổ chức ở giữa thu nhận sử dụng tật phong thuật, ngay cả một ít thông thường thi pháp giả gia tộc cùng với lưu lạc pháp sư, đều có thể có được tật phong thuật. Chọn xong tật phong thuật, Mai Lâm tiếp tục tại trên giá sách tìm kiếm, hắn ở đâu áo pháp sư tháp cao tròng, vùi đầu khổ tu nửa năm trung cấp minh tường thuật, hôm nay tinh thần lực đã gia tăng rồi mấy lần, thậm chí đều có thể chống đỡ trụ xây dựng một cái nhất cấp pháp thuật mô hình. Cho nên, Mai Lâm sẽ tận lực lựa chọn sử dụng càng nhiều hơn pháp thuật mô hình, ngoại trừ tật phong thuật mà bên ngoài, hắn nhất trung ý chính là hắc ám hệ pháp thuật. Ban đầu ở tái Lâm Bá Tước Thành Bảo Trong, cùng Mai Lý Long một hồi chiến đấu kịch liệt, làm cho Mai Lâm thấy được hắc ám loại pháp thuật quỷ dị, nếu không phải tối hậu quan đầu hắc bảo lao đầu thi là viện thủ, chỉ sợ Mai Lâm liền giữ nhiều lành ít. Bất quá hắc ám hệ pháp thuật, tại ám linh vực cũng rất ít. Mai Lâm liên tiếp nhìn mấy cái giá sách, đều không có tìm được hắc ám hệ pháp thuật, dù sao thi pháp giả tổ chức, cũng là có chút khác biệt. Như Thâm Nguyên Chi Bảo, chính là am hiểu hắc ám hệ pháp thuật, tại Thâm Nguyên Chi Bảo trong, các loại hắc ám hệ pháp thuật khẳng định đùn, mà ám linh vực thì là am hiểu phù văn, ngay cả trước đây sáng tạo ám linh vực Phỉ Đức Nhĩ Đại Pháp Sư, cũng là tại phù văn một đạo tạo nghệ thượng, đạt tới cực kỳ trình độ kinh người. Cho nên, ám linh vực trung hắc ám hệ pháp thuật, hơi chút ít một ít cũng là tại Mai Lâm như đã đoán trước. Đồng nhiên, Mai Lâm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó bước nhanh đi hướng tới gần góc tường một loạt giá sách, ở phía trên, liền ý theo hiếm để một ít hắc ám hệ pháp thuật. Mai Lâm tùy ý cầm lên mấy quyển tra nhìn, những thứ này hắc ám hệ pháp thuật, ngay cả tên đều chút đặc biệt. Hắc ám chi thủ, ngưng tụ hắc ám nguyên tố, có thể giam cầm trụ mục tiêu, tại ban đêm thi triển, hiệu quả cao hơn. 3 điểm cống hiến điểm. Đây là một môn giảng buộc loại hắc ám hệ pháp thuật, điều không phải Mai Lâm mong muốn loại hình. Hiện nay Mai Lâm đã có băng đống thuật loại này ràng buộc loại pháp thuật, cái này hắc ám chi thủ mặc dù có chỗ độc đáo riêng, nhưng vị tất so với được với băng đống thuật ràng buộc hiệu quả, cho nên Mai Lâm lại đem ngoài một lần nữa thả trở lại, lấy ra những thứ khác hắc ám hệ pháp thuật. Hắc ám xạ tuyến, đầy đủ mãnh liệt xuyên thủng hiệu quả, còn nương theo nồng nặc mặt trái tâm tình, tại ban đêm thi triển, hiệu quả cao hơn. 3 điểm cống hiến điểm. Đây là một môn tiến công loại hắc ám hệ pháp thuật, uy lực ngược lại cũng như quyển những điểm. Bất quá lại có một chút hạn chế tính chất, hơn nữa cũng chưa chắc có thể mạnh đến nổi đã từng hỏa cầu thuật, cho nên, Mai Lâm cũng không có lựa chọn sử dụng cái này pháp thuật. Tuy rằng cái này hai môn hắc ám hệ pháp thuật, đều cần 3 điểm cống hiến điểm, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó liền so với cái khác một ít pháp thuật cường đại hơn, mà là bởi vì ám linh vực trung hắc ám hệ pháp thuật quá mức rất thưa thớt, cho nên cần cống hiến điểm mới nhiều một chút. Mai Lâm không có lựa chọn hắc ám chi thủ cùng hắc ám xạ tuyến. Nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì cái này hai môn pháp thuật, cùng Mai Lâm hiện nay đã xây dựng pháp thuật loại hình, có một chút đè lên nhau. Mai Lâm càng cần chính là trước đây Mai Lý Long thả ra hắc ám mê vụ như vậy chí huyễn loại pháp thuật. Lại liên tiếp tại trên giá sách tìm một hồi, Mai Lâm rốt cuộc tìm được mà hắn cần pháp thuật. Hắc ám mê vụ, lợi dụng ám nguyên tố hình thành một cái tuyệt đối phong bế hắc ám không gian, tinh thần lực không đủ người, nhưng rơi vào ảo cảnh. 5 điểm cống hiến điểm. Mai Lâm rốt cuộc tìm được hắc ám mê vụ. Thư tịch thượng miêu tả hắc ám mê vụ một ít đặc điểm, cũng cùng Mai Lý Long trước đây thả ra hắc ám mê vụ giống nhau. Trước đây Mai Lâm đã từng rơi vào đến hắc ám mê vụ trùng, không có thanh âm, không có phương hướng, khắp nơi đều là một mảnh đen như mực, ngay cả tinh thần lực đều phảng phất không có tác dụng giống như vậy. Cái loại này một mảnh mê man cảm giác, mặc dù là hiện đang hồi tưởng lại tới, Mai Lâm cũng đều còn lòng còn sợ hãi. Bất quá cái này có thể cũng cùng lúc đó Mai Lâm tinh thần lực không đủ cường đại có phần quan hệ. Nhưng cái này cũng đã cũng đủ nói rõ, hắc ám mê vụ cường đại rồi. 5 điểm cống hiến điểm, ngược lại cũng ở trong dự liệu. Mai Lâm tại vạn tượng tháp trong đi vòng vo hồi lâu, cũng lớn dồn lý giải đến, không cấp pháp thuật cần tối đa cống hiến điểm, cũng chỉ có 5 điểm, cho nên, phàm là cần 5 điểm điểm cống hiến không cấp pháp thuật, đều là đồng loại pháp thuật chung người nổi bật, hoặc là có tương đương đặc điểm pháp thuật. Chọn xong tật phong thuật cùng hắc ám mê vụ hai môn pháp thuật, nếu như Mai Lâm thực sự thành công đem bắt trước tại Thức Hải Trung, như vậy hắn liền lập tức có 5 cửa pháp thuật, của mọi người nhiều thi pháp giả trung, cũng là cường đại 5 hệ pháp sư. Giống như vậy thi pháp giả, đều là tam hệ pháp sư, hơi chút cường một chút, đó là 4 hệ pháp sư, Mai Lý Long cùng với Lý Áo pháp sư, đều là 4 hệ pháp sư. Mà 5 hệ trở lên thi pháp giả, thì là ít lại càng ít, mặc dù là tại ám linh vực trung, cũng không nhiều gặp, chí ít hiện nay Mai Lâm, liền chưa bao giờ gặp 5 hệ trở lên thi pháp giả. Bất quá, 5 hệ pháp sư, nhưng phi Mai Lâm mục tiêu cuối cùng, hiện nay Mai Lâm tại giảng buộc loại, tốc độ loại, phòng ngự loại, trí huyễn loại đều đã có tương đối ứng pháp thuật, nhưng tiến công loại, Mai Lâm chỉ có một hỏa cầu thuật, tuy rằng ứng phó đan tên địch nhân uy lực trọng đại, nhưng đã dần dần có phần theo không kịp trước mắt hắn cần. Bởi vậy, Mai Lâm còn cần lại chọn lựa một môn uy lực càng cường đại hơn, thậm chí có thể đại phạm vi công kích pháp thuật, là bù đắp hiện nay Mai Lâm tiến công chỉ một nhược điểm. Chương 114, biến cố. Mai Lâm tại đông đảo trên giá sách đi vòng vo một vòng, cuối cùng vẫn đưa mắt như ngừng lại lôi hệ pháp thuật thượng. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm, đều phi thường cuồng bạo, cho nên ngoài sở bộc phát ra uy lực, cũng là tương đương kinh khủng, bởi vậy, lựa chọn tiến công loại hình pháp thuật, hỏa hệ cùng lôi hệ thích hợp nhất. Bất quá Mai Lâm đã có hỏa hệ pháp thuật hỏa cầu thuật, cho nên, nếu lựa chọn một môn tiến công loại pháp thuật, vẫn lôi đỉnh hệ pháp thuật thích hợp nhất. Lôi đỉnh hệ pháp thuật tại ám linh vực trung ngược lại có không ít, Mai Lâm nhu phải cẩn thận sàng lọc, lại muốn uy lực cường đại, hơn nữa hay nhất vẫn cần có thể đại phạm vi công kích pháp thuật, cho nên lựa chọn phạm vi liền hẹp rất nhiều. Cuối Mai Lâm lựa chọn một môn lôi đỉnh chi vong pháp thuật, cái này pháp thuật đặc điểm, ngược lại thật phù hợp Mai Lâm suy tưởng của. Lôi đỉnh chi vong, do cuồng bạo lôi nguyên tố cấu thành, tạo thành giống như tấm có thể bao phủ phương viên mấy chục thước phạm vi lưới lớn, đồng thời còn mang có một chút ma túy hiệu quả. 5 điểm cống hiến điểm. Lôi đỉnh chi vong các hạng đặc điểm, đều phi thường phù hợp Mai Lâm trong lòng suy tưởng của, nhưng thấy như vậy một môn lý tưởng pháp thuật, lại cần 5 điểm cống hiến điểm thời gian, Mai Lâm biểu tình dần dần trầm xuống. Trước hắn đã lựa tật phong thuật cùng với hắc ám mê vụ, tổng cộng cần 7 giờ cống hiến điểm, Mai Lâm làm mới gia nhập ám linh vực thi pháp giả lấy được 10 điểm cống hiến điểm, cũng chỉ còn lại có 3 điểm. 3 điểm cống hiến điểm, căn bản không đủ để đổi lôi đỉnh chi vong cái này pháp thuật. Mai Lâm đứng ở trước kệ sách, trầm tư hồi lâu, nhất trung vẫn lắc đầu một cái, hơi hơi bình phục một chút mất mát tâm tình, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn phải tạm thời buông tha đổi lôi đỉnh chi vong cái này pháp thuật, ít hôm nữa sau khi có cống hiến điểm sau đó, trở lại đổi. Vì vậy, Mai Lâm trực tiếp lựa chọn sử dụng tật phong thuật cùng hắc ám mê vụ, đi tới tầng thứ nhất hôi bảo pháp sư trước mặt. Xin cho ta đổi cái này hai môn pháp thuật. Mai Lâm nhàn nhạt hướng về phía một tên trong đó có phần lười biếng hôi bảo pháp sư nói. Người này hôi bảo pháp sư hít mắt, con nhàn nhạt quét Mai Lâm liếc mắt, lập tức lấy ra một khối hiện đầy thần bí phù văn vòng tròn, tựa hồ là nhất kiện thi pháp công cụ. Đem ám linh giới chỉ cầm tới. Mai Lâm đem giới chỉ đưa cho người này hôi bảo pháp sư, nhất thời, hôi bảo pháp sư khu động, giờ dạy ở, thi pháp công cụ, chi chít thần bí phù văn bắt đầu lóe ra một tia bạch quang nhàn nhạt, đem Mai Lâm ám linh giới chỉ bao phủ ở tại trong đó. Mai Lâm có thể thấy rõ ràng, hắn ám linh giới chỉ thượng 10 chữ số, dần dần trở nên thành 3, cái này tỏ rõ hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 điểm cống hiến điểm. Sau đó hôi bảo pháp sư lại bảo chế đúng cách, dùng thi pháp công cụ, đem hai quyển pháp thuật sách thượng phù văn cấm chế cho giải trừ, Mai Lâm liền có thể tùy ý lật xem sách trong nội dung. Mai Lâm hướng hôi bảo pháp sư khẽ không người sau khi, sau đó liền xoay người ly khai vạn tượng tháp. Nam. Về tới ly áo pháp sư tháp cao. Mai Lâm đầu tiên lật ra ghi lại tật phong thuật pháp thuật mô hình sách. Sách bên trong, lại có 5 pháp thuật mô hình, toàn bộ đều là tật phong thuật pháp thuật mô hình. Mai Lâm đã không còn là trước đây tên kia chỉ dựa vào chứ ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay tu luyện tay mơ pháp sư. Hắn mặc dù không cách nào chính mình xây dựng pháp thuật mô hình, nhưng cơ bản sức phán đoán vẫn phải có. Hắn thấy sách trong 5 pháp thuật mô hình, đều xây dựng tương đương ổn định, chắc là xuất từ cường đại thi pháp giả tay. Hơn nữa còn là đối tật phong thuật có rất sâu nghiên cứu thi pháp giả. Trước đây ngả tháp lao đầu xây dựng pháp thuật mô hình, cùng sách chung pháp thuật mô hình so sánh với, đơn giản là khác nhau trời vực, đây cũng là có hệ thống tính chất tri thức chống đỡ thi pháp giả tổ chức chung thi pháp giả, cùng lưu lạc các khác nhau. Nếu như y theo sách chung cái này 5 pháp thuật mô hình, trực tiếp bắt trước tiến thức hải, đều có rất lớn tỷ lệ, sẽ không xảy ra vấn đề gì, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là gia tăng rồi một ít tỷ lệ mà thôi. Ngoại trừ cái gì cũng đều không hiểu lưu lạc pháp sư, không có ai sẽ mạo hiểm trực tiếp đem pháp thuật mô hình bắt trước tại thức hải chung. Nếu muốn bảo đảm thức hải bên trong pháp thuật mô hình ổn định, vẫn phải là cần thi pháp giả chính mình tự mình một lần nữa xây dựng một phen. Củ Trần Hào, xây dựng tật phong thuật sổ cư khố, Tịnh phân tích tật phong thuật pháp thuật mô hình. Tích, tật phong thuật sổ cư khố xây dựng, bắt đầu chia tích. Mai Lâm Khinh Sa thuộc lộ khởi động củ trận hào, bắt đầu một lần nữa xây dựng tật phong thuật pháp thuật mô hình. Tích, phân tích kết thúc, tổng cộng một lần nữa xây dựng ra 25.3516 một pháp thuật mô hình. Cũng không lâu lắm, củ trận hào liền phân tích hoàn tất, một lần nữa xây dựng ra hơn 25.000 pháp thuật mô hình. Nhiều như vậy pháp thuật mô hình, vẫn Mai Lâm xây dựng pháp thuật mô hình chung, số lượng nhiều nhất. Cái này cũng trực tiếp chứng minh rồi, ám linh vực chúng pháp thuật mô hình, đã phi thường hoàn thiện, vượt qua xa trước đây ngả tháp lão đầu xây dựng pháp thuật mô hình, cho nên mới phải phân tích ra nhiều như vậy cái pháp thuật mô hình. Mai Lâm trực tiếp từ đó chọn lựa ra điều kiện tốt nhất pháp thuật mô hình, sau đó bắt đầu rồi một bước cuối cùng, dùng tinh thần lực đem pháp thuật mô hình bắt trước tại thức hải bên trong. Vô hình tinh thần lực, bắt đầu nhanh chóng bắt trước nổi lên tật phong thuật pháp thuật mô hình. Mai Lâm đối với bắt trước pháp thuật mô hình, đã rất quen thuộc. Hơn nữa hắn bây giờ tinh thần lực, thật sự là quá cường đại, cho nên, không tốn bao lâu thời gian, cũng đã đem tật phong thuật pháp thuật mô hình bắt trước ở tại thức hải chung. Tật phong thuật pháp thuật mô hình tại Mai Lâm thức hải bên trong thành hình một khắc kia, Mai Lâm trong nháy mắt cũng cảm giác được, xung quanh có vô số thanh sắc quang điểm, rậm rạp, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, điên cuồng hướng phía Mai Lâm bay tới. Những thứ này thanh sắc quang điểm chính là phong nguyên tố, vô số phong nguyên tố, bay thẳng vào Mai Lâm thức hải chung. Bị tật phong thuật pháp thuật mô hình nhanh chóng hấp thu, chuyển hóa thành pháp lực. Mai Lâm thành công tại thức hải bên trong cấu kiến tật phong thuật, bất quá hắn lại cũng không co dừng lại, mà là cấp tốc bắt đầu làm cho cụ trận hào phân tích hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình. Hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình có chút phức tạp, tuy rằng sách bên trong cũng có 5 pháp thuật mô hình, nhưng Mai Lâm chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm giác được so với trước hắn xây dựng bất kỳ một cái nào pháp thuật mô hình đều phải phức tạp. Thảo nào cần 5 điểm cống hiến điểm. Mai Lâm trong lòng cũng là âm thầm có phần hưng phấn, càng là phức tạp pháp thuật mô hình, thường thường đại biểu cho uy lực của nó càng mạnh, tuy rằng càng phức tạp pháp thuật mô hình cũng ý nghĩa xây dựng độ khó thẳng tắp bay lên, nhưng Mai Lâm có cụ trận hào làm bữa, hoàn toàn có thể quên xây dựng pháp thuật mô hình thời gian các loại trắc trở. Rất nhanh, cụ trận hào phân tích kết thúc, Mai Lâm từ đó lựa chọn sử dụng điều kiện tốt nhất một cái pháp thuật mô hình, bắt đầu chuẩn bị điều động tinh thần lực, cẩn thận bắt chước hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình. Vụ Mai Lâm thật dài thở ra giống như ngụm trọc khí, sau đó hết sức chăm chú bắt đầu đem hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, bắt trước tại thức hải chung. Đột nhiên, không tưởng được biến cố xảy ra. Hả? Mai Lâm sắc mặt chợt biến đổi, hắn cảm giác được, nguyên bản còn rất khổng lồ tinh thần lực, tại thức hải chung bắt trước ra hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình trong nháy mắt đó, đồng nhiên trở nên nặng nề đứng lên. Thật giống như tinh thần lực bị hút hết giống như vậy, có loại kẻ khác cảm giác hít thở không thông. Chương 115, nhiệm vụ phòng khách. Mai Lâm trải qua dài đến nửa năm tu luyện, hơn nữa còn là trung cấp minh tường thuật, hắn tinh thần lực cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, thậm chí có thể trèo chống xây dựng một cái nhất cấp pháp thuật mô hình. Nhưng bây giờ, hắn tại thức hải trung bắt trước hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình thời gian, lại có loại có chút nặng nề cảm giác, điều này nói rõ, hắn tinh thần lực cơ hồ bị hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình tiêu hao hơn phân nửa. Cho dù là tật phong thuật, đại địa thủ hộ, băng đống thuật, hỏa cầu thuật 4 pháp thuật cộng lại, thậm chí cũng không có hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình tiêu hao tinh thần lực nhiều. May mà ta trước tinh thần lực tăng trưởng mấy lần, thậm chí đều đủ chèo chống một cái nhất cấp pháp thuật mô hình, bằng không, lần này tinh thần lực chưa đủ, chỉ sợ sẽ xây dựng thất bại. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, ánh mắt của hắn thập phần ngưng trọng, đây là một cái vượt ra khỏi hắn dự liệu biến cố, không nghĩ tới hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình lại sẽ tiêu hao nhiều như vậy tinh thần lực. Vì vậy Mai Lâm không dám khinh thường, gần như điều động ra toàn bộ tinh thần lực, toàn lực bắt đầu bắt trước hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình. Lúc này đây bắt trước, tiêu tốn thời gian rất dài, gần như qua 5-6 giờ, sắc trời cũng dần dần tối xuống, Mai Lâm mới cảm giác được thức hải trung chấn động. Vù vù vù. Tiểu như cùng cuồng phong gào thét giống như vậy, tại Mai Lâm cảm ứng chung, vô số hắc sắc điểm sáng nhỏ, liên thành một mảnh, tiểu như cùng một mảnh tấm màn đen giống như vậy, điên cuồng hướng Mai Lâm bay tới. Những thứ này điểm đen nhỏ chính là ám nguyên tố, chúng nó đều bay vào thức hải. Bị hắc cá mê vụ pháp thuật mô hình chuyển hóa thành pháp lực sau khi, Mai Lâm trong lúc mơ hồ cảm thấy một tia dị dạng. Thật giống như, hắn đối đêm tối trở nên thân cận đứng lên, thập phần hưởng thụ đêm tối cảm giác. Hắc cá hệ pháp thuật, vốn chính là trong đêm đen thi triển uy lực thì lớn nhất, mặc dù hắc cá mê vụ vô luận ban ngày hay là đêm tối thi triển, đều không có vấn đề gì, bất quá trong đêm đen, ám nguyên tố nồng nặc nhất thời điểm, lại thi triển hắc cá mê vụ, hiệu quả nhất định là tốt nhất, đây cũng là ám nguyên tố đặc điểm, cũng là hắc ám hệ pháp thuật đặc điểm. Mai Lâm thoáng vi vận chuyển một chút tinh thần lực, mặc dù hắc ám mê vụ cần tinh thần lực nhiều lắm, nằm ngoài dự đoán của Mai Lâm, nhưng hắn bây giờ còn là có thể điều động một ít tinh thần lực, chí ít phóng thích pháp thuật, không có vấn đề gì. Tật phong thuật. Mai Lâm dùng tinh thần lực, trực tiếp kích thích tật phong thuật pháp thuật mô hình. Trong nháy mắt, Mai Lâm thân thể mặt ngoài, liền xuất hiện rất nhiều phong nguyên tố ba động. Mai Lâm cảm giác được thân thể thoang cái liền trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Siêu. Mai Lâm thân ảnh lóe lên, lại trực tiếp liền xuất hiện ở trong phòng một đầu khác, tốc độ thật nhanh, thậm chí còn mắt thường đều chỉ có thể nhìn đến một đạo cái bóng nhàn nhạt. Hắc ám mê vụ. Mai Lâm khống chế được hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, hắn đối pháp thuật này chờ mong cũng là cao nhất. Vụ. Một đoàn hắc vụ xuất hiện, vô thanh vô tức, trong chớp mắt đã đem toàn bộ gian nhà đều bao phủ ở, bao phủ phạm vi cũng là tương đối rộng. Thoáng thí nghiệm cái này hai môn pháp thuật, Mai Lâm cảm thấy rất hài lòng, hiện nay, hắn đã có hỏa cầu thuật, băng đống thuật, đại địa thủ hộ, tật phong thuật cùng với hắc ám mê vụ, tổng cộng 5 hệ pháp thuật, đã là danh xứng với thực 5 hệ pháp sư. Hơn nữa, Mai Lâm còn có một cái lôi đỉnh chi vong không có đổi, đợi được hắn tích góp từng tí một đầy đủ cống hiến điểm sau khi, sẽ đi đổi lôi đỉnh chi vong, đến lúc đó, Mai Lâm liền có thể trở thành là 6 hệ pháp sư. 6 hệ pháp sư. Mặc dù là tại nơi chút cường đại thi pháp giả tổ chức chung, cũng là phi thường hiếm thấy, thậm chí Mai Lâm cũng hoài nghi, ám linh vực chung có hay không 6 hệ thi pháp giả. Vừa cấu kiến hai cái pháp thuật mô hình, Mai Lâm còn phải cần một khoảng thời gian tới vững chắc, chí ít làm cho ngoài tích lũy cũng đủ phóng thích 3 lần pháp thuật pháp lực, cứ như vậy, là có thể kích hoạt tăng mạnh hệ pháp thuật, đối với Mai Lâm thực lực đề thăng, bàn trợ rất lớn. Nam. Nửa tháng sau, Mai Lâm đình chỉ tu luyện, thỉnh đi ra tháp cao. Kinh qua nửa tháng tích lũy, tật phong thuật cùng hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, đều tích lũy chí ít phóng thích 10 lần pháp lực, đã bước đầu hình thành sức chiến đấu. Đáng tiếc, nếu là có phong thuộc tính cùng ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch, tật phong thuật cùng hắc ám mê vụ pháp lực tích lũy tốc độ, nhất định có thể thật to nhanh hơn. Mai Lâm tại ám linh vực trung đợi hơn nửa năm thời gian, cũng đã không còn là trước đây địch địch ma tư trong miệng tay mơ pháp sư, trước đây địch địch ma tư hướng Mai Lâm đòi nguyên tố tinh thạch thời gian. Mai Lâm căn bản cũng không biết cái gì là nguyên tố tinh thạch. Vì thế, Mai Lâm còn chuyên môn tại vạn tượng tháp trong tìm kiếm qua, bởi vậy hiện tại Mai Lâm cũng biết nguyên tố tinh thạch chân quý. Nguyên tố tinh thạch, có thật nhiều thuộc tính, danh như ý nghĩa, chính là nguyên tố ngưng tụ đến mức tận cùng sau khi, hình thành một loại thiên nhiên khoáng thạch, đối thi pháp giả bọn họ pháp lực tích lũy cùng với pháp lực khôi phục đều có trợ giúp rất lớn. Nếu như Mai Lâm có phong thuộc tính cùng ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch, như vậy hắn thậm chí chỉ cần dùng thời gian rất ngắn là có thể làm cho thức hải chung vừa xây dựng thành công tật phong thuật cùng hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, tích lũy đến đầy đủ pháp lực. Bất quá, nguyên tố tinh thạch tương đương chân quý, một khối lớn chừng ngón cái nguyên tố tinh thạch đều cần tới ít một chút cống hiến điểm, là Mai Lâm hiện tại chính là 3 điểm cống hiến điểm, căn bản là đổi không được bao nhiêu nguyên tố tinh thạch. Ngoại trừ nguyên tố tinh thạch cần cống hiến điểm mà bên ngoài, Mai Lâm đã bắt đầu lo lắng tại tinh thần lực tăng trưởng đến mức nhất định sau khi mà bắt đầu xây dựng nhất cấp pháp thuật mô hình. Nhưng vạn tượng tháp trong nhất cấp pháp thuật, mặc dù ít nhất cũng cần 20 điểm cống hiến điểm, phi thường sang quý, Mai Lâm hiện tại chỉ còn lại có chính là 3 điểm cống hiến điểm, căn bản là như muối bỏ biển. Cống hiến điểm chưa đủ a? Xem ra là thời điểm, đi đón nhiệm vụ. Mai Lâm sở dĩ đi ra tháp cao, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn cống hiến điểm không đủ. Chi nửa năm trước thời gian, Mai Lâm vùi đầu tu luyện, ngược lại cũng không cảm thấy điểm cống hiến tầm quan trọng, nhưng bây giờ cần các loại nguyên tố tinh thạch, các loại pháp thuật thời điểm. Hắn liền thám thiết cảm nhận được, tại ám linh vực chung, cống hiến điểm có trọng yếu cỡ nào. Nếu muốn tại 3 năm trong, trở thành một cấp thi pháp giả, Mai Lâm nhất định phải kiếm lấy nhiều đủ cống hiến điểm, là chống đỡ hắn đổi các loại pháp thuật mô hình. Rất nhanh, Mai Lâm đi tới nhiệm vụ phòng khách, đây cũng là hắn đi tới ám linh vực sau khi, lần đầu tiên bước vào nhiệm vụ phòng khách. Trong đại sảnh thi pháp giả rất nhiều, vô luận là nhập môn cấp thi pháp giả, vẫn nhất cấp, nhị cấp thậm chí cấp 3 cường đại thi pháp giả. Cũng đều tại nhiệm vụ trong đại sảnh không ngừng xuất nhập chứ. Cái này cũng theo khía cạnh nói rõ, mặc dù là trở thành ám linh vực trung thành viên chính thức, cũng là cần đại lượng cống hiến điểm. Mai Lâm ngẩng đầu hướng đại sảnh bốn phía nhìn lại, bốn phía chất phấn tuyết trắng trên vách tường, đều có một mặt thật lớn bóng loáng cái gương thượng có thật nhiều phù văn thần bí, thỉnh thoảng phù văn quang mang lóe lên, theo trong gương sẽ xuất hiện một ít nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có rất nhiều ám linh vực ban bố, có thì là ám linh vực trung một ít thi pháp giả ban bố. Dù sao ám linh vực trung thi pháp giả, thỉnh thoảng cũng sẽ cần một ít chân quý tài liệu, có thể làm một ít những chuyện khác, đều có thể tại nhiệm vụ trong đại sảnh tuyên bố, chỉ cần có thể tiền trả đầy đủ cống hiến điểm có thể. Mai Lâm hơi hơi hí mắt, chính ngẩng đầu nhìn nhiệm vụ trong đại sảnh chi chít nhiệm vụ thời gian, đồng nhiên, hắn dư quang của khoe mắt, phát hiện trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc. Mai Lâm chần chờ một chút, nhưng sau đó vẫn hướng phía đạo thân ảnh quen thuộc kia đi tới. Chương 116, Nhiệm vụ, Thượng. Lạc Lâm Tạp Pháp Sư. Mai Lâm đi tới thân ảnh quen thuộc trước, nhẹ giọng hô. A, Mai Lâm pháp sư, ngươi cũng tới nhận nhiệm vụ. Lạc Lâm tạp xoay người lại, thấy là Mai Lâm, vì vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao theo nàng, Mai Lâm mới vừa vặn đi tới ám linh vực nửa năm, sẽ không gấp gáp như vậy tới đón nhiệm vụ. Mai Lâm gật đầu, có phần bất đắc dĩ nói, đúng vậy, cống hiến điểm không đủ, ta muốn bắt đầu chuẩn bị xây dựng nhất cấp pháp thuật, nhưng vạn tượng tháp trong này nhất cấp pháp thuật, cần cống hiến điểm nhiều lắm, bởi vậy chỉ có thể đến nơi này nhìn có nhiệm vụ gì. Đồng nhiên, Mai Lâm tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lạc Lâm tạp, phát hiện Lạc Lâm tạp cao mày, tựa hồ có lau một cái u buồn vẻ lái đi không được, vì vậy Mai Lâm thấp giọng hỏi, Lạc Lâm tạp pháp sư, ngươi quyết định, chuẩn bị xây dựng nhất cấp pháp thuật. Mai Lâm biết Lạc Lâm tạp tại ám linh vực chung, đã gần 3 năm, nếu không xây dựng nhất cấp pháp thuật nói, cũng sẽ bị tống xuất ám linh vực, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Lạc Lâm tạp gật đầu, biểu tình có phần ngưng trọng, thấp trầm giọng nói, có nữa không được một tháng thời gian, ta liền tiến vào ám linh vực 3 năm, thật sự nếu không tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả, ta cũng sẽ bị tống xuất ám linh vực. Vô luận như thế nào, lần này ta đều phải thử một lần, bất quá hiện nay cống hiến điểm chưa đủ, chỉ có thể đến nơi này nhận nhiệm vụ. Mai Lâm trong lòng cũng rất là cảm thán, đối với rất nhiều thông thường thi pháp giả mà nói, xây dựng pháp thuật mô hình là phi thường khó khăn, Lạc Lâm tạp cũng là bởi vì đến ám linh vực thời gian sắp tới, cho nên dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay thử một lần. Được rồi, ngươi chọn xong nhiệm vụ không có? Mai Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Lạc Lâm tạp khẽ lắc đầu một cái nói, phía trên nhiệm vụ, sẽ quá mức chắc trở, như là đi phong bạo cốc tìm kiếm giống như chu thực tâm thảo, cống hiến điểm có chừng 300 điểm, nhưng mặc dù là cấp 1 cấp 2 thi pháp giả tiến vào, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Sẽ chính là nhiệm vụ tuy rằng giản đơn, nhưng cống hiến điểm quá ít. Cho nên ta bây giờ còn chưa chọn xong nhiệm vụ. Mai Lâm đối những nhiệm vụ này đều không phải rất hiểu rõ, Lạc Lâm tạp nói phong bạo cốc, Mai Lâm cũng không có nghe nói qua, cho nên, tại nhiệm vụ trong đại sảnh nhận nhiệm vụ, cũng cần hết sức cẩn thận, hơi lơ là, sẽ có nguy hiểm. Tại ám linh vực chung, bởi vì nhiệm vụ mà chết thi pháp giả, gần như đã là không cách nào công tác thống kê rõ ràng số lượng. Tựa hồ là nhìn thấu Mai Lâm lo lắng, Lạc Lâm tạp thản nhiên cười nói, ngươi đã cũng cần đổi nhất cấp pháp thuật, chúng ta đây liền đồng thời làm nhiệm vụ đi, tương hỗ trong lúc đó, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuy rằng Lạc Lâm tạp nói là tương hỗ chiếu ứng, nhưng Mai Lâm nhìn ra, Lạc Lâm tạp hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm, thuận tiện giúp hắn một chút mà thôi, dù sao hắn tại ám linh vực chung, mới nửa năm, hơn nữa tại đi tới ám linh vực trước, càng chính là lưu lạc pháp sư, Lạc Lâm tạp tự nhiên đem Mai Lâm quy về nhỏ yếu một loại. Mai Lâm cảm kích gật đầu, đang muốn nói cái gì đó thời điểm, đồng nhiên, trong đại sảnh bốn phía phù văn kính thượng, dần dần tản mát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Bá. Phù văn trong kính, lại tăng lên nhất kiện nhiệm vụ mới, là do ám linh vực ban bố. Hắc Nguyệt Vương quốc Đông Lâm Thành, phát hiện một ít hắc ám huyết bức, đặc mệnh một chi đội ngũ đi vào dò rõ tình huống, hạn 4 người. Tạm thời thành viên cùng thành viên chính thức, cũng có thể tham dự, cống hiến điểm mỗi người 50 điểm, tỉnh thêm vào thưởng cho nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm. Cái này nhiệm vụ một khi phát sinh, cấp tốc liền ở bên trong đại sảnh đưa tới một hồi gây rối, cống hiến điểm 50 điểm không tính là nhiều, này nhất cấp thi pháp giả cũng chướng mắt cái này 50 điểm cống hiến điểm. Bất quá đối với này nhập môn cấp thi pháp giả mà nói, đây cũng là một cái hấp dẫn cực lớn, dù sao ngoại trừ 50 điểm cống hiến điểm mà bên ngoài, còn có một cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, pháp thuật này nếu là ở vạn tượng tháp trung đổi, cũng cần 30 điểm cống hiến điểm. Mai Lâm đối nhiệm vụ này có phần tâm động, bởi vậy hắn nhìn về phía Lạc Lâm Tạp. Bất quá Lạc Lâm Tạp lại cau mày, tựa hồ có một chút chần chờ. Thế nào? Nhiệm vụ này lẽ nào rất khó? Bất quá là đi dò rõ tình huống mà thôi. Mai Lâm có chút nghi ngờ hỏi. Lạc Lâm Tạp ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mai Lâm, sau đó trầm giọng nói, hắc ám huyết bức ngược lại cũng không coi vào đâu, bất quá là hắc ám hệ nguyên tố quái vật mà thôi, giống như vậy thi pháp giả đều có thể ứng phó. Bất quá những thứ này hắc ám huyết bức lại là ở chung nguyên tố quái vật. Một khi xuất hiện, sẽ chính xác ngàn vạn, chúng ta muốn dò rõ tình huống, tất nhiên sẽ thâm nhập đi vào, tìm được hắc ám huyết bức nơi phát ra, đến lúc đó, cũng rất có thể sẽ có nhất định nguy hiểm. Lạc Lâm Tạp nói rất trịnh trọng, Mai Lâm cũng ý thức được nhiệm vụ này không giống biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy, thảo nào vừa trong đại sảnh giao động đoàn người, hiện tại đã dần dần an tĩnh lại, nói vậy cũng là ngẫm nghĩ sau khi, nghĩ nhiệm vụ này vẫn rất nguy hiểm. Mai Lâm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại nhìn thoáng qua cái này nhiệm vụ. Vô luận là 50 điểm cống hiến điểm vẫn nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, cũng làm cho hắn phi thường tâm động. Vì vậy, Mai Lâm thấp trầm giọng nói, Lạc Lâm tạp pháp sư, nhiệm vụ này có lẽ có ít nguy hiểm, bất quá thưởng cho cũng có chút phong phú, nhất là có thể được đến nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, cái này pháp thuật, hai người chúng ta đều có thể sử dụng thượng. Cho nên cái này nhiệm vụ, ta vẫn cảm thấy hẳn là nhận. Lạc Lâm tạm trầm ngâm một hồi, sau đó mới nở một nụ cười, thấp giọng nói, đúng vậy, cho dù có chút nguy hiểm, nhưng tưởng thưởng cống hiến điểm cùng nhất cấp pháp thuật, cũng đáng giá chúng ta đi mạo hiểm. Được, chúng ta đi nhận nhiệm vụ. Vì vậy hai người cùng đi đến nhiệm vụ phòng khách trước mặt nhất hôi bảo pháp sư trước mặt, Lạc Lâm tạp hướng về phía một tên trong đó hôi bảo pháp sư nói, hai người chúng ta tới đón vừa Đông Lâm Thành nhiệm vụ. Hôi bảo pháp sư ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lạc Lâm tạp cùng Mai Lâm, sau đó nhàn nhạt nói, đem ám linh chỉ hoàn đưa qua. Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạp đều muốn ám linh chỉ hoàn đưa cho hôi bảo pháp sư. Hôi bảo pháp sư dùng nhất kiện thi pháp công cụ, tại ám linh chỉ hoàn thượng ghi chép cái gì, sau đó, ám linh chỉ hoàn dần dần lộ ra một tia nhàn nhạt hồng sắc quang mang. Được rồi, các ngươi đã nhận nhiệm vụ, cho nên từ giờ trở đi, các ngươi mọi cử động sẽ bị ám linh chỉ hoàn thượng phù văn pháp trận ghi chép xuống, chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau khi, tắc làm bằng chứng. Hiện tại các ngươi có thể ở trong đại sảnh chờ một chút, chỉ cần có nữa hai người tới nhận nhiệm vụ này, góp được rồi bốn người, các ngươi có thể xuất phát đi hoàn thành nhiệm vụ. Hôi bảo pháp sư đem ám linh chỉ hoàn đưa cho Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạp. Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, cẩn thận nhìn một chút ám linh chỉ hoàn, phát hiện phía trên quả nhiên nhiều hơn một ít thần bí phù văn, phải là vừa hôi bảo pháp sư mới khắc lên phù văn pháp trận, có thể đem Mai Lâm mọi cử động ghi chép xuống. Phù văn kỳ diệu, có thể thấy được đốm. Lạc Lâm tạp ngược lại thần sắc bình tĩnh, xem ra đã sớm biết. Vì vậy, tại nhận lấy ám linh chỉ hoàn sau khi, Lạc Lâm tạp liền đối Mai Lâm thản nhiên nói, đi thôi. Chúng ta ở chỗ này chờ một hồi, nhiệm vụ này thưởng cho có chút phong phú, hẳn là rất nhanh thì sẽ có người đến đây nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, cần 4 gã thi pháp giả cấu thành một chi đội ngũ, mới có thể xuất phát đi hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạp thay mặt ở tại trong đại sảnh, lặng lặng cùng đợi. Chương 117, nhiệm vụ, hạ. Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạp, đều đãi tại nhiệm vụ trong đại sảnh, đều tự minh tưởng chứ, khoảng chừng 2 giờ sau khi, một gã hôi bảo pháp sư đi tới trước mặt hai người. Thản nhiên nói, đến đây đi, nhiệm vụ của các ngươi góp đủ 4 người. Lập tức Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạp đứng dậy, theo hôi bảo pháp sư đi tới phía trước. Chính là bọn họ hai người. Mai Lâm thấy phía trước có một nam một nữ hai gã thi pháp giả, nam thi pháp giả, người mặc một bộ trắng tinh trường bào, phía trên lại hiện đầy phù văn thần bí, dùng tinh thần lực mới có thể cảm nhận được, bộ trường bào này đã cũng coi là nhất kiện thi pháp công cụ. Giống như vậy pháp bảo, chỉ có tại tân chức trở thành ám linh vực thành viên chính thức sau khi mới có thể miễn phí phát cho chuyên môn, bất quá tên nam tử này pháp bảo, rõ ràng cùng này thành viên chính thức pháp bảo có một chút khác nhau, chắc là hắn tại vạn tượng tháp trong đổi. Mai Lâm cũng từng xem qua vạn tượng tháp trung thi pháp công cụ, bất quá nơi đó giới cách nhưng cao kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối, tùy tiện nhất kiện nho nhỏ thi pháp công cụ, phải kể là 10/100 cống hiến điểm. Mà nam tử trên người cái này pháp bảo, chí ít cũng cần 50-100 điểm cống hiến điểm, có thể nói xa xỉ. Người này áo bào trắng pháp sư cũng xoay đầu lại, nhìn Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạm, vùng xung quanh lông mày trong lúc lơ đảng nhíu lại. Các ngươi là vị nào pháp sư tháp cao trong? Nam tử mang theo một tia trên cao nhìn xuống thần sắc hỏi. Lạc Lâm tạm ngược lại thần sắc bất biến, tựa hồ từ lâu tư không kiến quán, nhìn không áo bào trắng pháp sư pháp bảo, liền biết ngoài thân gia khẳng định rất giàu dụ, nói không chừng chính là xuất từ một ít đại hình thi pháp giả gia tộc thiên tài, có một tia ngạo khí cũng không coi vào đâu. Chúng ta là Lý Áo đạo sư đệ tử, ta là Lạc Lâm tạm. Mai Lâm cũng tiến lên từng bước, nhàn nhạt nói, ta là Mai Lâm. Gì? Là ngươi? Đồng nhiên, áo bào trắng pháp sư bên người nữ pháp sư xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mai Lâm gật đầu, vi mỉm cười nói, lần trước còn chưa kịp cảm tạ ngươi, thực sự là xin lỗi. Người này nữ pháp sư, chính là lần trước Mai Lâm tại vạn tượng tháp, hỏi tên kia hơi mập nữ pháp sư, không nghĩ tới nàng lại cũng tới nhận nhiệm vụ này. Áo bào trắng nam tử nghiêng người hướng nữ pháp sư hỏi, Thụy Lệ Ti. Ngươi nhận thức hắn? Hơi mập nữ pháp sư mỉm cười, gật đầu một cái nói, trước tại vạn tượng tháp trong gặp qua. Đồng nhiên, nữ pháp sư chỉ vào bên cạnh áo bào trắng pháp sư nói, hắn là Hoắc Mộ Tư pháp sư, ta là Thụy Lệ Ti, chúng ta đều là Cách Lai Đặc Đạo sư đệ tử. Ngươi chính là Hoắc Mộ Tư pháp sư. Lạc Lâm tạp trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm áo bào trắng pháp sư. Đúng vậy, ta chính là Hoắc Mộ Tư. Hoắc Mộ Tư pháp sư trên nét mặt tràn đầy tự tin, tiếp tục nói, nếu chúng ta đều nhận nhiệm vụ này, vậy ước định, 5 ngày sau khi xuất phát đi Đông Lâm Thành. Lạc Lâm tạp rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, cùng Mai Lâm nhìn nhau liếc mắt, vì vậy cũng gật đầu một cái nói, được, 5 ngày sau khi, chúng ta xuất phát đi Đông Lâm Thành. Thừa dịp 5 ngày này, song phương cũng thật tốt chuẩn bị một phen, dù sao nhiệm vụ này vẫn có nhất định tính nguy hiểm, ai cũng không biết tại Đông Lâm Thành sẽ gặp phải chút gì. Hoắc Mộ Tư Pháp Sư cùng Thụy Lệ Ti Pháp Sư, sau đó rồi rời đi nhiệm vụ phòng khách, Mai Lâm nhìn hai người rời đi bóng lưng, hướng bên cạnh Lạc Lâm Tạp nhẹ giọng hỏi, Lạc Lâm Tạp Pháp Sư, cái này Hoắc Mộ Tư có chỗ đặc thù gì sao? Vừa mới nghe được đối phương chính xác Hoắc Mộ Tư, Lạc Lâm Tạp biểu tình có vẻ rất ngạc nhiên, bởi vậy Mai Lâm mới có câu hỏi này. Lạc Lâm Tạp ánh mắt phức tạp, thấp trầm giọng nói, cái này Hoắc Mộ Tư Pháp Sư mới vừa gia nhập ám linh vực một năm, nhưng danh tiếng cũng không nhỏ, theo chính là đại danh đỉnh đỉnh Cách Lai Đặc Pháp Sư, đồng thời tại Cách Lai Đặc Pháp Sư giáo dục hạ, trong vòng một năm liền xây dựng bốn hệ pháp thuật. Hắn hiện tại tới nhận nhiệm vụ này, xem ra đã là có năm chắc xây dựng nhất cấp pháp thuật, chuẩn bị tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả. Mai Lâm âm thầm gật đầu, cái này Hoắc Mộ Tư thực lực khẳng định không kém, hơn nữa còn là cái thiên tài. Tuy rằng bốn hệ thi pháp giả, tựa hồ vẹn vẹn chỉ so với tam hệ pháp sư sinh ra một cái pháp thuật, nhưng trên thực tế lại phi thường chắc trở, nhiều một cái pháp thuật, vô luận là xây dựng pháp thuật mô hình vẫn tinh thần lực, đều phải tiêu hao mấy lần tinh lực. Ngoại trừ này tuyệt đối tự tin thiên tài thi pháp giả mà bên ngoài, không có người nào nguyện ý đi nhiều xây dựng một cái pháp thuật, bất quá một khi trở thành bốn hệ pháp sư, đó chính là thi pháp giả chung người nổi bật. Tại ám linh vực chung, bốn hệ thi pháp giả cũng là tương đương thưa thớt, thảo nào cái này Hoắc Mộ Tư trong thần sắc, có tuyệt đối tự tin cùng với cao ngạo vẻ. Lạc Lâm Tạp thấy Mai Lâm buồn bực không nói, còn tưởng rằng hắn là đang vì vừa Hoắc Mộ Tư ngạo mạn giọng nói mà có phần khó chịu, bởi vậy thản nhiên cười nói, Mai Lâm Pháp Sư, Hoắc Mộ Tư Pháp Sư thái độ này coi như chính xác tốt, chúng ta là Lý Áo Đạo Sư đệ tử, tại ám linh vực chung trên cơ bản liền đại biểu cho tiềm lực nhỏ nhất, tư chất kém nhất thi pháp giả, có cao tới 8 phần 10 tỷ lệ, 3 năm sau khi đều đã bị tống xuất ám linh vực. Chỉ ít Hoắc Mộ Tư Pháp Sư ngoại trừ có điểm ngạo khí mà bên ngoài, hắn còn chịu cùng chúng ta đồng thời làm nhiệm vụ, giống như trước, Lý Áo Đạo Sư một ít học sinh tới đón nhiệm vụ, đối phương một khi biết được chính xác Lý Áo Đạo Sư đệ tử, liền lập tức buông tha nhiệm vụ. Nói đến đây, Lạc Lâm Tạp đó là khuôn mặt khổ sắc vẻ, xem ra nàng cũng đụng phải loại chuyện này, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mai Lâm cười cười, cũng không nói gì, hắn như thế nào sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đưa khí. Đi thôi, chúng ta cũng trở về chuẩn bị. Mai Lâm thản nhiên nói, sau đó liền cùng Lạc Lâm Tạp đồng thời ly khai nhiệm vụ phòng khách, trở lại tháp cao bắt đầu chuẩn bị. Nam. Trở lại Lý Áo Pháp Sư tháp cao sau khi, Mai Lâm liền bắt đầu rồi chuẩn bị, dù sao đây là hắn lần đầu tiên nhiệm vụ, hơn nữa còn là có nhất định nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên, hắn không dám khinh thường. Trải qua thận trọng lo lắng, Mai Lâm vẫn tìm được Lạc Lâm Tạp, hướng đối phương mượn 5 điểm cống hiến điểm, mà Lạc Lâm Tạp cũng rất khẳng khái đáp ứng rồi, đồng thời cái gì chưa từng hỏi, đối với lần này, Mai Lâm trong lòng cũng là âm thầm cảm kích. Có 5 điểm cống hiến điểm, hơn nữa Mai Lâm trên người còn dư lại 3 điểm cống hiến điểm, tổng cộng chính là 8 giờ cống hiến điểm, đã cũng đủ hắn đổi lôi đỉnh chi vong pháp thuật. Vì vậy, Mai Lâm không có do dự chút nào, đi vạn tượng tháp đổi lôi đỉnh chi vong pháp thuật, hắn tinh thần lực tuy rằng bị hắc ám mê vụ tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là cũng đủ lại xây dựng một cái không cấp pháp thuật, chỉ là không có trước xây dựng không cấp pháp thuật nhẹ nhõm như vậy mà thôi. Tìm giống như ngày, Mai Lâm mới đưa lôi đỉnh chi vong thành công bắt trước ở tại Thức Hải Trung. Có lôi đỉnh chi vong, Mai Lâm hôm nay là được danh xứng với thực 6 hệ pháp sư, hắn nguyên bản rất khổng lồ tinh thần lực, hôm nay cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Miễn cưỡng có thể duy trì 6 cái không cấp pháp thuật mô hình, nếu muốn xây dựng nhất cấp pháp thuật, vậy hắn tinh thần lực nhất định phải trên diện rộng độ để thăng. 6 hệ thi pháp giả, thường thường cần tinh thần lực, chính xác giống như vậy tam hệ pháp sư gấp 2-3 lần, chỉ là tinh thần lực liền phi thường khó có thể đạt được tiêu chuẩn, chớ nói chi là còn muốn xây dựng phức tạp nhất cấp pháp thuật mô hình, cái này cũng đưa đến tam hệ trở lên thi pháp giả số lượng thập phần rất thưa thớt. Tuy rằng Mai Lâm mới xây dựng tật phong thuật, hắc ám mê vụ cùng với lôi đỉnh chi võng, nhưng dù sao xây dựng thời gian rất ngắn, pháp lực còn ít hơn, nếu là ứng phó giống như vậy nguy hiểm, ngược lại cũng không coi vào đâu. Nhưng lần này Đông Lâm Thành nhiệm vụ, ai cũng nói không rõ sở sẽ gặp phải cái gì, cho nên, hiện tại nhất định phải hết mọi nỗ lực tăng cường thực lực. Vì vậy, Mai Lâm liền đem còn dư lại 3 điểm cống hiến điểm, đi vạn tượng tháp trong phân biệt đổi phong thuộc tính nguyên tố tinh thạch, ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch cùng với lôi thuộc tính nguyên tố tinh thạch. Có những thứ này nguyên tố tinh thạch, Mai Lâm mới xây dựng 3 pháp thuật mô hình pháp lực tích lũy tốc độ, đã đem sẽ thật to nhanh hơn. Làm xong những thứ này chuẩn bị, Mai Lâm cũng liền an tâm đứng ở tháp cao trong, đang lợi dụng nguyên tố tinh thạch tăng pháp lực đồng thời, cũng đang lặng lặng cùng đợi nhiệm vụ ước định thời gian đến. Chương 118, Đông Lâm Thành, Thượng. Lý Áo Pháp Sư tháp cao trong, Mai Lâm đi tới Lạc Lâm Tạp trước cửa chờ đợi. Két két. Rất nhanh, Lạc Lâm Tạp liền từ trong nhà đi ra, thấy Mai Lâm thời gian, khẽ mỉm cười nói. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi chuẩn bị xong. chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ phải đi nhiệm vụ phòng khách. Đi thôi. Lạc Lâm tạm gật đầu, thần sắc của nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, tại 5 ngày này trong, nàng khẳng định cũng có một ít chuẩn bị, bất quá đây là thuộc về rất chuyện bí ẩn, Mai Lâm cũng không tiện hỏi đến. Vì vậy hai người kết bạn mà đi, cùng đi đến nhiệm vụ trong đại sảnh, lúc này Hoắc Mộ Tư Pháp Sư cùng Thụy Lệ Ti Pháp Sư cũng đều đến nhiệm vụ phòng khách, đang lặng lặng cùng đợi. Lạc Lâm tạm Pháp Sư, Mai Lâm Pháp Sư, đều chuẩn bị xong nói, chúng ta đây liền lên đường đi. Hoắc Mộ Tư ánh mắt tại Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạm trên người, nhàn nhạt nhìn lướt qua sau khi, thấp trầm giọng nói. Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạm đều gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó, nhóm bốn người, liền trực tiếp ly khai nhiệm vụ phòng khách, đi tới một chỗ phi thường rộng rãi sân rộng, tại sân rộng trên mặt đất, khắc đầy các loại phù văn thần bí pháp trận. Loại này phù văn pháp trận Mai Lâm gặp qua, cùng Khố Nhị Đức Sơn mạch trung thần bí phù văn pháp trận không sai biệt lắm, chính là cái loại này phù văn thần bí pháp trận, đem Mai Lâm trực tiếp chuyển đưa đến ám linh vực trung tới. Những thứ này trên quảng trường phù văn pháp trận, phải là cái loại này có thể đem người trường khoảng cách truyền tống phù văn pháp trận, có thể bố trí ra mạnh mẽ như vậy phù văn pháp trận, chí ít đều là thất cấp trở lên cao cấp thi pháp giả, như vậy thi pháp giả, mặc dù là tại ám linh vực trung, cũng tuyệt đối không vượt lên trước 10 cái. Nhóm 4 người là Hoắc Mộ Tư dẫn đầu, hắn tựa hồ cũng rất hưởng thụ làm trong đám người người tâm phúc cảm giác, trực tiếp mang theo Mai Lâm đám người, đi tới một chỗ phù văn pháp trận ở giữa. Hoắc Mộ Tư rõ ràng đã không phải là lần đầu tiên sử dụng những phù văn này pháp trận, có vẻ thập phần thành thạo, khinh xa thuộc lộ liền tìm được chỗ này phù văn pháp trận. Nơi này có mấy chục chỗ phù văn pháp trận, mỗi một chỗ phù văn pháp trận đều tự đại biểu cho một cái địa phương xa xôi, cho nên phải trước đó biết rõ ràng, bằng không còn không biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Đều chuẩn bị xong. Thì đi đi. Hoắc Mộ Tư tại trên mặt mọi người nhìn lướt qua, sau đó dẫn đầu đưa ngón tay ra, khởi động ám linh chỉ hoàn thượng phù văn. Siêu. Một đạo quang mang hiện lên, Hoắc Mộ Tư liền biến mất ở phù văn pháp trận trung, đã bị truyền đưa đến nơi nào đó không biết địa phương. Ngay sau đó, Mai Lâm đám người, cũng đều rối rít khởi động ám linh chỉ hoàn thượng phù văn, liên tiếp ba đạo quang mang hiện lên, Mai Lâm đám ba người thân ảnh, cũng biến mất ở tại phù văn pháp trận ở giữa. Nam. Một cái trong suốt thấy đáy bên dòng suối nhỏ, mấy con chim nhỏ nhẹ nhàng rơi vào suối nước trung nhô ra trên tảng đá, tham hạ đầu, đang chuẩn bị đem đẩy truy luồn vào trong nước thời gian. Đồng nhiên, một đạo kỳ lạ sóng gợn xuất hiện ở bên dòng suối nhỏ, đồng thời còn kèm theo một tia bạch quang nhàn nhạt. Siêu siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, tổng cộng 4 người, thoạt nhìn sắc mặt có phần trắng bệnh. Nơi này là... Mai Lâm hướng 4 phía nhìn, phát hiện đây là một mảnh rừng rậm. Ngoại trừ một ít bị kinh sợ dã thú chúng quanh đảo tẩu mà bên ngoài, cũng không có cái gì khác người. Vụ. Thấy không nguy hiểm gì sau khi, Mai Lâm mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây truyền tống kinh lịch cũng không coi là khoái trá, đang bị phù văn pháp trận truyền tống một sát na kia, đầu óc của hắn trống rỗng, cả người là tốt rồi dường như bị cực lớn đè ép giống nhau. Lần trước tại Khố Nhĩ Đức Sơn mạch bên trong truyền tống, tuy rằng cũng có luồng đè ép cảm giác, nhưng lại xa xa không có lần này cảm giác thế này cường liệt. Các ngươi đều không có sao chứ? Hoắc Mộ Tư sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nhưng hắn rất nhanh thì khôi phục lại. Lạc Lâm Tạp cùng Thụy Lệ Ti đều lắc đầu, biểu thị không có gì sự tình, vì vậy mọi người bắt đầu lấy ra theo nhiệm vụ phòng khách lấy được địa đồ, cẩn thận tra nhìn. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, ở đây chắc là Đông Lâm Thành là đông hơn 300 dặm Khảm Môn Nặc Sơn Mạch. Hoắc Mộ Tư chỉ vào địa đồ nói, "Chuyện của tôi VN. Hắc Nguyệt Vương quốc rất khổng lồ, do hơn vạn cái thành bang cấu thành, cho nên ám linh vực trùng thi pháp giả ra ngoài làm nhiệm vụ thời gian, đều đã theo địa đồ. Bất quá Mai Lâm cũng dần dần phát hiện một vấn đề, vô luận là tiến nhập ám linh vực, vẫn ly khai ám linh vực, thi pháp giả bọn họ đều cần mượn phù văn pháp trận, mà ám linh vực nhưng tại một cái thần bí trên đảo nhỏ, ai cũng không biết ám linh vực vị trí cụ thể, cho nên, này nhân các loại nguyên nhân, bị tước đoạt ám linh chỉ hoàn, tịnh bị tống xuất ám linh vực thi pháp giả, liền lại cũng vô pháp tìm được ám linh vực. Mà ở ám linh vực trùng thi pháp giả, cho dù là ám linh vực trung nhất cấp trở lên thành viên chính thức, thậm chí là này có thể độc lập xây dựng tháp cao tứ cấp thi pháp giả, cũng không rõ ràng lắm ám linh vực đích thực chính vị đưa. Ám linh vực theo sáng tạo đến bây giờ, vẫn luôn duy trì ngoài thần bí tính chất. Có thể, chỉ có này thất cấp trở lên thi pháp giả, ám linh vực đích thực chính hạch tâm, mới biết được một ít về ám linh vực vị trí cụ thể tình huống. Hoắc Mộ Tư pháp sư thu hồi địa đồ, thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta phải nắm chặt thời gian, có thể một ngày đêm sau khi là có thể đến Đông Lâm Thành. Nhóm 4 người bắt đầu dọc theo dòng suối nhỏ, hướng sơn mạch đi ra ngoài. Nam. Hầu tước đại nhân, ngày hôm nay Đông Lâm Thành Tây Giao lại phát hiện 28 cổ thi thể, toàn bộ đều là huyết nhục không rõ, tứ chi không trọn vẹn, bị hút sạch tiên huyết mà chết. Một vị mặc áo giáp nam tử cao lớn, trầm giọng nói. Ngồi ở rộng thùng thình trên ghế ba la tát hầu tước, làm toàn bộ Đông Lâm thành bang thống soái tối cao, toàn bộ thành bang thực tế trưởng khống giả, dưới trướng mấy vạn kỵ sĩ, hôm nay nhưng nhíu chặt mày, gục đầu vẻ dầu dị. Mặt Lý áo pháp sư, ngươi mấy ngày nay đều đang điều tra chuyện này, rốt cuộc là có phải hay không hắc ám huyết bức làm? Ba la tát hầu tức nhịn không được hướng bên cạnh một vị hắc bảo pháp sư hỏi. Mặt Lý áo pháp sư cũng cau mày, biểu tình ngưng trọng nói, tôn kính hầu tức đại nhân, thông qua ta mấy ngày nay điều tra, chỉ sợ Đông Lâm thành thực sự có tà ác hắc ám hệ nguyên tố quái vật, hắc ám huyết bức thường lui tới, hơn nữa tuyệt đối không phải số ít. Ba la tát hầu tức vội vàng hỏi, nếu là hắc ám huyết bức, có hay không biện pháp giải quyết? Mặt Lý áo pháp sư trầm ngâm một chút, sau đó nói, hắc ám huyết bức phi thường quỷ dị, tầm thường công kích căn bản không sợ, nhưng sợ bị đóng băng, bởi vậy, nếu muốn giải quyết những thứ này hắc ám huyết bức, chúng ta nhất định phải tìm được trước bọn họ xào huyệt, sau đó mang theo một ít cường đại hàn băng kiếm sĩ, tốt nhất là tứ cấp trở lên hàn băng kiếm sĩ, đem nhất cử phá hủy. Ba la tát hầu tức nghe có biện pháp giải quyết, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi, tốt lắm, Mặt Lý áo pháp sư, xin mời ngươi lựa chọn một số người, cùng đi diệt trừ những thứ này hắc ám huyết bức. Mặt Lý áo pháp sư hơi hí mắt ra, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó khẽ mỉm cười nói, ta chỉ muốn tân phổ pháp sư cùng với ốc đốn nguyên xoáy theo, đồng thời lại điều khiển 30 gã tứ cấp trở lên hàn băng kiếm sĩ là được. Được, tân phổ pháp sư, ngươi liền khổ cực một chuyến, theo Mặt Lý áo pháp sư cùng đi diệt trừ này hắc ám huyết bức. Ba la tát hầu tức đông nhiên, sau đó đưa mắt nhìn sang thân hình cao lớn áo giáp nam tử, sau đó trầm giọng nói, ốc đốn nguyên soái, ngươi xuống phía dưới chọn lựa 30 gã tứ cấp trở lên hàn băng kiếm sĩ, chuẩn bị theo Mặt Lý áo pháp sư đồng thời đi vào. Áo giáp nam tử gật đầu, sau đó liền xoay người ly khai, xuống phía dưới chọn lựa hàn băng kiếm sĩ. Mong muốn lần này có thể triệt để giải quyết những thứ này hắc ám huyết bước đi. Ba la tát hầu tức thở thật dài một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chương 119, Đông Lâm Thành, hạ. Rất nhanh, một đội bí mật đội ngũ, tại Mặt Lý áo pháp sư dưới sự hướng dẫn, lặng lẽ ly khai Đông Lâm Thành, bất quá đang lúc bọn hắn vừa sau khi rời đi, thì có một nam một nữ hai đạo thân ảnh, xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Một nam một nữ này đều mặc trang phục, phía sau lưng đại kiếm, thoạt nhìn như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất quá trong đó tên kia nam tử trẻ tuổi, tựa hồ còn có chút chần chờ, thấp giọng nói, Khải Sát Lâm, lần trước chúng ta len lén chạy đến Khố Nhĩ Đức Sơn Mạch trong đi tìm thi pháp giả tổ chức, cũng đã bị phụ thân hung hăng khiển trách một trận. Lần này nếu là lại theo bọn họ đi mạo hiểm, nếu là bị phụ thân đã biết, con sợ chúng ta sau này cũng đừng nghĩ xuất môn. Khải Sát Lâm hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nam tử, trầm giọng nói, tạp bội tư, ngươi không biết là sợ rồi sao? Tuy rằng này hắc ám huyết bức rất lợi hại, nhưng lần này chính là do Mặt Lý áo pháp sư, tân phổ pháp sư cùng với phụ thân mang đội, còn có 30 gã tư cấp trở lên hàn băng kiếm sĩ, có thể có nguy hiểm gì? Được rồi, chớ nói chuyện, thật vất vả có một cái cơ hội như vậy. Chúng ta liền cùng đi lên xem một chút, hắc hắc, nói không chừng còn có thể thấy một ít chuyện thú vị. Dứt lời, Khải Sát Lâm trên mặt lộ ra gục đầu nét mặt hưng phấn, sau đó ngạnh kéo vào tạp bội tư, lặng lẽ theo phía trước Mặt Lý áo pháp sư đội ngũ, ly khai Đông Lâm Thành. Nam. Đông Lâm Thành bên ngoài, xuất hiện bốn gã nam nữ trẻ tuổi, gục đầu phong trần mệt mỏi hình dạng, xem ra là thức thời gian rất lâu đường, trong thần sắc đều hơi có vẻ mệt mỏi rã rời. Phía trước chính là Đông Lâm Thành, đi thôi. Chúng ta trực tiếp đi tìm Ba La Tát hầu tước, tin tưởng hắn sẽ có một chút về hắc ám huyết bức tin tức. Hoắc Mộ Tư tựa hồ hết thể đều nghĩ xong, hơn nữa dọc theo con đường này, cũng đích xác là hắn làm chủ, Lạc Lâm Tạp cùng Mai Lâm đám người, cũng không có phát biểu đã từng ý kiến, vẫn luôn đi theo Hoắc Mộ Tư. Vì vậy, nhóm bốn người liền trực tiếp tiến vào Đông Lâm Thành. Cái này Đông Lâm Thành chính là Đông Lâm Thành bang khu vực nòng cốt nhất, bị tái Lâm Bá Tước phổ nhà tư thành còn muốn phồn hoa, hơn nữa toàn bộ Đông Lâm Thành bang nhất tước vị cao chính là hầu tước. Tại Hắc Nguyệt Vương quốc trung, Đông Lâm Thành Bang cũng coi như mơ hồ tiếp cận trung đẳng thành bang, xa xa điều không phải phổ gia tư thành bang có khả năng so sánh. Bất quá đối mặt Đông Lâm Thành phồn hoa, Mai Lâm đám người nhưng không có tâm tư thưởng thức, mà là bay thẳng đến Ba La Tát Hầu Tức thành bảo đi đến, đang tiếp thụ nhiệm vụ này sau khi, Mai Lâm đám người cũng đã đem Đông Lâm Thành đại khái tin tức đều nắm giữ không sai biệt lắm. Đông Lâm Thành Ba La Tát Hầu Tức, dưới trướng có trên trăm trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, mấy vạn tinh nhuệ kỵ sĩ, còn có không dưới 5 tên lưu lạc pháp sư hiệu lực, cũng coi là thực lực hùng hậu. Bất quá Hoắc Mỗ Tư tựa hồ cũng không có đem Ba La Tát Hầu Tức những thế lực này không coi vào đâu, kế hoạch của hắn rất đơn giản, đó chính là trực tiếp xông vào Ba La Tát Hầu Tức thành bảo, hướng Ba La Tát Hầu Tức hỏi về Hắc Ám Huyết Bức một ít tin tức tương quan. Đứng lại, các ngươi là ai? Hoắc Mộ Tư mang theo Mai Lâm đám người, đi tới Ba La Tát Hầu Tức Thành Bảo bên ngoài, lập tức đã bị thị vệ cho trở ngăn cản. Giam cầm. Hoắc Mộ Tư chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó nhẹ tay khinh vung lên, một mảnh liệt phong nguyên tố ba động xuất hiện, gào thét, trực tiếp đem cái này vài tên thị vệ bao phủ ở tại trong đó. Đi thôi. Hoắc Mộ Tư thản nhiên nói, xem cũng không thấy những thị vệ này liếc mắt, trực tiếp liền đi vào thành bảo. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, ràng buộc loại phong hệ pháp thuật. Mai Lâm từ lúc tiến vào ám linh vực sau khi, hiểu được các loại pháp thuật loại hình, cũng không bao giờ. Nữa chính xác trước đây ngay cả một ít pháp thuật thường thức cũng không biết tay mơ pháp sư, bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra, vừa Hoắc Mộ Tư pháp sư thả ra pháp thuật, chính xác một môn phong hệ ràng buộc loại pháp thuật. Hơn nữa có thể đồng thời giam cầm vài thị vệ, phải là vạn tượng tháp bên trong, cần 5 điểm cống hiến điểm mới có thể đổi lại giam cầm làn gió. Có Hoắc Mộ Tư ở phía trước mở đường, phàm là gặp phải Nhâm Hà thị vệ, đều còn không có tiếp cận, đã bị Hoắc Mộ Tư cho giam cầm ở, cho nên nhóm 4 người tiến nhập thành bảo, liền như vào chỗ không người giống như vậy. Phần phật, Mai Lâm đám người vừa bước vào phòng khách, lập tức liền từ chung quanh tuân ra mười mấy tên cường đại nguyên tố kiếm sĩ, mỗi người trên người đều lóe ra mãnh liệt nguyên tố ba động. Những thứ này nguyên tố kiếm sĩ, chí ít cũng là 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ. Các ngươi là ai? To gan như vậy, cũng dám xông vào hầu tức thành bảo. Tại đây đàn thị vệ phía sau, có một gã gầy lão giả, thân người mặc trường bào màu lam, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mai Lâm đám người. Thực sự là phiền phức. Xem ra phải trước hết giết người. Hoắc Mộ Tư trên người pháp bảo dần dần nổi lên phù văn thần bí, đem toàn thân hắn bảo vệ, sau đó trên người tinh thần lực bắt đầu sóng động, đây là muốn chuẩn bị phóng thích pháp thuật. Hoắc Mộ Tư pháp sư, không cần động can qua lớn như vậy. Đột nhiên, Hoắc Mộ Tư bên tai vang lên một hồi trầm thấp mà thanh âm bình tĩnh. Mai Lâm pháp sư, ngươi có biện pháp? Hoắc Mộ Tư nhìn thoáng qua Mai Lâm, có phần ngoài ý muốn. Mai Lâm không có trực tiếp trả lời, mà là dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh mười mấy tên nguyên tố kiếm sĩ. Hắc ám mê vụ. Trong nháy mắt, Mai Lâm phóng xuất ra hắc ám mê vụ, một đoàn cực lớn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, đồng thời nhanh chóng tịch quyển hơn nửa phòng khách, đem mười mấy tên nguyên tố kiếm sĩ đều bao phủ ở tại trong đó. Hắc ám mê vụ chính xác chí huyễn loại pháp thuật, một khi bị bao phủ đi vào, tinh thần lực hơi chút kém chút người, đều đã rơi vào ảo cảnh. Trước đây Mai Lâm cùng Mai Lý Long chiến đấu kịch liệt thời gian, bị Mai Lý Long thả ra hắc ám mê vụ bao phủ, ngay cả Mai Lâm đều rơi vào ảo cảnh. Chớ nói chi là những thứ này nguyên tố kiếm sĩ. Cho nên, cho dù trong đại sảnh có mười mấy tên cường đại nguyên tố kiếm sĩ, nhưng ở hắc ám mê vụ phủ xuống trong nháy mắt đó, liền hoàn toàn mất đi đối ngoại giới bất kỳ cảm ứng, từng cái một cũng như cùng mộng du giống như vậy, đờ đẫn đứng tại chỗ. Siêu. Mai Lâm một cái tật phong thuật, nhanh chóng đi tới phòng khách trước mặt nhất một người trung niên nam tử trước người, giọng bình tĩnh nói, "Ba La Tát Hầu Tước, chúng ta là tới điều tra hắc ám huyết bức thường lui tới chuyện, ngươi không cần khẩn trương." Ba La Tát Hầu Tước ngược lại cũng rất chấn định, chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm, sau đó nhìn về bên cạnh tên kia gầy lao giả. Gầy lao giả sắc mặt âm tình bất định, sau đó mới trường trường thở dài một tiếng nói, Hầu Tước đại nhân, bọn họ chắc là ám linh vực trung thi pháp giả. Người này gầy lao giả rõ ràng cũng là một gã thi pháp giả, chắc là phụ thuộc vào Ba La Tát Hầu Tước lưu lạc pháp sư. Nếu là lưu lạc pháp sư, biết Mai Lâm đám người chính xác ám linh vực trung thi pháp giả cũng liền không kỳ quái. Dù sao Đông Lâm Thành vẫn ở vào ám linh vực phạm vi thế lực bên trong. Ba La Tát Hầu Tức thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói, nguyên lai là ám linh vực trung thi pháp giả, Na Toa pháp sư đã từng cũng đã đến Đông Lâm Thành, còn mang đi một gã rất có thiên phú nữ hải, không biết hiện tại thế nào. A, Na Toa pháp sư cũng đã đến Đông Lâm Thành. Bất quá ta cũng là mới vừa gia nhập ám linh vực không lâu sau, Na Toa pháp sư chuyện cũng không phải rất rõ ràng. Mai Lâm gặp Ba La Tát nhắc tới Na Toa pháp sư, liền biết hắn nói không giả, vì vậy hơi hơi vung tay lên, đem hắc ám mê vụ bị xua tan, mười mấy tên nguyên tố kiếm sĩ, cái này mới thanh tỉnh lại, đám nhìn Mai Lâm, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Hắc ám mê vụ, không chỉ là những thứ này nguyên tố kiếm sĩ, ngay cả cùng Mai Lâm cùng nhau Hoắc Mộ Tư pháp sư, cũng thấp giọng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn nữa Mai Lâm thời gian, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia vẻ kinh dị. Chương 120, hắc ám huyết bức, thượng. Hắc ám mê vụ không có thể như vậy tốt như vậy xây dựng, ta đã từng xây dựng hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, nhưng thử qua vài lần, thực sự không có nắm chặt, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Hoắc Mộ Tư khẽ lắc đầu một cái, thì ra là hắn trước đây cũng đã nếm thử, đi xây dựng hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, bất quá cuối cùng nhưng không có thành công. Giống như vậy càng là cường đại pháp thuật, ngoài mô hình thì càng khó có thể xây dựng, Mai Lâm có cụ trận hào phân tích, cho nên mới có thể đơn giản xây dựng ra ổn định mà cường đại pháp thuật mô hình. Trước đây Mai Lâm tại đem hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình bắt trước đến thức hải chung thời gian, cũng đã nhận ra hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình phức tạp, là hắn xây dựng nhiều như vậy pháp thuật mô hình tới nay phức tạp nhất. Cũng khó trách ngay cả Hoắc Mỗ Tư như vậy một cái bốn hệ thi pháp giả thiên tài đều đối xây dựng hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình không có nắm chắc, chỉ là may mắn mà thôi. Mai Lâm mỉm cười, giọng bình tĩnh nói. Sau đó Mai Lâm hướng bốn phía nhìn liếc mắt, những thứ này nguyên tố kiếm sĩ tất cả đều là ba cấp đã ngoài, nếu là ở trước đây, hắn căn bản cũng không có thể dễ dàng như vậy đối phó những thứ này số lượng đông đảo nguyên tố kiếm sĩ. Nhưng bây giờ, chỉ là một cái hắc ám mê vụ, là có thể hoàn toàn dùng những thứ này nguyên tố kiếm sĩ rơi vào hảo cảnh, mặc cho người xâm lược. Đối với hắc ám mê vụ hiệu quả, Mai Lâm cũng cảm thấy rất hài lòng. Được rồi, các ngươi là tới điều tra hắc ám huyết bức. Ba La Tát Hầu Tước đồng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hoắc Mỗ Tư tiến lên từng bước, gật đầu, giọng nói lạnh lùng nói, đúng vậy, chúng ta xác thực là vì hắc ám huyết bức mà đến, các ngươi cũng biết những thứ này hắc ám huyết bức là chuyện gì xảy ra. Ba La Tát Hầu Tước nhíu mày một cái, có chút chần chờ nói, những thứ này hắc ám huyết bức chính xác 3 tháng trước mới đột nhiên xuất hiện, lúc đó tại ngoài ngoại ô, phát hiện hơn 10 cỗ huyết nhục không rõ, tứ chi không trọn vẹn thi thể, toàn thân tiên huyết đều bị hút khô. Vừa mới bắt đầu ta chỉ chính xác sai người đi điều tra, lại không nghĩ rằng còn không có điều tra ra nguyên nhân, liền tiếp nhị liên tam nhận được càng nhiều thi thể tin tức. Sau lại, ta làm cho mặt lý áo pháp sư đi điều tra, lúc này mới điều tra ra nguyên nhân, nguyên lai là hắc ám hệ nguyên tố quái vật hắc ám huyết bức, vì vậy ta liền làm cho mặt lý áo pháp sư mang theo một ít hàn băng kiếm sĩ, đi phá hủy này hắc ám huyết bức xảo huyệt. Được rồi, bọn họ mới vừa ly khai nửa ngày mà thôi. Nghe xong Ba La Tát Hầu Tức nói, Hoắc Mộ Tư cùng Mai Lâm đám người tương hỗ nhìn thoáng qua, Hoắc Mộ Tư thấp trầm giọng nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta chính xác dò rõ hắc ám huyết bức tình huống, vẹn vẹn điểm ấy tin tức đúng là đủ hoàn thành nhiệm vụ, xem ra còn phải thâm nhập đến những thứ này hắc ám huyết bức xào huyệt, mới có thể biết rõ ràng tình huống. Mai Lâm đám người cũng gật đầu, nhiệm vụ lần này khó khăn liền khó khăn tại đây điểm, cần dò rõ hắc ám huyết bức tình huống, nếu như gặp phải số lớn hắc ám huyết bức, khó tránh khỏi sẽ có một chút nguy hiểm. Hoắc Mỗ Tư pháp sư xoay người đối Ba La Tát Hầu Tước nói, Ba La Tát Hầu Tước, chúng ta cần người mang theo chúng ta đi tìm kiếm này hắc ám huyết bức. Ba La Tát Hầu Tước tự nhiên là cầu còn không được, hắn cũng đã nghe nói qua ám linh vực, đây chính là cường đại thi pháp giả tổ chức, phàm là theo thi pháp giả tổ chức chung đi ra ngoài thi pháp giả bọn họ, đều phi thường cường đại, xa xa so với hắn chiêu mộ những thứ này lưu lạc pháp sư phải cường đại hơn nhiều. Lần này hắc ám huyết bức chuyện phi thường vướng tay chân. Nhưng nếu là có ám linh vực trung thi pháp giả nhúng tay, có thể liền có nắm chắc hơn giải quyết hết hắc ám huyết bức vấn đề. Trầm ngâm một phen, Ba La Tát Hầu Tước đưa mắt nhìn về bên cạnh vị kia gầy lưu lạc pháp sư, trầm giọng nói, đan bối pháp sư, ngươi đối này hắc ám huyết bức có phần lý giải, liền do ngươi mang theo những thứ này cắt đi thôi. Đan bối pháp sư nhìn thoáng qua Mai Lâm đám người, sau đó cũng gật đầu. Đi thôi, sớm một chút tra rõ hắc ám huyết bức tình huống, chúng ta cũng sớm một chút trở lại. Hoắc Mỗ Tư hướng về phía đan bối pháp sư nói, giọng nói thập phần bình tĩnh. Vì vậy, đan bối pháp sư hướng Ba La Tát Hầu Tước khẽ không người, sau đó liền dẫn Mai Lâm đám người, ly khai thành bảo. Nam. Bang bang bang. Từng đợt kịch liệt tiếng đánh vang lên, tại trong rừng rậm một chỗ trái ngược nhau trống trải trên mặt đất, chính nằm nổn ngang hơn 10 cổ thi thể. Những thi thể này gần như đều là huyết nhục không rõ, tứ chi không trọn vẹn, tịnh mà còn có một con toàn thân hiện lên một tia đỏ như máu quan mang, cùng loại con rơi quái vật. Theo trong miệng hộc ra một đạo đỏ ngầu quan mang, bao phủ ở những thi thể này. Trong chớp mắt, thi thể liền nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới, toàn thân tiên huyết, hết thể đều bị hít vào con rơi trong miệng. Hàn băng chạm. Đột nhiên, một đoàn kinh khủng hàn khí, bọc lại mấy con rơi, sau đó đem đông lạnh thành một đoàn, rơi trên mặt đất đập nát bấy. Ở đây tránh xử tại chiến đấu kịch liệt bên trong, phi thường tàn khốc, còn có hai gã pháp sư, một gã cường đại cấp 5 hàn băng kiếm sĩ, cùng với hơn 10 người tứ cấp hàn băng kiếm sĩ đang khổ cực chống đỡ. Chết tiệt, những thứ này hắc ám huyết bức nhiều lắm, chúng ta hướng không đi ra, mặt lý áo pháp sư, làm sao bây giờ? Úc đốn nguyên xoáy trên người lóe ra làm người sợ hãi hàn khí, đại giống lên. Mặt lý áo pháp sư sắc mặt cũng rất âm trầm, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh càng ngày càng ít người, gắt gao đè nén lửa giận trong lòng, nhìn liếc mắt sau lưng hai cái sâu thẳm cái động khẩu, trầm giọng nói, nếu hướng không đi ra, chúng ta đây liền vào sơn động. Nói vậy hai cái này sơn động chính xác hắc ám huyết bức xào huyệt, đi vào bị hủy bọn họ xào huyệt, có thể chúng ta còn có một đường sinh cơ. Đi. Mặt lý áo pháp sư cùng với Úc đốn nguyên soái xuất lĩnh còn dư lại chừng 10 người, tại gần như vô cùng bóng tối vô tận huyết bức vây công hạ, lựa chọn một người trong đó sơn động, nhanh chóng chui vào. Bên ngoài này trên người hiện lên hồng quang hắc ám huyết bức, trong miệng phát ra bén nhọn két két tiếng, cũng nhanh chóng chui vào hai cái sâu thẳm mà thần bí trong sơn động, chỉ để lại sơn động bên ngoài này thi thể huyết nhục mơ hồ. Siêu siêu. Một lát sau, có hai đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở sơn động bên ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn thi thể đầy đất, tận trời huyết tinh khí, kẻ khác buồn nôn. Tạp bội tư, làm sao bây giờ? Phụ thân và mạt lý áo pháp sư bọn họ, tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Hai người này chính là lặng lẽ đi theo mạt lý áo pháp sư đám người sau lưng tạp bội tư cùng Khải Sát Lâm, bọn họ chính mắt thấy vừa tại ngoài sơn động tàn khốc chiến đấu, rất rõ ràng, mạt lý áo pháp sư đám người, tình huống thập phần nguy cấp, chỉ có thể bị ép buộc tiến vào trong sơn động. Luôn luôn gan lớn Khải Sát Lâm, lúc này nhìn thi thể đầy đất, cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thân hình cao lớn tạp bội tư muốn thoáng chấn định một ít, hắn nhìn thoáng qua hai cái đen như mực cái động khẩu, trầm giọng nói, mặt lý áo pháp sư cùng phụ thân, đều gặp phải nguy hiểm, bây giờ bị vội và trốn vào trong sơn động, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy về Đông Lâm Thành, bẩm báo hầu tước đại nhân, làm cho hầu tước đại nhân lại phái cao thủ đến đây cứu ra phụ thân cùng với mặt lý áo pháp sư đám người. Khải Sát Lâm lúc này cũng không có chủ ý, vội vàng gật đầu một cái nói, được, chúng ta mau nhanh quay về Đông Lâm Thành đi, không phải đã muộn, sợ rằng phụ thân liền nguy hiểm. Két két. Ngay hai người chuẩn bị lúc rời đi, làm mất đi sâu thẳm trong sơn động, chuyến ra trận trận bén nhọn thanh âm, một con hiện lên hồng quang hắc ám huyết bức, điên cuồng theo trong sơn động vào ra, đánh về phía tạp bội tư cùng Khải Sát Lâm. Không tốt, bị phát hiện, đi mau. Tạp bội tư sắc mặt đại biến, chợt rút ra phía sau đại kiếm, tình kéo lại run lẩy bẩy Khải Sát Lâm, hướng phía rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Chương 121, hắc ám huyết bức, hạ. Trong rừng rậm, Mai Lâm bọn người đi theo đàn bối pháp sư sau lưng. Dọc theo con đường này, đều thập phần bình tĩnh, cũng chưa bao giờ gặp hắc ám huyết bức, bởi vậy trên mặt mọi người đều lộ ra vài phần vẻ buông lỏng. Mai Lâm cùng Lạc Lâm Tạp đi ở phía sau, Lạc Lâm Tạp ngẩng đầu nhìn trước mặt Hoắc Mộ Tư pháp sư đám người, sau đó lặng lẽ thả chậm cước bộ, cùng Mai Lâm sóng vai mà đi. Mai Lâm pháp sư, ngươi mượn 5 điểm cống hiến điểm, chính là đi đổi hắc ám mê vụ cái này pháp thuật. Lạc Lâm Tạp thấp giọng, nhẹ giọng hỏi. Mai Lâm từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời. Chỉ là trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Thấy Mai Lâm vẻ mặt như thế, Lạc Lâm Tạp không khỏi thất vọng lắc đầu, sau đó nhíu mày nói, trước ngươi đã ở bên ngoài xây dựng 3 pháp thuật mô hình, cái này 3 pháp thuật mô hình còn bất ổn, ngươi cư nhiên lại xây dựng hắc ám mê vụ. 4 hệ thi pháp giả, tuy rằng rất mạnh đại, nhưng nếu muốn tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả, lại càng thêm gian nan, ngươi lẽ nào không muốn trở thành ám linh vực thành viên chính thức? Mai Lâm ngược lại rất vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Lâm Tạp phản ứng sẽ lớn như vậy. Lạc Lâm Tạp tựa hồ cũng ý thức được phản ứng của nàng rất lớn, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng không thèm nói, nhắc lại, bất quá Mai Lâm lại có thể cảm thấy Lạc Lâm Tạp trong giọng nói vẻ thất vọng tình. Mai Lâm nhìn qua Lạc Lâm Tạp bối cảnh, nhẹ nhàng cau mày, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Lạc Lâm Tạp là chân chính quan tâm chính mình, trên thực tế tại ám linh vực trung thi pháp giả, đại đa số sau lưng đều có một thế lực, thi pháp giả tổ chức, cũng coi là một cái tương đương rời rạc tổ chức. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên ám linh vực chung mỗi một vị thi pháp giả, đều đã có các loại suy tính, mà Lạc Lâm Tạp thấy Mai Lâm cư nhiên lại xây dựng pháp thuật mới mô hình, tựa hồ nghĩ Mai Lâm tấn chức nhất cấp thi pháp giả vô vọng, cảm thấy rất thất vọng. Lạc Lâm Tạp loại phản ứng này, thật sự là rất kỳ quái. Mai Lâm đoán không ra Lạc Lâm Tạp ý đồ, lập tức cũng không thèm nghĩ nữa, không nhanh không chậm cùng đang lúc mọi người sau lưng. Không đúng, phía trước có động tĩnh. Đồng nhiên, Hoắc Mộ Tư pháp sư chợt ngẩng đầu. Tựa hồ đã nhận ra cái gì. Cùng lúc đó, một tia tế vi nguyên tố ba động ở phía trước xuất hiện, chính xác ám nguyên tố ba động, hơn nữa nhìn đứng lên cũng không giống như là thi pháp giả tại phóng thích pháp thuật. Chẳng lẽ là hắc ám huyết bức? Mai Lâm trong lòng dùng mình, hắn biết nhiệm vụ lần này không đơn giản, rất có thể sẽ gặp phải số lớn hắc ám huyết bức, cho nên thời khắc đều vẫn duy trì cảnh giác. Các ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đến phía trước đi xem. Hoắc Mộ Tư pháp sư cũng rất cẩn thận một chút. Hắn làm chỉnh chi đội vân vân thủ lĩnh, lúc này phải đứng ra. Sau đó, Hoắc Mộ Tư pháp sư khởi động trên người pháp bảo, thận trọng về phía trước mặt đi đến. Ầm. Chẳng được bao lâu, phía trước liền bạo phát ra nhất thanh nguồn hưởng, ngay sau đó, mãnh liệt nguyên tố ba động tại trong rừng rậm chuyển tới, đây rõ ràng là có người ở phóng thích pháp thuật. Thụy Lệ Ti pháp sư cảm thụ được cái này ti nguyên tố ba động, sắc mặt hơi đổi một chút, có chút nóng nảy nói, chúng ta mau hơn đi, đây là Hoắc Mộ Tư tại phóng thích pháp thuật. Có thể là gặp phải nguy hiểm. Vì vậy mọi người nhanh chóng về phía trước mặt chạy tới. Rất nhanh, Mọi người tìm được rồi Hoắc Mộ Tư pháp sư, bất quá lúc này hắn chính thi triển cấm cô chi phong, đem trong rừng rậm chừng 10 con toàn thân hiện lên hồng quang, trong miệng không ngừng phát sinh trận trận chói tai tiếng thét chói tai con rơi giam cầm trụ. Hắc ám huyết bức. Mọi người lập tức liền phản ứng lại, những thứ này xấu xí quái vật, chính là bọn họ nhiệm vụ lần này, cần dò rõ tình huống hắc ám huyết bức, một loại thập phần khó dây dưa hắc ám hệ nguyên tố quái vật. Hả? Mai Lâm ngoại trừ thấy được những thứ này xấu xí hắc ám huyết bức mà bên ngoài, còn thấy được hai gã rửa lưng vào trên một cây đại thụ hai gã nam nữ trẻ tuổi, hơn nữa hai người kia hắn còn nhận thức, chính là trước đây Mai Lâm ly khai Phổ Gia Tư Thành sau khi, ở trên đường gặp phải Tạp Bội Tư cùng Khải Sát Lâm. Lúc này Tạp Bội Tư chính khéo tay đỡ Khải Sát Lâm, mà tay kia thì nắm thật chặt đại kiếm, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm này xấu xí nguyên tố quái vật. Siêu. Đồng nhiên, một xấu xí nguyên tố quái vật, cư nhiên chạy ra khỏi Hoắc Mộ Tư cấm cô chi phòng, gào thét hướng Tạp Bội Tư cùng Khải Sát Lâm vào tới. Tạp Bội Tư cùng Khải Sát Lâm, sắc mặt lập tức thay đổi trắng bệnh, những thứ này hắc ám hệ nguyên tố quái vật, mỗi người hung tàn không gì sánh được, mà cái này hắc ám huyết bức càng am hiểu tốc độ, phi thường cực nhanh, Tạp Bội Tư ngay cả giơ lên đại kiếm thời gian cũng không có. Bang. Đột nhiên, một đoàn nóng rực hỏa cầu, tinh chuẩn đánh vào con này xấu xí hắc ám huyết bức trên người, cùng tồn tại khắc tạc tới, ngọn lửa cuồng bạo trực tiếp đem hắc ám huyết bức bao phủ, hừng hực bốc cháy lên. Siêu. Giống như đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tại Tạp Bội Tư cùng Khải Sát Lâm trước mặt của. Tạp Bội Tư, Khải Sát Lâm, chúng ta lại gặp mặt. Mai Lâm trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Tạp Bội Tư cùng Khải Sát Lâm đều là gương mặt dại ra, nhưng rất nhanh, Khải Sát Lâm liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên, la lớn, là ngươi. Mai Lâm tiên sinh. Không đúng, chắc là Mai Lâm pháp sư, ngươi lại đã cứu chúng ta một mạng. Không để ý đến Khải Sát Lâm cùng Tạp Bội Tư kinh hỉ, Mai Lâm nhàn nhạt hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Tạp Bội Tư tiến lên từng bước, giản đơn giải thích, chúng ta là lặng lẽ theo mặt Lý Áo pháp sư cùng phụ thân đội ngũ, lại không nghĩ rằng bọn họ tìm được hắc ám huyết bức sau khi gặp phải nguy hiểm, chúng ta muốn chạy về Đông Lâm Thành, làm cho hầu tước đại nhân phái người tới cứu phụ thân và mặt Lý Áo pháp sư. Chỉ là không cẩn thận, bị những thứ này hắc ám huyết bức phát hiện, vẫn đào đến nơi này, may là gặp các ngươi. Mai Lâm bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhíu mày một cái, hắn thấy mới vừa rồi bị hắn phóng thích hỏa cầu thuật đánh trúng hắc ám huyết bức, cư nhiên không có chết, hơn nữa nhìn đứng lên vẫn không bị thương chút nào, lúc này lại thét lên hướng Mai Lâm vào tới. Những thứ này hắc ám huyết bức rất khó đối phó, chỉ có thể dùng băng hệ pháp thuật mới có thể khắc chế. Hoắc Mộ Tư pháp sư cao giọng hô lên, mới vừa rồi bị hắn sở giam cầm ở mấy con hắc ám huyết bức, lúc này cũng rối rít tránh thoát ràng buộc, dùng những pháp thuật khác căn bản là khó có thể đối kỳ tạo thành thương tổn. Mai Lâm trong đầu cũng nổi lên về hắc ám huyết bức miêu tả, bọn họ xác thực là phi thường sợ băng hệ pháp thuật, thậm chí ngay cả một ít hàn lãnh kiếm sĩ đều có thể đối phó chúng nó. Nghĩ tới đây, Mai Lâm thân thủ hướng xông tới con kia hắc ám huyết bức một, trong nháy mắt phóng xuất ra băng đống thuật. Giang giác. Hướng Mai Lâm vọt tới con kia hắc ám huyết bức, trong chớp mắt đã bị đóng băng ở, thật dày bông tuyết đem bao vây lấy, sau đó từ giữa không trung rớt xuống, té nát bấy. Quả nhiên hữu hiệu. Thấy băng đống thuật hữu hiệu, Mai Lâm liền rồi hướng những thứ khác hắc ám huyết biên phóng ra băng đống thuật, hơn nữa Hoắc Mộ Tư, Thụy Lệ Ti cùng với Lạc Lâm Tạm đều xây dựng băng hệ pháp thuật, cho nên tại mấy người hợp lực hạ, cái này chừng 10 con hắc ám huyết bức, rất nhanh thì bị giết sạch sẽ, trong rừng rậm lại khôi phục sự yên lặng. Chương 122, chấn động cùng thất vọng. Tạp Bội Tư, Khải Sát Lâm, các ngươi thế nào ở chỗ này? Trong rừng rậm hắc ám huyết bức bị toàn bộ thanh trừ sau khi, Đan Bối pháp sư cũng rốt cục phát hiện Tạp Bội Tư cùng Khải Sát Lâm. Đan Bối pháp sư, nhanh đi mau cứu phụ thân và Mạt Lý Áo pháp sư đi. Khải Sát Lâm hiển nhiên cùng Đan Bối pháp sư cũng thập phần thuộc, bởi vậy đơn giản đem sự tình giải thích một lần. Đan Bối pháp sư sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó quay đầu nói với Hoắc Mộ Tư, "Hoắc Mộ Tư pháp sư, ngươi xem làm sao bây giờ?" Hoắc Mộ Tư cũng đã biết chuyện đã xảy ra, trầm ngâm, muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải dò rõ những thứ này hắc ám huyết bức tình huống. Bởi vậy, Hoắc Mộ Tư pháp sư hơi hí mắt, nhìn thoáng qua Khải Sát Lâm cùng Tạp Bội Tư, sau đó liền thấp trầm giọng nói, dẫn chúng ta đi hắc ám huyết bức xào huyệt. Khải Sát Lâm cùng Tạp Bội Tư tự nhiên đại hỉ, không khỏi vội vàng nói, hắc ám huyết bức xào huyệt cách nơi này không xa, chúng ta đi nhanh lên. Dứt lời, hai người liền vội và mang theo Mai Lâm đám người, đi vào rừng rậm chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền đi tới một chỗ trên đất trống. Trên mặt đất, còn nằm luồn ngang một ít thi thể huyết nhục mơ hồ. Những người này chính là Đông Lâm Thành phái ra tứ cấp trở lên nguyên tố kiếm sĩ, nhưng đại đa số lại đều chết ở đây, huyết tinh khí nồng nặc, kẻ khác buồn nôn. Thấy nhiều như vậy thi thể huyết nhục mơ hồ, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi, những người này sinh tiền nhưng cũng là có thể uy hiếp được thi pháp giả trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, nhưng bây giờ lại chết ở đây, cũng nói thẳng sáng tỏ nơi này hắc ám huyết bức tịnh khó đối phó. Có hai cái sơn động. Hoắc Mộ Tư nhíu mày một cái, nhìn trước mắt hai cái sơn động, có vẻ có chút chần chờ. Két két chi. Đúng lúc này, từng đợt bén nhọn thanh âm vang lên, theo đen nhánh kia trong sơn động, đều mơ hồ có thể thấy một con toàn thân hiện lên yếu ớt hồng quang hắc ám huyết bức. Một con hắc ám huyết bức, phô thiên cái điệu theo hai cái trong sơn động bay ra, dẫm dạp, phóng nhãn nhìn lại, thì dường như một mảnh hồng sắc đám mây giống như vậy, thô sơ giản lược phòng trừng, tối thiểu cũng có thượng ngàn con. Thảo nào ngay cả mặt lý áo pháp sư xuất linh 30 gã tứ cấp hàn băng kiếm sĩ, đều đã rơi vào trong nguy hiểm. Hắc ám mê vụ. Mai Lâm phản ứng nhanh nhất, cơ hồ là tại hắc ám huyết bức hướng lúc đi ra, cũng đã trong nháy mắt phóng xuất ra hắc ám mê vụ. Nhất thời, một mảnh cực lớn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, tịch quyển mấy chục thước phạm vi, đem hai cái đen như mực sơn động đều bao phủ ở. Bất quá lúc này đây, hắc ám mê vụ lại không có bất kỳ tác dụng gì, hắc ám huyết bức thì dường như không bị ảnh hưởng giống như vậy. Giống như vậy phô thiên cái địa hướng Mai Lâm đám người điên cuồng vào tới. Hắc ám huyết bức chính xác hắc ám hệ nguyên tố quái vật, của ngươi hắc ám mê vụ đối với nó bọn họ không được bao nhiêu tác dụng. Tất cả mọi người xuất toàn lực đi, không đem những thứ này hắc ám huyết bức giết tối, chúng ta là không cách nào vào sơn động chung. Hoắc Mộ Tư pháp sư thanh âm vang lên, lúc này, trên người của hắn pháp bảo đã hoàn toàn kích phát ra trong đó phòng hộ lực, đám phủ văn thần bí, đem toàn thân của hắn bao phủ, này hắc ám huyết bức điên cuồng đánh vào Hoắc Mộ Tư trên người, ngược lại sẽ bị thần bí phủ văn trực tiếp bắn bay. Cấm cố chi phong. Hoắc Mộ Tư pháp sư vung tay lên, vô số cổ cuồng phong trong nháy mắt xuất hiện, đem hơn 10 con hắc ám huyết bức đều giam cầm ở. Bạo băng thuật. Hoắc Mộ Tư pháp thuật, trên cơ bản đều là tiến công loại hình, ngay cả băng hệ pháp thuật cũng đầy đủ mãnh liệt lực sát thương, tài năng ở trong phạm vi nhỏ, sát thương địch nhân. Hoắc Mộ Tư liên tiếp phóng xuất ra pháp thuật, rất hiển nhiên, hắn đã là không dám lưu thủ, hết toàn lực. Trong lúc nhất thời, hắn địa long thứ bạo băng thuật cầm cô chi phong còn có trước nhiệt chi viêm, cái này bốn pháp thuật, hắn toàn bộ đều phóng thích ra ngoài, này hắc ám huyết bức tại mạnh mẽ như vậy công kích pháp thuật trước mặt, căn bản là không đến gần được Hoắc Mộ Tư cùng Thụy Lệ Thi. Cái này cũng trực tiếp hiện ra Hoắc Mộ Tư làm ám linh vực trung thiên tài thi pháp giả thực lực cường đại. Hoắc Mộ Tư có năng lực bảo hộ sau lưng hắn Thụy Lệ Thi, bất quá Mai Lâm bên này, vô luận là Lạc Lâm Tạp vẫn đan bối pháp sư, thực lực cũng không coi là cường. Chỉ có thể tự bảo vệ mình, lại không thể bảo hộ tạp đội tư cùng Khải Sát Lâm. Tại đây thành hơn 1.000 con điên cuồng hắc ám huyết bức trùng kích hạ, tạp đội tư cùng Khải Sát Lâm tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm. Mai Lâm nhíu mày một cái, lúc này, hắn không thể lại ẩn giấu thực lực. Vụ. Mai Lâm trường thở phào một cái, sau đó, hắn chợt ngẩng đầu, khổng lồ tinh thần lực nhanh chóng kích thích thức hải bên trong pháp thuật mô hình. Lôi đỉnh chi võng. Nếu hắc ám mê vụ đối những thứ này hắc ám huyết bức không có tác dụng gì, Mai Lâm cũng chỉ được thi triển mới xây dựng không lâu sau lôi đỉnh chi võng. Theo Mai Lâm thoại âm rơi xuống, một tia điện quang bắt đầu lóe lên, đồng thời nhanh chóng liên thành một mảnh, giống như tấm lưới lớn giống như vậy, đem phần lớn hắc ám huyết bức đều bao phủ tại lên. Trận trận đôm đốp tiếng vang lên, cường đại lôi điện lực, trong nháy mắt hướng về lôi đỉnh chi võng bên trong đông đảo hắc ám huyết bức đánh tới. Lôi đỉnh chi võng vốn là phạm vi lớn công kích pháp thuật, hơn nữa càng đầy đủ tê dại tác dụng, tại đông đảo không cấp pháp thuật ở giữa, cũng tuyệt đối cũng coi là cường đại, bằng không, tại vạn tượng tháp bên trong, cũng sẽ không muốn 5 điểm cống hiến điểm mới có thể đổi. Có thể lôi đỉnh chi vong ẩn chứa lôi điện lực, như trước không tổn thương được những thứ này khó dây dưa hắc ám huyết bức, nhưng lôi đỉnh chi vong ma túy tác dụng, nhưng có thể tạm thời mất cảm giác trụ những thứ này hắc ám huyết bức. Siêu. Mai Lâm trên người lóe ra mãnh liệt phong nguyên tố ba động, hắn thi triển ra tật phong thuật, bởi vậy, mọi người chỉ có thể nhìn đến Mai Lâm một đạo cái bóng nhàn nhạt bay vào hắc ám huyết bức chính giữa. Giang giác giang giác. Lần lượt đóng băng, lần lượt nghiền nát, Mai Lâm thân ảnh đến mức, toàn bộ đều là hàn băng. Những thứ này bị tê dại hắc ám huyết bức, căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực. Bị Mai Lâm một con đóng băng sau khi, lại rơi xuống đất té nát bấy. Hỏa cầu thuật, băng đống thuật, tật phong thuật, hắc ám mê vụ hơn nữa bây giờ lôi đỉnh chi võng. Cái này Mai Lâm, lại là năm hệ thi pháp giả. Thấy Mai Lâm thân ảnh, không ngừng xuyên toa tại hắc ám huyết bức trùng, không tốn sức chút nào chém rất những thứ này không gì sánh được khó dây dưa hắc ám huyết bức, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả luôn luôn thập phần cao ngạo Hoắc Mộ Tư pháp sư, khi nhìn đến Mai Lâm thi triển 5 loại pháp thuật sau khi, trong ánh mắt đều không che giấu được chấn động vẻ. Năm hệ pháp sư, mặc dù là tại nơi chút khổng lồ thi pháp giả tổ chức ở giữa, cũng là ít lại càng ít, thập phần hiếm thấy. Nhất là đã xây dựng 4 hệ pháp thuật Hoắc Mộ Tư, liền hết sức rõ ràng này xây dựng năm hệ pháp thuật thi pháp giả, rốt cuộc đầy đủ lớn bực nào dũng khí cùng nghị lực. Tên kia hơi mập thụy lệ thi pháp sư, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng chính là nhớ kỹ nửa năm trước, Mai Lâm mới vừa gia nhập ám linh vực, thậm chí ngay cả cống hiến điểm cũng không biết là cái gì, nhưng hôm nay lại cư nhiên trở thành năm hệ pháp sư, biến hóa như vậy, thật sự là để cho nàng có phần khó có thể tin. Hắn hoặc là cái siêu cấp thiên tài, sẽ chính là cái cam chịu người điên. Hoắc Mộ Tư ánh mắt phức tạp nhìn Mai Lâm thân ảnh, hắn thấy, có năng lực xây dựng năm hệ pháp thuật thi pháp giả, đều cũng có đại nghị lực, thiên tư không gì sánh được xuất sắc, nhưng Mai Lâm nhưng ở lý áo pháp sư tháp cao, rõ ràng cho thấy không bị ám linh vực xem trọng, thuộc về không nhiều ít tiềm lực người. Người như vậy, càng nhiều hơn có thể là tự biết tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả vô vọng, cho nên mới liều lĩnh xây dựng không cấp pháp thuật, điên cuồng để thăng thực lực. Năm hệ thi pháp giả, quả thực bỏ qua sao? Cùng Hoắc Mộ Tư có đồng dạng tìm cách còn có Lạc Lâm Tạp, nàng xuất thân thi pháp giả gia tộc, tự nhiên biết xây dựng năm cái không cấp pháp thuật ý vị như thế nào, đó là có tuyệt đối tự tin, có thể tấn chức trở thành một cấp, nhị cấp, ba cấp thậm chí cấp 4 cường đại thi pháp giả, càng có đại nghị lực, muốn trở thành đồng cấp bên trong người nổi bật. Người như vậy, đều không ngoại lệ đều là trăm hiếm thấy siêu cấp thiên tài. Bất quá, Lạc Lâm Tạp cũng là biết Mai Lâm lai lịch người của, thân là Lưu Lạc pháp sư, xây dựng ba pháp thuật mô hình, khả năng đã bất ổn, lúc này không đi vững chắc trước đây xây dựng pháp thuật mô hình, ngược lại xây dựng càng nhiều hơn pháp thuật. Cử động như vậy, theo Lạc Lâm Tạp, không hề nghi ngờ, Mai Lâm chính xác triệt để buông tha tân chức trở thành một cấp thi pháp giả. Lạc Lâm Tạp trong ánh mắt, cũng toát ra sâu đậm vẻ thất vọng. Chương 123, huyết chỉ. Trái ngược nhau cho Hoắc Mộ Tư, Thụy Lệ Ti cùng với Lạc Lâm Tạp đám người, đối với năm hệ thi pháp giả, có càng sâu lý giải mà bên ngoài, những thứ khác tạp bội tư, Khải Sát Lâm, thậm chí bao quát đan bối pháp sư, đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Mai Lâm tại hắc ám huyết bức trung, như vào chỗ không người giống như vậy, đây đã là nghiêng về một bên chu diện, mặc dù số lượng nhiều hơn nữa hắc ám huyết bức, cũng sẽ không đối Mai Lâm tạo thành uy hiếp. Đây là thi pháp giả đích thực chính lực lượng sao? Mai Lâm pháp sư quá cường đại. So với ta gặp được trôi qua bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Tạp bội tư phát ra từ nội tâm, tự đáy lòng cảm thán nói. Đan bối pháp sư thì nhìn thoáng qua Hoắc Mộ Tư pháp sư, sau đó khẽ lắc đầu một cái, hắn vốn cho là Hoắc Mộ Tư pháp sư mới là mấy người trung thực lực cường đại nhất, nhưng bây giờ Mai Lâm đột nhiên bạo phát, này khó dây dưa hắc ám huyết bức, căn bản cũng không đối Mai Lâm tạo thành uy hiếp gì. Vì vậy, hắn lúc này mới phát hiện, thì ra là Mai Lâm mới là mấy người trung người mạnh nhất. Giang giác. Mai Lâm lại xuất thủ đóng kết một hắc ám huyết bức, hắn một mặt thi triển Lôi đỉnh chi võng, một mặt tiếp tục phóng thích băng đống thuật, quả thực đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, những thứ này thập phần khó dây dưa hắc ám huyết bức, tựa hồ căn bản là đối với hắn không tạo được uy hiếp gì. Đây đã là nghiêng về một bên chu diệt. Bất quá Mai Lâm lo lắng duy nhất chính là, những thứ này hắc ám huyết bức số lượng nhiều như vậy, hắn băng đống thuật cũng không phải đại phạm vi công kích pháp thuật, một con giết xuống phía dưới, coi như là đem pháp lực tiêu hao hết, cũng giết không xong nhiều như vậy hắc ám huyết bức. Vì vậy, Mai Lâm đưa mắt nhìn về Hoắc Mộ Tư pháp sư, tỉnh cao giọng hô: "Hoắc Mộ Tư pháp sư, những thứ này hắc ám huyết bức đã bị ta Lôi đỉnh chi vong mất cảm giác trụ, của ngươi bạo băng thuật chính thích hợp hiện tại phong thích." Hoắc Mộ Tư lúc này cũng phản ứng kịp, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Mai Lâm, mặc dù hắn không cho là Mai Lâm có cơ hội tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả, nhưng bây giờ, Mai Lâm thực lực mạnh hơn hắn, nhưng sự thực. Bất quá Hoắc Mộ Tư cũng không do dự, hắn biết nhiều như vậy hắc ám huyết bức, điều không phải hắn có thể Mai Lâm một người là có thể đối phó, có Mai Lâm Lôi đỉnh chi vong đối những thứ này hắc ám huyết bức áp chế mất cảm giác, hắn bạo băng thuật đem phát huy ra hiệu quả kinh người. Bang bang bang. Hoắc Mộ Tư pháp sư liên tiếp phóng ra tiếp cận 10 lần bạo băng thuật, nhất thời, tại trước người hắn giống như tảng lớn hắc ám huyết bức, gần như tất cả đều bị nổ nát bấy, tạo thành một mảnh trống trải dài đất. Két két chi. Lại là từng đợt bén nhọn thanh âm theo trong sơn động truyền ra. Này còn không có bị Mai Lâm Lôi đỉnh chi vong bao phủ ở hắc ám huyết bức, lập tức liền xoay người, lại bay vào trong sơn động. Mai Lâm liên tiếp phóng ra 4-5 lần Lôi đỉnh chi vong, pháp lực tiêu hao lợi hại, dù sao Lôi đỉnh chi vong mới vừa vặn xây dựng không lâu sau, mặc dù hắn dùng nhưng một viên ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch để tích lũy pháp lực, nhưng như trước chỉ có thể liên tục phóng thích hơn 20 lần mà thôi. Cho nên, nhìn thấy những thứ này hắc ám huyết bức tựa hồ có thôi ý sau đó, hắn liền không có lại phóng thích Lôi đỉnh chi vong. Lôi đỉnh chi vong tán đi, những thứ này chi chít hắc ám huyết bức, cũng không có công kích Mai Lâm đám người, trực tiếp liền bay vào đen như mực trong sân động, trong chớp mắt liền biến mất sạch sẽ. Hoắc Mộ Tư pháp sư nhìn thoáng qua phía sau hai cái sân động, trầm ngâm, tựa hồ có vẻ có phần do dự. Bất quá rất nhanh, hắn cũng đã làm ra quyết định, hướng về phía Mai Lâm đám người nói, nơi này có hai cái sơn động, chúng ta đây liền chia làm hai chi đội ngũ, ta và Thụy Lệ Ti cấu thành một đội, tiến nhập sơn động bên trái. Những người còn lại, cấu thành một khác đội, tiến nhập sơn động bên phải. Mai Lâm cùng Hoắc Mỗ Tư đám người, cũng không phải đồng nhất tháp cao trong thi pháp giả, cho nhau trong lúc đó nếu không phải nhiệm vụ lần này, cũng không biết, cho nên hắn và Thụy Lệ Ti một tổ, đã sớm ở trong dự liệu. Dù sao, nếu là gặp chân chính nguy hiểm, Hoắc Mỗ Tư cũng chỉ sẽ cùng Thụy Lệ Ti đứng chung một chỗ. Lạc Lâm Tạp cùng Mai Lâm nhìn nhau liếc mắt, sau đó liền gật đầu, biểu thị đồng ý Hoắc Mỗ Tư an bài. Được, đã như vậy, chúng ta liền đi trước một bước. Hoắc Mỗ Tư pháp sư mang theo Thụy Lệ Ti, trực tiếp liền chui vào sơn động bên trái chung. Mai Lâm nhìn thoáng qua Tạp Bội Tư cùng Khải Sát Lâm, nhíu mày một cái nói, bên trong rất nguy hiểm, là thực lực của các ngươi cũng không giúp được gì, các ngươi liền ở lại bên ngoài. Bất quá Khải Sát Lâm lại vội vàng nói, Mai Lâm pháp sư, phụ thân cũng ở bên trong, chúng ta cũng đi theo vào đi, chúng ta ở phía sau, cũng sẽ không cho các ngươi mang đến phiền toái. Tạp Bội Tư thì muốn trầm ổn một ít, hắn vốn có muốn nghe theo Mai Lâm an bài, ở lại bên ngoài, bất quá Khải Sát Lâm giành mở miệng trước, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn về Mai Lâm. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn đương nhiên biết một cách tinh quái Khải Sát Lâm, vẹn vẹn chỉ là muốn đi theo vào nhìn mà thôi, hai người này thực lực không mạnh, ngược lại rất sẽ gây phiền toái. Bởi vậy, Mai Lâm cũng có chút không thích, giọng nói liền lạnh xuống, trầm giọng nói, bên trong nói không chừng còn sẽ gặp phải nguy hiểm gì, ta có thể cứu các ngươi một lần hai lần, nhưng không nhất định có thể cứu các ngươi lần thứ ba, các ngươi nếu là nhất định phải đi vào, liền theo ở phía sau đi. Dứt lời, Mai Lâm không để ý tới nữa Tạp Bội Tư cùng Khải Sát Lâm, trực tiếp tiến vào sơn động bên phải chung. Nam. Mở tối sơn động chỗ sâu, một gian rộng rãi thách thất, xây dựng một cái thật cao giàn tế, bất quá lúc này ở trên tế đài, lại đứng một gã vóc người nhỏ gầy, đầu đầy ngân phát lao đầu. Ngân phát lao đầu lúc này chính to mày, nhìn chằm chằm giàn tế hạ một cái ao nước to lớn, cái này trong ao nhưng đỏ sẫm tiên huyết, tản ra trận trận nồng nặc huyết tinh khí hơi thở. Hơn nữa, tại huyết trì bên trong, không biết còn cất giấu cái gì, đỏ sẫm huyết trì biểu hiện ra, cư nhiên giống như sôi trào thủy giống như vậy, còn toát ra một cái lại một cái huyết ao. Chưa đủ, còn muốn kém hơn ngàn người mới mẻ máu. Ngân phát lao đầu thấp giọng lầm bầm, đồng nhiên, hắn khẽ cau mày, chợt ngẩng đầu lên, phảng phất đã nhận ra cái gì giống như vậy. Ám linh vực vẫn phái người đến sao? Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, ba tháng, cái này ám linh vực phản ứng thật đúng là đủ chậm. Giết những thứ này thi pháp giả, nên hoán địa phương. Ngân phát lao đầu coi như đang lầm bầm lầu bầu, sau đó, vẻ mặt của hắn thay đổi dữ tợn, chợt một ngón tay phía dưới hơn 10 cây cây cột. Tại mỗi một cây trên cây cột, cư nhiên đều cột một người, hai tay hai chân đều bị tàn nhẫn đinh ở tại thạch trụ thượng, nhưng quỷ dị chính xác, vết thương của bọn họ chỗ cũng không có lưu giống như giọt máu tươi. Siêu. Ngân phát lao đầu khô gầy ngón tay của, chỉ hướng trong đó một cái thạch trụ, lập tức, thì có một hình thể hơi lớn hơn hắc ám huyết bức xuất hiện, trực tiếp đem thạch trụ người trên bắt lấy, ném vào huyết trì chung. Rầm rầm rầm rầm. Bị ném tiến huyết trì người của không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng không làm nên chuyện gì, rất nhanh thì chìm vào huyết trì chung. Hắc hắc, bảo bối những, ra đi. Ngân phát lao đầu trong miệng nói lẩm bẩm, ngoài khổng lồ tinh thần lực, trực tiếp duyên đưa vào huyết trì chung. Rầm. Rất nhanh, huyết trì lập tức lan lộn, chợt bay ra hai con hình thể không gì sánh được thật lớn, cả người đều biến thành màu máu đỏ hắc ám huyết bức. Bảo bối những, đi thôi, có mỹ tương lai, các ngươi sẽ hài lòng. Cái này hai con cùng người khác bất đồng hắc ám huyết bức, hét lên một tiếng, sau đó liền một trước một sau, nhanh chóng bay vào hai cái đen như mực trong sơn động. Chương 124, nguyên tố sinh vật, thượng. Sâu thẳm bên trong sơn động, Mai Lâm vừa bước vào, liền cảm nhận được một lạnh lẽo khí tức, thẳng vào cốt tủy. Bất quá trong sơn động tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng đối với Mai Lâm trở thi pháp giả mà nói, lại không coi vào đâu, bọn họ có tinh thần lực, có thể trong đêm đen thấy rõ ràng tất cả. Mai Lâm đi tuốt ở đằng trước, thời khắc đều vẫn duy trì cảnh giác, chỉ cần có một chút động tĩnh, hắn đều đã dừng lại, xác nhận không có gì dị thường sau đó, mới sẽ tiếp tục đi về phía trước. Chờ một chút, phía trước là thanh âm gì? Mai Lâm bỗng nhiên dừng bước, nghiêng cái lỗ tai lắng nghe. Két két. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cả tiếng nhắc nhở, cẩn thận, có thể là hắc ám huyết bức. Vừa dứt lời, mọi người liền thấy phía trước đen như mực sơn động chỗ sâu, chợt xuất hiện một đoàn cực lớn hồng sắc quang mang, đồng thời không gì sánh được nhanh chóng bay về phía Mai Lâm đám người. Băng đống thuật. Mai Lâm lập tức liền thi triển ra băng đống thuật, gần như đem trong sơn động lối đi hẹp đều băng ngăn lại. Bang. Một tiếng vang thật lớn, cường lực đánh, đối diện đoàn hồng sắc quang mang, căn bản cũng không có đã bị băng đống thuật ảnh hưởng, trực tiếp đụng nát thật dày bông tuyết, trực tiếp hướng Mai Lâm đám người vọt tới. T. Lúc này, Mai Lâm mới nhìn rõ cái này đoàn hồng quang hình dạng, nhưng hắn nhưng không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí. Hồng quang trung, rõ ràng là một hình thể to lớn hắc ám huyết bức, cùng tại sơn động bên ngoài gặp phải hắc ám huyết bức so sánh với, con này hắc ám huyết bức hình thể lớn hơn nữa, toàn thân xích hồng như máu, dáng dấp vô cùng xấu xí. Con này kỳ lạ hắc ám huyết bức phát ra trận trận chói tai két két tiếng, tốc độ càng so với Mai Lâm thi triển tật phong thuật thời gian tốc độ còn nhanh hơn. Hắc ám huyết bức tốc độ quá nhanh, Mai Lâm chỉ tới kịp phóng thích hỏa cầu thuật, Newton ngăn trở trụ hắc ám huyết bức tốc độ. Bang. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì, con này hắc ám huyết bức không nhìn tản ra kinh khủng nhiệt độ hỏa cầu, trực tiếp liền đâm vào tản hỏa cầu, ngoài đại hé miệng, trong nháy mắt phun ra một đoàn đen xì xì, tản ra một tanh tưởi niêm dịch. Đây hết thể biến hóa thực sự quá nhanh, Mai Lâm đều phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể tạm thời tách ra. Phía sau Lạc Lâm tạm cũng là tâm sinh cảnh triệu, cũng nhanh chóng tránh ra, nhưng đan bối pháp sư lại không may mắn như vậy, bởi đoàn đen xì xì niêm dịch, tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa còn là tại đen như mực trong sân động, xem không rõ lắm, bởi vậy đan bối pháp sư chỉ tới kịp phóng xuất ra một lần thổ hệ phòng ngự pháp thuật. Một đạo thật dày tường đất, nhanh chóng bay lên, chắn đan bối pháp sư trước người của, gần như đem sơn động thông đạo đều ngăn cách. Suy suy. Do hắc ám huyết bức phún ra đen xì xì niêm dịch, tựa hồ đầy đủ mãnh liệt hủ thực tính, hơn nữa hủ thực tính mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đan bối pháp sư trước người đạo kia tường đất, vẹn vẹn chỉ là thoáng cản trở cái này đoàn niêm dịch chỉ chốc lát thời gian, sau đó tường đất đã bị ăn mòn có thêm một cái động lớn, đồng thời còn nương dư thế trực tiếp dính ở tại đan bối pháp sư trên người. Cái này chính xác thứ quỷ gì? Đan bối pháp sư hoảng sợ nhìn trên người, nhanh chóng bị ăn mòn có thêm một cái lỗ máu. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó, đan bối pháp sư liền ngã trên mặt đất, trên mặt biểu tình thập phần dữ tợn. T. Mai Lâm ngược lại hít một hơi lương khí, vừa may là hắn không có phóng thích đại địa thủ hộ, tuy rằng hắn đối đại địa thủ hộ có phần lòng tin, nhưng thấy đan bối pháp sư kết cục, con này hắc ám huyết bức rõ ràng rất không phàm, hắn đại địa thủ hộ có thể bảo vệ cho, còn rất khó nói. Mau lui lại. Mai Lâm giống lớn một tiếng, biết con này hắc ám huyết bức rất không tầm thường. Trừ hắn ra, Lạc Lâm tạp thậm chí đều không đỡ được con này hắc ám huyết bức vài lần công kích. Két két chi. Hắc ám huyết bức lại âm thanh kêu lên, sau đó, một tia nồng nặc ám nguyên tố bắt đầu hội tụ đứng lên, tại đây dạng đen như mực trong sân động, hắc ám hệ nguyên tố quái vật tiên thiên thượng liền chiếm cứ ưu thế. Con này hắc ám huyết bức lúc này ngay hội tụ ám nguyên tố, rõ ràng cho thấy muốn phát động pháp thuật. Mai Lâm trong lòng hoảng sợ, hắn rốt cuộc biết, con này hắc ám huyết bức vì sao thế này không giống người thường. Có thể phóng thích pháp thuật nguyên tố quái vật đều là tương đương kinh khủng, như thông thường băng nguyên cự lang cùng với thông thường hắc ám huyết bức đều không thể phóng thích pháp thuật. Con này hắc ám huyết bức cư nhiên có thể phóng thích pháp thuật, đó là chỉ có huyết bức vương mới có thể làm được. Cảm thụ được càng ngày càng khổng lồ ám nguyên tố ba động, Lạc Lâm tạp cũng không nhịn được hàm lên tiếng nói, không tốt, chẳng lẽ là huyết bức vương? Huyết bức vương một khi sinh ra, đó chính là có thể sánh ngang tứ cấp thi pháp giả, thuộc về một phương bá chủ, đồng thời đầy đủ rất cao trí tuệ. Lúc này chúng nó đã không gọi nguyên tố quái vật, mà là nguyên tố sinh vật. Theo nguyên tố quái vật đến nguyên tố sinh vật, đó là một cái bản chất lột xác. Nguyên tố quái vật, nhiều nhất chỉ là một ít trí tuệ thấp, theo một ít nguyên tố nồng nặc địa phương đặc thù sinh ra, thực lực nhỏ yếu, giống như vậy nhập môn cấp thi pháp giả có thể trung cấp trở lên nguyên tố kiếm sĩ đều có thể đối phó. Bất quá một khi trở thành nguyên tố sinh vật, vậy có thể nắm trong tay nguyên tố, mở ra trí tuệ, cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng lại thiên phú dị bình. Đối với một hệ nguyên tố, có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Như vậy nguyên tố sinh vật, đủ để sánh ngang ám linh vực trùng, này một mình tu kiến tháp cao tứ cấp pháp sư. Hưu. Con này hắc ám huyết bức thả ra pháp thuật, chính xác một đạo hắc tuyến, dung nhập vào đen như mực trong sân động, kẻ khác khó lòng phòng bị. Chính xác hắc ám xạ tuyến. Hơn nữa tựa hồ vẹn vẹn chỉ là vô hạn tiếp cận nhất cấp pháp thuật hiệu quả, đây không phải là một chân chính huyết bức vương, chắc là còn đang lộ sát huyết bức vương. Mai Lâm tinh thần lực có thể bén nhạy điều tra đến dung nhập vào trong đêm tối hắc ám xạ tuyến, Lạc Lâm tạp cũng là như vậy, cho nên bọn họ đều có thể dễ dàng tách ra. Nhưng Khải Sát Lâm cùng tạp bội tư lại không may mắn như thế, tạp bội tư chính xác 3 cấp tột cùng nguyên tố kiếm sĩ, đối với nguy hiểm cũng có nhất định cảm ứng, cho nên nhận thấy được tựa hồ gặp nguy hiểm đến, hắn lập tức liền rút ra đại kiếm, che trước người. Giang giác. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì, hắc ám xạ tuyến lớn nhất đặc điểm chính là xuyên thủng, đầy đủ rất mạnh xuyên thủng hiệu quả. Đừng nói chỉ là một thanh thông thường thiết kiếm, cho dù là cứng rắn hắc thiết, đều có thể đơn giản bị xuyên thủng. Ám linh vực trung không cấp pháp thuật hắc ám xạ tuyến, trên thực tế chính là theo huyết bức vương trên người lấy được một ít linh cảm, trải qua cường đại thi pháp giả những nghiên cứu, cuối ra đời một cái hoàn toàn mới không cấp pháp thuật. Chân chính hắc ám xạ tuyến, chính là huyết bức vương thiên phú pháp thuật, đủ để sánh ngang kinh khủng tứ cấp pháp thuật, ám linh vực trung hắc ám xạ tuyến, so với huyết bức vương thiên phú pháp thuật muốn kém xa. Hắc ám xạ tuyến đem tạp bội tư đại kiếm bắn thủng, đồng thời dư lực không giảm, trực tiếp xuyên thủng tạp bội tư bàn tay, hơn nữa ngay cả tạp bội tư sau lưng Khải Sắt Lâm, toàn bộ cánh tay phải cũng bị xuyên thủng, sợ Khải Sắt Lâm gần như ngất đi. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, Mai Lâm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn tạp bội tư cùng Khải Sắt Lâm bị hắc ám xạ tuyến xuyên thủng. Chính như Mai Lâm trước tại sơn động bên ngoài theo như lời, hắn có thể cứu Khải Sắt Lâm cùng tạp bội tư một lần hai lần, lại không nhất định có thể cứu bọn họ lần thứ ba, bất quá vận khí của bọn hắn cũng coi như được, một cái bị thương bàn tay, một cái bị thương cánh tay, cuối cùng cũng không có đã đánh mất tính mệnh. Lần này kinh lịch, coi như là cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Két két chi. Con này đã tại bắt đầu hướng phía huyết bức vương lột xác hắc ám huyết bức, trong miệng lại phát ra trận trận thanh âm chói tai, nó còn đang nổi lên càng cường đại hơn công kích, nguy cơ như trước bao phủ Mai Lâm đám người. Chương 125, nguyên tố sinh vật, hạ. Mở nhà sơn động chỗ sâu, vóc người nhỏ gầy ngân phát lão đầu, lúc này hơi hi mắt ra, khỏe miệng gian mang theo giống như nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy, ám linh vực trung thi pháp giả, ngược lại cũng có một chút thiên tài. Tên kia có 5 hệ pháp thuật thi pháp giả, sách sách, chỉ sợ là ám linh vực bên trong nổi tiếng thiên tài, đáng tiếc, hiện tại lại muốn chết tại bảo bối trong tay, hắc hắc. Bất quá tên kia 4 hệ thi pháp giả, ngược lại chính xác có chút phiền phức, trên người của hắn món đó phủ văn pháp bảo, ngược lại cũng không kém. Có thể có phủ văn pháp bảo người, nói không chừng cũng có chút lợi hại thi pháp công cụ, điểm ấy ngược lại muốn chú ý một chút. Ngân phát lao đầu tựa hồ có thể thông qua phương thức nào đó, quan sát được Mai Lâm cùng với Hoắc Mộ Tư hai người tình huống, hắn ngược lại đối Hoắc Mộ Tư càng thêm coi trọng một ít. Về phần Mai Lâm, hắn thấy, mặc dù Mai Lâm có 5 hệ pháp thuật, nhưng như trước điều không phải hắn khống chế hắc ám huyết bức đối thủ. Thực sự không được, cũng chỉ có thể chờ bảo bối đánh chết tên kia 5 hệ thi pháp giả, lại để cho hai con bảo bối hội hợp cùng đánh chết tên kia 4 hệ thi pháp giả. Ngân phát lao đầu thần sắc vẫn có vẻ tương đương dễ dàng, ánh mắt xuất thần nhìn qua giản tế hạ thật lớn huyết trì, cũng không biết đang nổi lên âm mưu gì. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ sơn động đều tựa hồ chấn động mạnh, thì dường như muốn sụp xuống giống như vậy, rung động rất nhanh thì kết thúc, nhưng ngân phát lao đầu thần sắc lại thay đổi khó xem, biểu tình vô cùng dữ tợn, gần như vặn vẹo ở tại đồng thời. Đã chết. Bảo bối của ta đã chết, ta các ngươi phải chôn cùng. Ngân phát lao đầu sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn đầy thô bạo khí. Nam. Sơn động bên trong lối đi, đan bối pháp sư đã chết, Khải Sắt Lâm cùng tạp bội tư cũng đều bị thương, lúc này đều nhịn đau sở, núp ở sơn động hai bên. Ngay cả Lạc Lâm tạp đều cảnh giác, toàn thân cao thấp tản ra kịch liệt nguyên tố ba động. Lôi đỉnh chi võng. Mai Lâm ánh mắt băng lãnh, lập tức phóng xuất ra lôi đỉnh chi võng, nhất thời, tại thu hẹp bên trong sơn động, từng đạo lôi điện không ngừng lóe ra. Đêm đen như mực sơn động đều chiếu rọi phải do như ban ngày. Lôi đỉnh chi vong mãnh liệt lôi đỉnh lực, đầy đủ chứ chút nào không hơn hỏa cầu thuật lực sát thương, hơn nữa lôi đỉnh chi vong còn mang theo một ít mất cảm giác hiệu quả. Tại sơn động bên ngoài, Mai Lâm phải dựa vào lôi đỉnh chi vong, đem đông đảo hắc ám huyết bức toàn bộ đều mất cảm giác rớt, cho nên mới có thể liên thủ với Hoắc Mộ Tư, đẩy lùi đông đảo hắc ám huyết bức. Bất quá, lúc này lôi đỉnh chi vong, đối mặt nhưng đã bắt đầu lột xác hắc ám huyết bức, nhẹ nhẹ lôi đỉnh lực đánh vào hắc ám huyết bức thượng, vẹn vẹn chỉ là làm cho tốc độ của nó hơi chút chậm giống như chút thôi. Mà lôi đỉnh chi vong mất cảm giác hiệu quả, đối con này đã tại lột xác hắc ám huyết bức lại không có bất kỳ tác dụng gì. Không có hiệu quả. Nhìn chung quanh ám nguyên tố tại nhanh chóng ngưng tụ, Mai Lâm biết con này hắc ám huyết bức lại đang nổi lên pháp thuật, nghĩ tới đây, hắn không hề lưu thủ. Đôn đốt. Từng đạo lớn lôi điện đột nhiên xuất hiện, tạo thành một mảnh so với trước cường đại hơn mấy lần lôi đỉnh chi vong. Đây là Mai Lâm rốt cục thúc dục lôi đỉnh chi vong tăng mạnh hay, đây cũng là Mai Lâm xây dựng đông đảo pháp thuật mô hình sau khi, lần đầu tiên phong thích pháp thuật tăng mạnh hay. Con này hắc ám huyết bức chỉnh thể thực lực, rõ ràng đã viễn siêu giống như vậy nhất cấp thi pháp giả, thông thường không cấp pháp thuật, đối với nó đã không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên, chỉ có Mai Lâm tăng mạnh hay pháp thuật, mới có thể đối kỳ tạo thành một ít uy hiếp. Nếu như nói, trước Mai Lâm thả ra lôi đỉnh chi vong, ngoài lôi điện cũng chỉ có cọng tóc lớn nhỏ, nhưng bây giờ tăng mạnh hãy lôi đỉnh chi võng, ngoài lôi điện lại chừng đầu ngón tay vậy lớn nhỏ, ẩn chứa lực lượng tự nhiên chênh lệch rất lớn. Lớn lôi điện, một đạo đón một đạo đánh vào hắc ám huyết bức trên người, mặc dù con này đã tại bắt đầu lột xác hắc ám huyết bức, lúc này cũng đã tại tiếng rít chứ, tốc độ của nó càng ngày càng chậm, trên người đỏ như máu quang mang cũng càng ngày càng ít. Cuối, tại Mai Lâm trước người năm thước chỗ, Hắc Ám Huyết Bức rốt cục bị tê dại. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, hắn chân chính con bài chưa lật, kỳ thực chính là tăng mạnh hệ pháp thuật, một khi thả ra ngoài, mỗi một hệ pháp thuật đều vô hạn tiếp cận nhất cấp pháp thuật. Cho nên, hắn cũng biết, Lôi Đỉnh Chi Vong mất cảm giác hiệu quả nhưng có thể hay không duy trì liên tục lâu lắm, bởi vậy, Mai Lâm tiếp tục thả ra pháp thuật. Đại Băng Đống Thuật. Một tia hàn khí, hung manh như gió lốc tuyết giống như vậy, trong nháy mắt liền đem Hắc Ám Huyết Bức che mất. Bất quá con này Hắc Ám Huyết Bức không hổ là đã đang hướng nguyên tố sinh vật lột xác, mặc dù là Đại Băng Đống Thuật, tựa hồ cũng vô pháp đem hoàn toàn đánh giết. Bất quá, Mai Lâm thủ đoạn cũng xa không chỉ những thứ này, tại trước người của hắn, xuất hiện một đoàn cự vô phách dường như hỏa cầu, ngoài nóng dực khí tức, mặc dù là cách rất xa Tạp Bội Tư cùng Khải Sát Lâm, đều có thể đủ cảm thụ được. Đại Hỏa Cầu Thuật, bạo. Mai Lâm giống to một tiếng, cự vô phách dường như hỏa cầu, tỏa ra đen như mực sơn động. Sau đó liền gào thét hướng Hắc Ám Huyết Bức bay đi, mà thôi trải qua bị Đại Băng Đống Thuật hoàn toàn đông lại Hắc Ám Huyết Bức, nhưng không có bất kỳ năng lực để ngăn cản cái này đoàn hỏa cầu thật lớn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự vô phách dường như hỏa cầu muốn nổ tung lên, bởi vì sơn động thông đạo không gian quá nhỏ hẹp, bởi vậy, ngoài bạo tạc sinh ra lực lượng cũng là cường đại đến kinh người, tựa hồ đem toàn bộ sơn động đều rung động. Nóng dực khí lãng, thậm chí ngay cả Mai Lâm đều không thể chịu đựng được, chỉ có thể thi triển Tật Phong Thuật trôi giạt đến phía sau. Một lát sau, sơn động lại lần nữa bình tĩnh lại, mới vừa rồi còn hỏa quang bắn ra bốn phía, đem sơn động làm theo phải do như ban ngày, mà lúc này, lại lâm vào một mảnh trong bóng tối. Mai Lâm tinh thần lực lại không có chút nào thả lỏng, trực tiếp duyên đưa vào số lớn bụi mù bên trong, tra xét Hắc Ám Huyết Bức tình huống, bất quá, mặc cho hắn thế nào kiểm tra, đều tìm không được Hắc Ám Huyết Bức tung tích. Đã chết. Mai Lâm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Hắc Ám Huyết Bức bị Đại Băng Đống Thuật đông lại. Sau lại thừa nhận rồi đại hỏa cầu thuật oanh kích, tự nhiên không đỡ được, hoàn toàn biến thành cho tàn. Cái này cũng nói, con này Hắc Ám Huyết Bức đích xác vừa mới bắt đầu hướng phía Huyết Bức Vương lột xác, nếu không, một khi trở thành Huyết Bức Vương, đó chính là kinh khủng nguyên tố sinh vật, đầy đủ sinh mệnh, mặc dù là đã chết, cũng sẽ giống như một chút thông thường sinh vật giống nhau, sẽ lưu lại thi thể. Rất hiển nhiên, con này Hắc Ám Huyết Bức hiện tại biến thành cho tàn, cùng trước tại sơn động bên ngoài, Mai Lâm đám người gặp phải Hắc Ám Huyết Bức giống nhau. Sau khi liền triệt để tiêu tán, đây không phải là sinh vật, mà là hoàn toàn do nguyên tố tạo thành nguyên tố quái vật. Giải quyết rồi con này cường đại Hắc Ám Huyết Bức sau khi, Mai Lâm đưa mắt đặt ở bị thương Tạp Bội Tư cùng Khải Sắt Lâm trên người, hai người bọn họ tuy rằng bị thương, bất quá cũng không đến mức chí mạng. Vì vậy, Mai Lâm lạnh lùng nói, nếu như ta là các người, liền sẽ rời đi sơn động, ở bên ngoài hảo hảo đợi. Khải Sắt Lâm đã đông nói không ra lời, mà Tạp Bội Tư thì cường trống đứng lên, nhẹ nhàng đỡ Khải Sắt Lâm. Trên mặt lộ ra một tia vẻ hối tiếc, thấp giọng nói, là chúng ta nghĩ quá mức đơn giản. Mai Lâm Pháp Sư, chúng ta cái này liền rời đi sơn động, ở bên ngoài chờ các ngươi. Dứt lời, Tạp Bội Tư liền đỡ Khải Sát Lâm, từ từ hướng sơn động đi ra ngoài. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, bọn họ lần này ăn một ít khổ sở đầu, có thể cũng không tính là giống như chuyện xấu. Bất quá hắn rất nhanh thì đưa mắt nhìn về phía trước như trước lối đi tối thui, hơi khẽ cau mày nói, đi thôi, ta có loại dự cảm, ở phía trước. Có thể còn có thể có phiền toái càng lớn hơn nữa. Lạc Lâm Tạp nhìn qua Mai Lâm bóng lưng, thần sắc lại có chút phức tạp, vừa Mai Lâm không có mượn bất kỳ thi pháp công cụ, lại chém giết một có thể so với nhất cấp thi pháp giả Hắc Ám Huyết Bức. Đây cũng không phải là giống như vậy thi pháp giả sở có thể làm được, không hề nghi ngờ, tại Mai Lâm trên người, có thể cũng có một ít kinh người bí ẩn. Có thể, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội trở thành một cấp thi pháp giả. Lạc Lâm Tạp trong ánh mắt, lóe ra nhẹ nhẹ tinh mang. Thấp giọng lầm bầm, sau đó liền nhanh chóng đi theo Mai Lâm sau lưng, tiếp tục hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Chương 126, Thế Vu. Đen kịt sơn động, rốt cục có thể thấy một tia sáng, Mai Lâm đám người ở lối đi hẹp trong, lại đi một hồi, thấy phía trước cách đó không xa, y theo hiếm có một chút tia sáng. Điều này nói rõ, bọn họ đã nhanh đến tận cùng của sơn động, có thể ở phía trước, thì có nguy hiểm lớn hơn nữa, bởi vậy, Mai Lâm cùng Lạc Lâm Tạp, cũng không có cảm thấy vui vẻ. Ngược lại thì càng thêm cẩn thận một chút. Hai người dần dần đi ra thông đạo, thấy được phía trước là một chỗ cực lớn huyệt động, mà ở trong huyệt động còn có hơn 10 cây cực lớn thạch trụ. Thạch trụ thượng còn buộc hơn 10 gã thoạt nhìn đã hấp hối nguyên tố kiếm sĩ cùng với hai gã thi pháp giả. Tựa hồ là cảm nhận được động tĩnh, hai gã thi pháp giả trên mặt của đều lộ ra vẻ vui mừng, chỉ là há miệng, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Mai Lâm trong lòng rùng mình, đã đoán được thân phận của những người này. phải là Đông Lâm Thành phái ra Mạt Lý Áo Pháp Sư cùng với Úc Đốn Nguyên Soái đám người, không nghĩ tới bọn họ bây giờ bị trộm được trong sân động, nhưng lại thành bộ dáng này. Bá. Đông nhiên, Mai Lâm cảm nhận được một cổ cường đại tinh thần lực, không chút kiêng kỵ bao phủ tại trên người của mình, cái này luồng tinh thần lực cường đại, thậm chí đều có thể sánh ngang này nhị cấp thi pháp giả. Mai Lâm trong lòng hoảng sợ, cấp mang ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trước có một chỗ thật cao giàn tế, tại trên tế đài thì đứng một gã nhỏ gầy ngân phát lao đầu. Cái này ngân phát lao đầu, ngoại trừ tinh thần lực cường đại mà bên ngoài, trả lại cho Mai Lâm một loại thập phần cảm giác nguy hiểm. Người là ai? Mai Lâm cảm giác được, cái này ngân phát lao đầu phải cùng trong sơn động hắc ám huyết bức có quan hệ mật thiết. Ngân phát lao đầu vẫn không trả lời, Mai Lâm liền thấy theo bên cạnh trong thông đạo, lại đi ra hai người, rõ ràng là Hoắc Mộ Tư Pháp Sư cùng Thụy Lệ Ti Pháp Sư. Bất quá Hoắc Mộ Tư Pháp Sư cùng Thụy Lệ Ti Pháp Sư, hai người thoạt nhìn dáng dấp đều có chút chật vật, Hoắc Mộ Tư trên người pháp bảo, phù văn ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ bị thương nặng, mà Thụy Lệ Ti sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn là tốt rồi dường như trải qua một hồi sinh tử đại chiến giống như vậy. Hả? Mai Lâm Pháp Sư, Lạc Lâm Tạm Pháp Sư, các ngươi cũng đến. Hoắc Mộ Tư ngẩng đầu, thấy Mai Lâm cùng Lạc Lâm Tạm thời gian, trên mặt thoáng sửng sốt, sau đó lại lắc đầu, trầm giọng nói, may mà các ngươi không đi ta cái lối đi này, nếu không, gặp con kia gần trở thành huyết bức vương hắc ám huyết bức, đó mới là cựu tử nhất sinh. Ta và Thụy Lệ Ti, thậm chí cũng không tích tiêu hao theo vạn tượng tháp trong đổi lấy tấm vé nhất cấp pháp thuật quyển trụ, lúc này mới đem chém giết. Hoắc Mộ Tư Pháp Sư trong ánh mắt, tựa hồ cũng còn đối vừa tại trong thông đạo gặp phải hắc ám huyết bức có phần lòng còn sợ hãi. Mai Lâm biểu tình ngưng trọng, cũng không có giải thích, mà là hướng Hoắc Mộ Tư Pháp Sư ý bảo, hướng giản tế nhìn lại. Hoắc Mộ Tư cùng Thụy Lệ Ti Pháp Sư, cũng đều theo Mai Lâm ánh mắt, thấy được trên tế đài tên kia thần bí ngân phát lão đầu, hai người lập tức liền cảnh giác. Ngân phát lão đầu nhìn thoáng qua Hoắc Mộ Tư cùng Mai Lâm, nở nụ cười lạnh, hắc hắc, các ngươi cư nhiên giết hai ta con bảo bối, ngược lại cũng không hổ là ám linh vực trung thiên tài thi pháp giả. Bất quá bảo bối của ta những, nhất định sẽ thích các ngươi huyết nhục, ha ha. Cái này ngân phát lão đầu, thoạt nhìn tiểu như cùng điên cuồng giống như vậy, phá lên cười. Hai con. Hoắc Mộ Tư trong lòng khẽ động, lập tức hoảng sợ nhìn Mai Lâm, thất thanh nói, lẽ nào các ngươi cũng gặp phải gần lột sắc thành huyết bức vương hắc ám huyết bức. Lạc Lâm Tạp tự nhiên biết Hoắc Mộ Tư ý nghĩ trong lòng, nàng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Mai Lâm, lập tức thấp trầm giọng hồi đáp, chúng ta xác thực cũng gặp phải con kia cường đại hắc ám huyết bức, bất quá đã bị Mai Lâm pháp sư giải quyết rồi. Hoắc Mộ Tư trong lòng cả kinh, mặc dù hắn biết Mai Lâm có năm hệ pháp thuật, thực lực so với hắn mạnh hơn, nhưng đối mặt con kia cường đại hắc ám huyết bức, không có thi pháp công cụ Mai Lâm cùng Lạc Lâm Tạp, là như thế nào giết chết hắc ám huyết bức. Không đợi Hoắc Mộ Tư tiến một bước hỏi, trên tế đài ngân phát lão đầu trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó thân thủ hướng về giản tế hạ huyết chỉ một ngón tay. Ra đi, bà bối của ngươi mỹ tương lai, đi giết bọn họ, thôn phệ máu thịt của bọn họ, ngươi đem sẽ trở thành chân chính huyết bức vương. Ngân phát lời của lão đầu âm hạ xuống, huyết chỉ trung lập khắc liền sôi trào lên, từ từ huyết chỉ trung lại trồi lên một toàn thân đỏ bừng, hình thể to lớn, ước chừng hai thước cao hắc ám huyết bức, ngoài toàn bộ thân thể gần như chiếm hơn nửa cái huyết chỉ. Nhìn qua con này quỷ dị hắc ám huyết bức, ngân phát ánh mắt của lão đầu trung đều mang vẻ điên cuồng nóng bỏng vẻ. Mai Lâm cùng Hoắc Mộ Tư gần như đều ngược lại hít một hơi lương khí, nhìn nhau liếc mắt, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Con này hình thể to lớn hắc ám huyết bức, cả người khí tức so với bọn họ tại trong thông đạo gặp phải hắc ám huyết bức còn muốn khổng lồ gấp hai. Hơn nữa khí tức trên người có vẻ càng thêm cuồng bạo, là trọng yếu hơn chính xác, con này hắc ám huyết bức trên người đã rõ ràng có thể thấy được một ít lớn huyết quản, xương cốt cùng với hoạt bát huyết nhục, dùng tinh thần lực kiểm tra, đều có thể cảm thấy một tia hơi yếu sinh mệnh khí tức. Bất kỳ nguyên tố quái vật đều là không có mạng sống hơi thở, bọn họ chỉ là do nồng nặc nguyên tố ngưng tụ mà thành, có thể sản sinh sinh mệnh khí tức, nói rõ con này hắc ám huyết bức đã thành chân chính nguyên tố sinh vật, chính xác kinh khủng huyết bức vương. Con này hắc ám huyết bức theo huyết chỉ trung bay ra, ngoài hình thể khổng lồ, mang cho mọi người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Bất quá đợi được con này hắc ám huyết bức toàn bộ thân thể đều sau khi xuất hiện, Mai Lâm cùng Hoắc Mộ Tư đám người khôn ngoan vi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ phát hiện, con này hắc ám huyết bức cũng chỉ có phân nửa thân thể, có một tia hơi yếu sinh mệnh khí tức, những bộ phận khác lại không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Điều này nói rõ, con này hắc ám huyết bức vẫn chưa có hoàn toàn lột xác thành nguyên tố sinh vật. Bất quá dù vậy, cũng xa xa so với bọn hắn tại trong thông đạo gặp phải hai con hắc ám huyết bức phải cường đại hơn nhiều. Thì ra là ngươi là từ xưa tế vu, muốn xây dựng huyết chỉ, mạnh mẽ làm cho hắc ám huyết bức lột xác thành nguyên tố sinh vật. Xem ra, này hắc ám huyết bức đi Đông Lâm thành hút người sống tiên huyết, chính là ngươi khống chế. Hoắc Mộ Tư pháp sư, một ngụm liền nói ra Ngân Phát lão đầu thân phận, đây cũng là hắn thân là khổng lồ thi pháp giả con em gia tộc thật là tốt chỗ, chí ít một ít chuyện bí ẩn, hắn biết rất nhiều. Bị Hoắc Mộ Tư pháp sư nhắc nhở, Mai Lâm cũng một chút nghĩ tới về tế vu một ít thuật lại. Tại thi pháp giả không có xuất hiện trước, toàn bộ thế giới là do cổ vu những chủ đạo, cổ vu cũng chia làm rất nhiều loại, có thể phục tùng giã thú, có am hiểu phối chế một ít kỳ quái dược tề, mà thi pháp giả một phần dược tề, trong đó có rất nhiều là từ trước kia cổ vu nơi nào tham khảo tới. Còn có một loại đặc thù cổ vu đó là tế vu, bọn họ bất tuân giã thú, cũng không cần phối chế dược tề, mà là chuyên môn cúng tế cầu khẩn thiên địa, dần ra, cư nhiên để cho bọn họ tinh thần lực có trên diện rộng độ để thăng, trong đó một ít tế vu những, liền là cường đại tinh thần lực, đi khống chế trong thiên địa các loại nguyên tố quái vật. Hơn nữa, bọn họ còn có một bộ phi thường quỷ dị biện pháp, có thể làm cho một ít nguyên tố quái vật nhanh chóng lột xác thành là càng cường đại hơn nguyên tố sinh vật. Bất quá, từ lúc thi pháp giả sinh ra, nắm giữ các loại nguyên tố, trong lúc giở tay nhấc chân đều có lớn lao huy năng thời gian, cổ vu những liền dần dần tiêu thất. Người này Ngân Phát lão đầu, có thể chính là ngoại ý muốn chiếm được một ít tế vu truyền thừa, cho nên mới muốn xây dựng tà ác huyết trì, làm cho hắc ám huyết bức lột xác thành là huyết bức vương. Lại còn có người biết tế vu, hắc hắc, đáng tiếc, các ngươi biết thì đã có sao. Giết các ngươi, ta liền sẽ rời đi ám linh vực phạm vi thế lực, vẫn đợi được hắc ám huyết bức hoàn toàn lột xác thành nguyên tố sinh vật. Bà bối, giết bọn họ. Ngân Phát lao đầu biểu tình dữ tợn, thân thủ hướng Mai Lâm cùng Hoắc Mộ Tư một ngón tay, nhất thời, con kia cường đại hắc ám huyết bức, ánh mắt lợi hại lập tức liền tập trung trụ Mai Lâm cùng Hoắc Mộ Tư. Chương 127, nguy cơ. Đi. Nhiệm vụ của chúng ta chính xác dò rõ hắc ám huyết bức tình huống. Hiện tại chúng ta đã dò rõ chính xác cái này tế vu đang làm cho quỷ, trở lại ám linh vực, đem tin tức này đăng báo, tự nhiên có cường đại thi pháp giả tới chém giết cái này tế vu. Hoắc Mộ Tư pháp sư lập tức liền hướng sau khi vừa lui, xoay người hướng lối đi tối thui bên trong chạy đi, hắn sâu đậm biết, con này hắc ám huyết bức không thể địch lại được, huống hồ nhiệm vụ của bọn họ đã coi như là hoàn thành, bây giờ trở lại ám linh vực, cũng có thể lĩnh nhiệm vụ thường cho. Về phần Ngân Phát lão đầu và con này cường đại hắc ám huyết bức, thì giao cho ám linh vực tới xử lý, đừng nói là vẫn chưa có hoàn toàn lột xác là nguyên tố sinh vật hắc ám huyết bức, cho dù là đã hoàn toàn lột xác, có thể sánh ngang này tứ cấp thi pháp giả, ám linh vực cũng chỉ nhu phái một gã tứ cấp trở lên thi pháp giả, là có thể đơn giản chém giết huyết bức vương. Dù sao, cổ vu thời đại, cũng sớm đã tan mất, bây giờ là thi pháp giả chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Ầm ầm. Ngay Hoắc Mộ Tư pháp sư lui về phía sau trong nháy mắt, hai cái lối đi lập tức liền giáng xuống giống như bức thật dày cửa đá, đem thông đạo hoàn toàn ngăn chặn, nếu muốn đánh rách, cũng cần tiêu hao một đoạn thời gian.